Chính mình thật đúng là cơ trí à, không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua đột nhiên linh cơ vừa động có thể có hiệu quả tốt như vậy. Hiện tại đen nhánh một mảnh, bên ngoài rốt cuộc tình huống như thế nào còn không biết, Đường Mạt tự nhiên sẽ không thật sự liền hiện tại đem bọn họ cấp đuổi ra đi đưa bọn họ đi tìm chết. Liên ở bên này Đường Mạt hưởng thụ khó được an tĩnh thời điểm, Tần Lĩnh mang theo người đã từ bên ngoài vọt tiến vào. Thế nào, bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Đường Mạt đứng dậy duỗi tay đem Tần Lĩnh kia đông lạnh có chút phát ngạnh áo khoác cởi xuống dưới, cho hắn thay một kiện tân mềm mại ấm áp áo khoác. Sau đó dùng tay cầm Tần Lĩnh lạnh lẽo tay, giúp hắn ấm tay. Tần Lĩnh ở bên ngoài đông lạnh một hồi lâu, lúc này trên người thay đổi một kiện ấm áp áo khoác, lại có giai nhân cho chính mình ấm tay, lập tức liền ấm áp hơn phân nửa. Bên ngoài, không quá lạc quan. Tần Lĩnh nghĩ này mấy cái giờ bọn họ nhìn đến bên ngoài hoàn cảnh, địa ngục thời đại quả nhiên là so mặt thế càng thêm khủng bố tồn tại. Chúng ta đi rồi rất xa, một con dị thú đều không có nhìn đến. Liền một con dị thú đều không có, đây là Tần Lĩnh lần này đi ra ngoài lớn nhất phát hiện. Không phải bởi vì ướp lạnh đi lên. Tuy rằng Tần Lĩnh bọn họ ở chính là S căn cứ phạm vi, nhưng là hiện tại những cái đó công sự phòng ngự đã sớm biến mất, nơi này tụ tập nhiều như vậy người, không có khả năng chung quanh không có một con dị thú. Dị thú thân thể cấu tạo cùng nhân loại nhưng không giống nhau, này rét lạnh đối với chúng nó tới nói nhưng cũng không phải chí mạng, mà đói khát lại là chí mạng. Không phải. Tần Lĩnh lắc lắc đầu. Hắn cẩn thận nhìn hồi lâu, không chỉ là không có nhìn đến dị thú, liền một chút dấu vết đều không có. Thậm chí hắn đều không có cảm nhận được một tia dị thú hơi thở. Thật giống như trong một đêm, nguyên bản lấy thực nhân loại mà sống dị thú toàn bộ đều biến mất giống nhau. Đường Mạt trầm mặc. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, nhìn không thấy dị thú đối với nhân loại tới nói cũng không phải một kiện cái gì sự tình tốt. Này ý nghĩa bọn họ mất đi quan trọng nhất đồ ăn nơi phát ra. Ở như vậy thời tiết hạ, gieo trồng cho dù là vô thổ tài bồi toàn bộ đều thành hy vọng xa vời, nếu không còn có dị thú có thể cung cấp cũng đủ thịt. Kia nhân loại sinh tồn liền thật là nguy ngập nguy cơ. Trước đừng nghĩ này đó, uống điểm canh đi. Đường Mạt lôi kéo Tần Lĩnh ngồi xuống, bên kia Tiểu Đào đem Đường Mạt đã sớm ngao tốt canh cấp đưa tới. Bao gồm vừa mới cùng Tần Lĩnh cùng nhau đi ra ngoài mấy người kia, mỗi người trong tay đều bưng lên một chén nóng hầm hập canh, lúc này có thể uống đến một chén nóng hầm hập canh, bọn họ cảm động nước mắt đều phải rơi xuống. Kế tiếp thời gian tất cả mọi người ở bảo hộ trong giới ngốc ngốc ngồi, ngửa đầu nhìn kia phát ra kim sắc quang mang bảo hộ vòng. Không biết nghĩ đến cái gì. Đại khái là suy nghĩ bọn họ ngày mai vận mệnh đi, chính là ngày mai còn không biết thế giới sẽ là như thế nào, lại nghĩ như thế nào tới đâu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính bọn họ là như vậy nhỏ bé, liền đối vận mệnh đánh trả sức lực đều không có. Còn hảo hiện tại Đường Mạt cho bọn hắn trong thế giới mang đến một chút quang, bằng không khả năng đại bộ phận người đều phải hỏng mất. Cảm xúc là một loại sẽ lây bệnh đồ vật, Đường Mạt dựa vào Tần Lĩnh trên vai, nhìn mọi người kia chết lặng khuôn mặt. Đại gia cảm xúc cũng không giống như là bi thương, đã trải qua như vậy nhiều vui buồn tan hợp cùng sinh ly từ biệt, đại gia đã sớm đối bi thương loại này cảm xúc thoát mẫn. Mà bọn họ chết lặng mặt dưới, có chỉ là lỗ trống. Đó là một loại bất lực qua đi tự mình trục xuất, đem chính mình ném tại đây địa ngục nước lũ bên trong nước chảy bèo trôi, tùy ý vận mệnh cho chính mình an bài cái kết cục. Đường Mạt thực chán ghét loại này toàn viên lâm vào hể vải lốc xoáy cảm giác, như là đặt mình trong với cục diện đáng buồn. Ở Đường Mạt xem ra, bọn họ không phải còn sống sao? Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, tồn tại liền đại biểu vô hạn khả năng. Nếu liền chính mình đều từ bỏ chính mình, kia không phải trước tiên đem còn thở dốc chính mình ném vào cái khe chôn dưới đất sao? Chương 318 đồng hồ khởi động lại. Như vậy không được. Đường Mạt lẩm bẩm nói. Ngươi có biện pháp? Tần Lĩnh nhìn Đường Mạt sắc mặt liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta thử xem. Người sống không thể bị nước tiểu nghẹn chết, gặp được khó khăn luôn là muốn trước hết nghĩ tưởng kết cục biện pháp. Không thể hai tay một quán liền từ bỏ. Đường Mạt từ trong không gian tìm ra một đài máy chiếu, này đài máy chiếu là trước đây Đường Mạt dùng quá, bên trong có rất nhiều phim nữa, đều là Đường Mạt thích nhất. Hiện tại nơi này không có điện, máy chiếu không có biện pháp vận tác, Đường Mạt cầm một khối sơ cấp tinh thạch dùng tinh thần lực đem nó cùng dụng cụ liên nhận được cùng nhau. Hiện tại thời đại này, nếu ra tinh thạch loại này nguồn năng lượng tinh thạch, như vậy có lẽ hẳn là có thể hữu dụng đi. Đường Mạt chỉ là ôm thử một lần xem ý tưởng. Dùng tinh thạch điều khiển máy chiếu, không nghĩ tới Đường Mạt tinh thần lực đem tinh thạch một liên nhận được dụng cụ thượng, kia máy chiếu cư nhiên thật sự công tác. Không có chỗ chống màn hình, Đường Mạt dứt khoát ở chính mình trước người chỗ chống trên mặt đất phô một khối rắn chắc vải bố trắng, sau đó đem điện ảnh trực tiếp thả xuống đến vải bố trắng thượng. Nho nhỏ vải bố trắng tự nhiên cung ứng không được mọi người quan khán, vì thế Đường Mạt lại dùng tinh thần lực đem vải bố trắng thượng phim nhựa liên tiếp đến nàng bảo hộ vòng sáng thượng. Thật lớn kim hoàng sắc vòng sáng từ bốn cái phương hướng phân biệt bị phân cách thành bốn cái thật lớn màn hình, mặt trên bắt đầu chiếu phim đường mạt thích nhất điện ảnh. Đó là Châu Tinh Trì điện ảnh, là một bộ thập phần lao thả kinh điển phiến tử. Đường mạt thích Châu Tinh Trì, không chỉ là bởi vì hắn kỹ thuật diễn hảo, càng là bởi vì ở Châu Tinh Trì hài hước sau lưng là một cái tiểu nhân chua xót cùng kiên trì. Ở hắn điện ảnh lại bình phàm người đều là lấp lánh sáng lên, vô luận gặp được cái dạng gì đả kích đều là không nói từ bỏ. Mà hiện tại như vây thú giống nhau mọi người giờ này khắc này nhất yêu cầu chính là như vậy một loại tinh thần. Đường mặt ban đầu cũng chỉ là thử một lần, nàng còn chưa từng có dùng tinh thạch thật sự đương quá nguồn năng lượng sử dụng, cũng không có như vậy sử dụng quá tinh thần lực, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Đường tinh ra kia hơi mang buồn cười thanh âm vang lên thời điểm, sở hữu ánh mắt dại ra mọi người đều giống như lấy lại tinh thần giống nhau nhìn thẳng chính mình trên đầu đang ở truyền phát tin phim nhựa. Kỳ thật, ta là một cái diễn viên. Có đôi khi, kẻ có tiền phẩm vị rất khó nói. Thực xin lỗi a, Sunika, vừa mới ta ở ị phân, cho nên không có coi chừng hắn. Phân, ngươi là một bãi phân, mệnh so kiến tiện nghi. Ta mới hẳn là lấy Oscar tốt nhất nam chính. Cũng không phải a, Hưng Đông thời điểm liền sẽ thực mỹ. Điện ảnh là lao điện ảnh, nhưng là mỗi người đều giống như lần đầu tiên thấy giống nhau biểu tình chuyên chú, liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Không chỉ là đường mặt bảo hộ trong giới người, ngay cả bảo hộ ngoài vòng mặt những cái đó tinh thần thuộc tính dị năng giả lãnh địa cũng đồng dạng nhìn không chớp mắt nhìn. Lúc này đường mặt cũng không sợ ồn ào thanh âm cùng quang hấp dẫn tới một ít đáng sợ đồ vật, đang nghe Tần Lĩnh miêu tả bên ngoài tình huống lúc sau, đường mặt ngược lại hy vọng có thể hấp dẫn tới một ít dị thú, như vậy nàng trong lòng còn nắm chắc một ít. Điện ảnh một phóng lên, đường mặt rõ ràng có thể cảm thụ đến nơi đây không khí biến hảo rất nhiều, có lẽ là đại gia có sự tình có thể phân tán lực chú ý. Lại có lẽ là tinh ra điện ảnh thật sự dốc lòng đến làm người có thể dốc sức làm lại nhiều một phần tích cực. Xem ra đại gia vẫn là quá nhàn, người một nhàn liền dễ dàng tưởng quá nhiều, vẫn là đại tẩu ngươi có biện pháp. Hứa Lao Tam nhìn bảo hộ vòng biến thành đại màn ảnh, trong lòng đối đại tẩu kính nể mãn đều sắp trang không dưới. Điện ảnh ở nhìn đến đệ tam bộ thời điểm, đại gia rõ ràng cảm giác được trong hình nhân vật càng ngày càng không rõ ràng, nhưng là lại không có một người oán giận, ngược lại là vẻ mặt chờ mong cùng vui sướng. Bởi vì màn hình càng ngày càng không rõ ràng liền đại biểu, thiên muốn sáng. Đường mặt đơn giản dứt khoát đem máy chiếu cấp đóng đi theo đại gia cùng nhau xem kia sơ thăng Thái Dương, còn có cái gì so nhìn Thái Dương dâng lên càng khích lệ nhân tâm sự tình đâu. Liên ở Thái Dương hoàn toàn dâng lên kia một khắc, mọi người nguyên bản đã hắc bình ID đồng hồ đột nhiên ở cùng thời khắc đó sáng lên. ID đồng hồ có thể sử dụng. ID đồng hồ khôi phục đại biểu cho người với người chi gian lại lần nữa có liên hệ phương thức. Mọi người lại có thể thu hoạch tin tức con đường, đã sớm đã mất khống chế ID đồng hồ đại biểu cho đại gia cùng thế giới này liên hệ, là bọn họ ở mặt thế chung dựa vào chi nhất, cũng là cảm giác an toàn rất quan trọng nơi phát ra. Đường mặt đồng dạng cũng nhìn chằm chằm chính mình đồng hồ, nhìn đồng hồ dần dần sáng lên tới. Giao diện cùng phía trước kém không nhiều lắm, rất nhỏ khác biệt giống như là đồng hồ tự động đổi mới hệ thống. Giờ này khắc này, mỗi người đều ở cẩn thận xem xét lúc này đây đồng hồ thăng cấp lúc sau cùng phía trước có cái dạng nào khác nhau. Đại gia còn không có quên ở thượng một lần đồng hồ thăng cấp lúc sau mang cho bọn họ chính là một cái dạng gì tin tức. Đường mặt phát hiện, lúc này đây thăng cấp đồng hồ giống như ly nguyên bản nhân loại thế giới càng thêm xa, càng như là từ một cổ lực lượng thần bí tiến hành khống chế, trong đó xuất hiện rất nhiều tin tức đều là người sở không biết. Tỷ như trong đó đối với địa ngục thời đại miêu tả liền rất kỹ càng tỉ mỉ. Địa ngục thời đại ở đồng hồ chung lại gọi là khởi động lại sông băng thời đại. Sông băng thời đại xem tên đoán nghĩa mọi người đều biết là có ý tứ gì, như vậy khởi động lại sông băng thời đại có lẽ liền ý nghĩa thế giới này xa không ngừng hiện tại độ ấm, lúc sau muốn tiếp tục giảm xuống, thẳng đến toàn bộ thế giới khôi phục thành ban đầu sông băng bộ dáng. Thấy khởi động lại sông băng thời đại tên này, mọi người đều không được đánh một cái lạnh run. Đường mặt tiếp tục xem đi xuống, thời đại này không chỉ là nhiệt độ không khí sổ hàng đối nhân loại tạo thành uy hiếp, còn có một vấn đề đối với nhân loại tới nói thập phần nghiêm túc. Đó chính là đói khát. Mọi người đều biết, ở càng thêm lạnh băng hoàn cảnh bên trong, đường động là cái gì thổ nhưỡng vẫn là kỹ thuật thực vật đều là sinh trưởng không ra. Còn có càng thêm thưa thớt dị thú cũng làm mọi người mất đi săn thú dựa thực lực thu hoạch đồ ăn nơi phát ra. Ở chỗ này đường mặt còn nghĩ nhiều một chút, chính là đồng hồ chúng cung cấp tin tức là nói dị thú biến thưa thớt, nhưng cũng không có nói hoàn toàn biến mất. Như vậy dư lại những cái đó cận tồn thưa thất dị thú hiện tại lại ở nơi nào đâu? Thực lực có phải hay không trên diện rộng dâng lên, lại đối nhân loại có hay không thật lớn uy hiếp đâu? Mấy vấn đề này đều phải chặt chẽ ghi tạc trong lòng, thời khắc nhắc nhở chính mình không thể thả lỏng cảnh giác. Trừ bỏ về địa ngục thời đại tin tức ở ngoài, còn có gia tăng nhiều nhất chính là về Nam Châu tin tức. Ở chỗ này, Nam Châu các loại tin tức cơ hồ đều bị viết rất rõ ràng, vô luận là trong đó sở ẩn chứa năng lượng, vẫn là có quan hệ với dung hợp đủ loại công việc. Có một bức đồ là họa 5 cái bất đồng nhan sắc hạt châu, trong đó 3 viên đã bị đốt sáng lên, còn có một viên xuất phát từ nửa sáng ngời nửa u ám trạng thái, còn có cuối cùng một viên là hoàn toàn u ám. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là đã có 3 viên hạt châu bị dung hợp, còn có một viên bị tìm được không có bị dung hợp. Chỉ có không gian kia một viên còn lưu lạc bên ngoài, chờ đợi nhân loại phát hiện. Chương 319 thần tuyển không gian. Đối với cái này thuộc tính hạt châu miêu tả, mọi người ở nhìn đến lúc sau cũng chỉ là cảm khái nó là như thế thần kỳ, lại không có một người tò mò đã bị tìm được kia 4 viên hạt châu thuộc sở hữu. Nói giỡn, đại gia có thể sống đến bây giờ nào còn có ngốc tử. Một viên thuộc tính chi châu 1 vạn thuộc tính giá trị, hiện tại bảng xếp hạng kia trước 2 tên thuộc tính giá trị giành mạch ở nơi nào bãi đâu. Bất quá nhưng thật ra còn kém một viên hạt châu không biết ở ai nơi đó không có bị dung hợp. Bất quá nếu đã bị tìm được, như vậy dung hợp cũng là sớm muộn gì sự tình, người khác là không còn có hy vọng, cũng không cần lại đi nhớ thương. Chính là hiện tại còn dư lại này cuối cùng một viên không gian thuộc tính hạt châu nhưng thật ra còn có thể tranh thủ một chút, bất quá thật sự lại có thể luân được đến chính mình sao. Mỗi người trong lòng đều vẽ một cái như vậy dấu chấm hỏi. Bất quá thực mau bọn họ liền ở kế tiếp tin tức chung tìm được rồi chính mình chờ mong cái kia đáp án. Nguyên lai dư lại cái này không gian thuộc tính chi châu nguyên bản là giấu kín ở thế giới này nào đó góc, nhưng là bởi vì ở khởi động lại sông băng thời đại tiến đến phía trước còn không có bị nhân loại phát hiện. Vì thế ở địa ngục thời đại tiến đến thiên địa đột biến kia một khắc, kia không gian thuộc tính hạt châu năng lượng kích phát rồi một loại khác đáng sợ đồ vật, đó chính là thần tuyển không gian. Thần tuyển không gian này 4 chữ làm đường mặt trước mắt một vượng. Hiện tại thế giới này cùng từ trước nàng biết đến càng ngày càng không giống nhau, giống như càng thêm huyền huyễn, này rốt cuộc vẫn là chân thật thế giới sao? Thần tuyển không gian, là có không gian năng lượng sở kích phát ra tới song song không gian. Kỳ thật cái này vũ trụ vốn dĩ liền tồn tại vô số song song không gian, này một giây cùng thượng một giây sở sinh ra bất đồng biến hóa đều là bất đồng song song không gian. Nhưng là nhân loại tuy rằng vẫn luôn đều có song song không gian khái niệm, nhưng không ai có thể tìm được đi thông song song không gian nhập khẩu. Mà hiện tại kia cổ không gian lực lượng sở kích phát ra tới chính là đi thông song song không gian môn. Mà lúc này đây sở kích phát ra tới song song không gian, bởi vì lại đã chịu địa ngục thời đại tiến đến khi sở mang đến năng lượng, mỗi một cái song song không gian đều là cùng mặt thế tương quan, ở mặt thế đại bối cảnh dưới song song không gian. Mặt sau tin tức còn nói, muốn ngăn cản sông băng thời đại khởi động lại, liền nhất định phải gom đủ 5 viên thuộc tính chi châu. Mà gom đủ cũng dung hợp rất 5 viên thuộc tính hạt châu người kia mới có thể làm thế giới khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Mà thu hoạch lấy cuối cùng một viên thuộc tính chi châu không gian chi châu duy nhất biện pháp chính là thông qua thần tuyển không gian khảo nghiệm. Đại gia cờ lạc mở về thần tuyển không gian kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bên trong kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nếu muốn đạt được không gian thuộc tính chi châu, liền phải tiến vào 3 cái song song không gian, cũng phân biệt hoàn thành cái kia không gian nhiệm vụ. Dẫn đầu hoàn thành 3 cái không gian nhiệm vụ người liền có thể được đến không gian chi châu, cũng trực tiếp dung hợp. Bởi vì sở hữu song song không gian đều là mạt thế bối cảnh, cho nên trong đó nguy hiểm vẫn là rất lớn, thậm chí so hiện tại rét lạnh khí hậu còn muốn cho người chí mạng. Một khi ở song song không gian chung tử vong, đồng dạng cũng là chân chính tử vong, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều đồng dạng biến mất. Nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, như vậy liền cả đời vây ở kia song song không gian bên trong. Muốn tiến vào thí luyện không gian phương thức cũng thập phần đơn giản, chỉ cần dùng một ít năng lượng tinh thạch dựa theo thần tuyển không gian giao diện cấp ra đồ văn dọn xong chạm đi vào liền có thể tùy cơ tiến vào một cái thí luyện không gian. Ở thần tuyển không gian giao diện hạ, mỗi người ID đồng hồ thượng đều có tên của mình, mà tên phía sau đều một cái không, 3 tiêu chí. Này không khó lý giải, nhưng thật ra chỉ có đường mặt không giống nhau, ở đường mặt giao diện thượng là 1/3 đánh dấu. Này đại biểu cho đường mặt đã hoàn thành một cái không gian thí luyện nhiệm vụ. Đường mặt nhìn cái kia một, thực mau liền minh bạch đây là có chuyện gì. Song song không gian, kia chẳng phải là chính mình phía trước ở mặt thế bãi rác đi vào cái kia không gian sao. Ở nơi đó nàng cũng lại là hoàn thành thay đổi thế giới kia nhiệm vụ. Nghĩ đến này nguyên bản bởi vì trong tay hạt châu bản đồ vô dụng có chút buồn bực đường mặt nháy mắt lại vui vẻ lên. So người khác trước tiên một cái không gian chính là chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu hoàn thành 3 cái nhiệm vụ vẫn là đại đại có hy vọng. Bất quá tin tức cấp ra rất nhiều. Nhưng là đường mặt vẫn là phát hiện một cái bug, đó chính là đồng hồ tin tức cấp ra chính là gom đủ cũng dung hợp rất 5 viên thuộc tính hạt châu người kia mới có thể làm thế giới khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Như vậy nếu 5 viên hạt châu không phải một người gom đủ, mà là bất đồng người gom đủ đâu. Như vậy còn có thể thay đổi sông băng thời đại khởi động lại sao? Tuy rằng vấn đề này tạm thời còn không có đáp án, nhưng là hiện tại không gian chi châu còn không có bắt được, tiêu phí thời gian tinh lực đi tự hỏi vấn đề này hiển nhiên cũng là lãng phí sinh mệnh, thời gian quý giá, Đường Mạt thực mau liền trước đem vấn đề này ném tại sau đầu. Trừ bỏ về địa ngục thời đại còn có thần tuyển không gian ở ngoài tin tức, còn có chính là về năng lượng tinh thạch nhiều loại sử dụng phương pháp. Đại khái Đường Mạt cũng đều đoán được, đơn giản chính là có thể thay thế nguồn năng lượng sử dụng từ từ. Này tinh thạch xác thật là có thể thay thế nguồn năng lượng, bất quá cao cấp tinh thạch lại là thập phần thưa thớt, dùng nó tới chế tạo nhiệt lượng sợ cũng không phải mỗi người có thể gánh vác khởi. Đổi mới sau đồng hồ mang đến tin tức lượng là thật lớn, mọi người đều trầm mặc ở tiêu hóa này đó tin tức. Hiện tại tuy rằng là địa ngục thời đại, nhưng là ở Đường Mạt bảo hộ vòng bên trong lại không có gì thú uy hiếp, đối với rất nhiều người tới nói, trừ bỏ đói khát ở ngoài, có thể nói là càng an toàn thế ngoại đảo nguyên. Mặt thế bối cảnh hạ song song không gian, có càng nhiều không biết nguy hiểm, dựa vào chính mình một người thực lực, lại thật sự có thể từ nơi đó tồn tại đi ra sao. Chính là nếu không đi song song không gian trung thảo khẩu cơm ăn, chính mình trong tay đồ ăn lại có thể chống đỡ bao lâu. Đường Mạt lại có thể bảo hộ bọn họ bao lâu. Khởi động lại sông băng thời đại, nếu không có gom đủ năm châu, thế giới này chỉ biết trở nên càng ngày càng tao, sẽ không thay đổi đến càng tốt. Huống hồ, Đường Mạt, nàng nhất định là muốn đi thử luyện không gian đi. Nàng nếu như đi nói, cái này bảo hộ vòng biến mất, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Lại nên như thế nào sống sót? Chính là ngăn cản Đường Mạt đi sao? Bọn họ lại có thể ngăn cản sao? Không gian chi châu lấy không được nói, sông băng thời đại khởi động lại, bọn họ lại có thể sống đi xuống sao? Mỗi người trong lòng đều có vô số nghi vấn không có người giải đáp. Đi vào thần tuyển không gian chính là chịu chết, không tiến ở bên ngoài chính là chờ chết. Giống như thế giới này cũng không có cấp bình phàm bọn họ lưu lại một cái gì đường sống. Bất chi bất giác, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Đường Mạt trên người. Giờ này khắc này, Đường Mạt còn ôm Tinh Tinh đang ở cẩn thận nghiên cứu thần tuyển không gian giao diện, tưởng phân tích một chút kia không gian đều sẽ là cái dạng gì nhiệm vụ. Nếu là đều là ở mặt thế bãi rác gặp được không gian như vậy nhiệm vụ, chính mình thật đúng là muốn mệt chết. Còn có chuyện này, chính là nàng lực lượng chi châu đã được đến thật lâu, còn không có dung hợp đâu. Nàng rốt cuộc là trước dung hợp lực lượng chi châu lại đi thần tuyển không gian, chính mình như vậy có thể nhẹ nhàng một chút, vẫn là ở thần tuyển không gian bên trong tìm cơ hội dung hợp đâu. Đường Mạt lâm vào trầm tư, một bên vuốt Tinh Tinh mềm mại da lông, một bên tự hỏi. Chương 320 Thánh Y Dề Thôn. Liên tính lúc này Đường Mạt lại xuất thần, cũng không chịu nổi vô số cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm. Đường Mạt ngẩng đầu, thấy vô số đôi mắt đang nhìn chính mình, không khỏi hoảng sợ. Làm sao vậy? Này như thế nào đột nhiên đều nhìn chính mình, quái dọa người. Mạt Mạt, ngươi lúc sau là nhất định phải đi thần tuyển không gian đi. Vẫn là Đường Mạt chuyên trúc bí thư Tiểu Đào lúc này hỏi ra đại gia nhất muốn hỏi nói. Đúng vậy, rốt cuộc chỉ có bắt được kia viên không gian thuộc tính hạt châu thế giới này mới có thể biến hảo không phải sao? Đối với Đường Mạt tới nói, vấn đề này căn bản không có gì nhưng do dự, nàng vẫn luôn là một người đơn đả độc đấu, đi khác song song mặt thế đối nàng tới hòa giải hiện tại hoặc là trước kia sinh hoạt cũng không có cái gì khác nhau. Ngươi nếu là đi, nơi này người sợ là sống không quá một ngày. Tiểu Đào thở dài, nàng đi theo Đường Mạt, trong tay nhưng thật ra cũng tổn chút tinh thạch, tìm cái tinh thần dị năng giả bảo hộ cuốn vào đi đảo không phải cái gì chuyện khó khăn. Nhưng là nơi này nhiều như vậy người, cơ hồ toàn bộ S căn cứ người đều tại đây. Những cái đó tinh thần thuộc tính dị năng giả vòng bảo hộ lớn nhỏ là hữu hạn, là tuyệt đối cất chứa không dưới nhiều như vậy người. Rốt cuộc cũng không phải toàn thế giới tinh thần thuộc tính dị năng giả đều ở S căn cứ nơi này. Tiểu Đào nói nhưng thật ra nhắc nhở Đường Mạt, nàng chạy nhanh mở ra chính mình đồng hồ, đem nơi này cảnh tượng chuyển tới công khai trên diễn đàn mặt đi. Sau đó lại ở dưới phụ này vòng bảo hộ phương pháp, tuy rằng không có nàng tự mình dạy học, những cái đó dị năng giả học thời gian muốn dài quá một ít. Nhưng luôn là sẽ có chút người có thể ở đông chết phía trước đuổi tới nơi này, hoặc là học được tinh thần vòng bảo hộ phương pháp. Ở tai nạn trước mặt, nhân loại đều là nhất thể, Đường Mạt tự nhiên sẽ không bủn xỉn điểm này phương pháp, lúc này có thể sống lâu một người đều là tốt. Trên thế giới này còn có quá nhiều người, Đường Mạt tin tức ít nhất có thể cho bọn họ một ít sinh tồn hy vọng. Khởi động lại sông băng thời đại, nếu này địa ngục thời đại kêu tên này, trong tương lai thời tiết khẳng định là sẽ trở nên càng ngày càng lạnh. Đường Mạt lần trước từng vào một lần song song không gian, nàng là biết đến, ở tiến song song không gian thời điểm, thân thể của mình cũng là sẽ chân thật đi theo đi vào. Kia hiện tại dựa Đường Mạt một người khởi động tới vòng bảo hộ liền sẽ biến mất. Không có Đường Mạt, nơi này người toàn bộ đều phải chết. So với Đường Mạt nơi này người, bên ngoài người nhưng thật ra tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì bên ngoài tinh thần dị năng giả nhưng không có Đường Mạt như vậy bản lĩnh, ở hiện tại mặt thế, bọn họ đã có thể chính mình dùng tinh thần lực sưởi ấm. lại có thể thông qua che chở người khác thu nhất định đồ ăn cùng phí dụng, có thể nói so từ trước mặt thế còn muốn ăn nhàn, căn bản không có tất yếu đi mạo hiểm. Mà này đó dị năng giả sẽ không đi thần tuyển không gian, như vậy này đó không gian dị năng giả bảo hộ vòng chung người cũng tạm thời là an toàn. Đường Mạt đứng lên, vòng quanh nàng sở kiến tạo ra vòng bảo hộ từng vòng đi tới, trong tay còn cầm mấy khối nhan sắc nồng đậm cao cấp tinh thạch, thỉnh thoảng còn trên mặt đất bãi một khối. Mọi người đều nhìn Đường Mạt động tác, lúc này Đường Mạt nhất cử nhất động đều liên lụy đại gia tâm. Rất nhiều thấy Đường Mạt động tác người đại khái có thể đoán được Đường Mạt là có ý tứ gì, kia tinh thạch đồng hồ chung đã bắt đầu thuyết minh có thể làm như nguồn năng lượng tiến hành sử dụng, kia Đường Mạt hiện tại chính là ở thí, nếu nàng rời đi, dùng tinh thạch hay không có thể duy trì này vòng bảo hộ, làm nó tiếp tục tồn tại. Đáng tiếc tất cả mọi người mắt thấy, Đường Mạt đặt ở trên mặt đất kia khối cao cấp tinh thạch, lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu hao rớt, liền cặn bã đều không dư thừa. Đường Mạt thấy thế lắc lắc đầu. Này tinh thạch chống đỡ vòng bảo hộ ý tưởng vẫn là được không, nhưng là lớn như vậy vòng bảo hộ nếu không có nhân vi khống chế chống đỡ, chỉ dựa vào tinh thạch nói thật sự là tiêu hao quá lớn. Đừng nói người khác, liền tính là hiện tại nhất giàu có Đường Mạt cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Rốt cuộc nàng phải rời khỏi thời gian cũng không phải là một chốc một lát, rất có khả năng là một năm hai năm. Mọi người xem thấy Đường Mạt lắc đầu nói ngạch bộ dáng, trong lòng càng thêm bi thống, thật là một chút biện pháp đều không có. Nếu lúc này Thánh Y Di Thôn ở chỗ này thì tốt rồi. Đúng vậy, Thánh Y Di Thôn ở thì tốt rồi. Thật sự có Thánh Y Di Thôn sao? Kia sẽ không chính là cái truyền thuyết đi. Đương nhiên là thật sự, ta lúc ấy ở kia phụ cận bị thương, vẫn là Thánh Y Di Thôn người đi ngang qua đã cứu ta, nơi đó nhưng đều là tâm địa tốt đại thiện nhân, mỗi người đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả. Vậy ngươi thật đúng là đi rồi đại vận, ta nghe nói ngày thường tìm đi Thánh Y Di Thôn tưởng cầu được trị liệu người nhiều, cũng không phải là các đều có thể bị nên vào cửa, cầu ra ra cáo mãi mãi cũng chưa dùng. Đúng vậy, khởi tử hồi sinh a, kia chẳng phải là các là thần tiên, nhưng không được cung phụng mới được. Nếu sinh hy vọng đều như vậy xa vời, đại gia dứt khoát cũng đều bông ra, đại liêu đặc trò chuyện. Các đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả. Đường Mạt nghe đến mấy cái này lời nói, nhưng thật ra nhớ tới một chỗ. Bọn họ nói cái kia Thánh Y Di Thôn sẽ không chính là nàng phía trước đi cái kia Vu Khê Thôn đi. Thượng một lần đem Tiểu Đào tiếp sau khi đi nàng A Cửu không còn có chú ý quá Vu Khê Thôn sự tình. Nhưng thật ra cái kia Tân Tông Trường Quách Minh Nghĩa là cái thực minh lý lẽ người, thường xuyên sẽ cho Đường Mạt phát tới một ít cảm tạ cùng quan tâm nói, cũng sẽ nói Vu Khê Thôn hiện trạng. Bất quá Đường Mạt vẫn luôn ở bên ngoài đầm rồng hang hổ vội đến không được, đảo cũng là rất ít hồi phục, chỉ chưa Quách Minh Nghĩa chính mình ở kia khung thoại sướng kịch một vai cũng không chê phiền. Hiện tại nghe xong đại gia nói, Đường Mạt nhưng thật ra nhớ tới chuyện này. Cơ lắc mở cùng Quách Minh Nghĩa khung thoại một chiếc điện thoại bắt qua đi. Thức mau, bên kia liền tiếp nổi lên điện thoại. Tổ sư gia hảo. Bên kia Quách Minh Nghĩa thụ sủng nhược kinh tiếp nổi lên điện thoại. Vu Khê Thôn từ ban đầu bị ác nhân bá chiếm sắp diệt tộc, đến bây giờ bị ngoại giới tôn xưng vì Thánh Y Lý Thôn có thể hảo hảo tồn tại với mặt thế bên trong, này hết thể đều là bởi vì Đường Mạt. Quách Minh Nghĩa vẫn luôn đều đối Đường Mạt vẫn duy trì một cái thập phần tôn kính thái độ. Phía trước chưa từng có được đến quá Đường Mạt hồi phục. Lúc này đây nhưng thật ra tổ sư ra trực tiếp gọi điện thoại lại đây, hắn cũng không phải là thụ sủng nhược kinh. Lại một lần nghe được Quách Minh Nghĩa cái này trung niên nam nhân kêu chính mình tổ sư ra, Đường Mạt vẫn là nhịn không được vẻ mặt hát tuyến. Nàng đã sớm kêu hắn không cần như vậy kêu, nhưng người này càng không nghe, phi nói chính mình thôn này trị liệu tay nghề chính là Đường Mạt giáo, về sau còn muốn truyền cho đời đời, tự nhiên muốn kêu một tiếng tổ sư ra. Đường Mạt kia hắn cũng không có biện pháp, liền tùy hắn đi. Các ngươi bên kia có khỏe không? Này sông băng thời đại đối với các ngươi tới nói không phải cái gì vấn đề đi. Vu Khê Thôn cơ hồ mỗi người đều là tinh thần lực thiên tài, mỗi ngày nghiên cứu tinh thần lực, Đường Mạt nhưng thật ra không lo lắng bọn họ sẽ không dùng tinh thần lực bảo hộ chính mình. Đa tạ tổ sư ra quan tâm, nhờ ngài phúc, trong thôn mỗi người cũng chưa lơi lỏng, từ ngài đi rồi vẫn luôn đều ở cân nhắc tinh thần lực việc này, tuy rằng không thành cái gì khí hậu, nhưng mỗi người đều có chút tiến bộ, dùng tinh thần lực giữ ấm vẫn là không thành vấn đề. Chương 321 được cứu rồi. Lời này kỳ thật là Quách Minh Nghĩa khiêm tốn, kỳ thật sớm tại địa ngục thời đại tiến đến phía trước, Quách Minh Nghĩa bọn họ thôn cũng đã nghiên cứu ra tinh thần lực đủ loại cách dùng, so Đường Mạt sáng tạo còn muốn càng sâu càng quảng. Rốt cuộc tất cả mọi người là tinh thần lực thuộc tính dị năng giả mỗi ngày tụ ở bên nhau nghiên cứu, so Đường Mạt một người ở trong thực chiến ngẫu nhiên tổng kết quy luật vẫn là muốn mau rất nhiều. Hơn nữa tinh thần lực còn có rất nhiều phương thức là chỉ có quần thể mới có thể đủ dùng ra tới. Đường Mạt cá nhân là vĩnh viễn cũng không biết. Ta hôm nay mới nghe nói Vu Khê Thôn sửa tên kêu Thánh Y Dì Thôn. Đường Mạt vẫn luôn không thế nào quan tâm trừ bỏ chính mình bên ngoài sự tình, chuyện lớn như vậy cũng xác thật vẫn là hôm nay mới nghe nói. Không dám không dám, bất quá là dựa vào tổ sư ra giáo bản lĩnh cứu vài người, nào xương thượng lớn như vậy danh hào, bất quá là bên ngoài người cấp hư danh thôi, căng không dậy nổi căng không dậy nổi. Kia Quách Minh Nghĩa nhất thời nghe không rõ Đường Mạt ý tứ trong lời nói, chỉ có thể sợ hai ứng đối. Sợ là tổ sư ra trách tội chính mình ở bên ngoài mang theo các thôn dân quá mức rêu rao tới tìm chính mình hưng sư vấn tội. Đường Mạt xem Quách Minh Nghĩa kia phó thật cẩn thận bộ dáng đảo cũng là không dám trêu ghẹo, chỉ phải nói lên chính sự tới. So sánh với ID đồng hồ thượng tin tức các ngươi hẳn là cũng là nhìn, sông băng thời đại các ngươi dựa tự thân bản lĩnh còn có thể ứng đối, nạn đói thời đại đối với các ngươi tới nói cũng là một cái đại khảm. Bên ngoài người đều xưng các ngươi là thánh y di thôn, so sánh với cứu người tích cóp phúc báo sự tình làm không ít, mỗi người cũng đều là thiện tâm. Mang theo mọi người xuất hiện đi, hiện tại là nhân loại yêu cầu các ngươi lúc. Vu Khê thôn thế thế đại đại đều sinh hoạt ở nơi đó là tị thế, nhưng là hiện tại thời đại bối cảnh bất đồng. Nguy cơ là toàn thế giới nguy cơ, lại muốn tránh thế người cũng là nhân loại một bộ phận, lúc này nguy cấp tồn vong thời khắc, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì đại cục, cũng là bọn họ nên xuất thế lúc. Đường Mạt nói đối với Quách Minh Nghĩa tới nói tự nhiên là thánh chỉ giống nhau tồn tại, rốt cuộc lấy Đường Mạt ở Vu Khê thôn địa vị liền tính là muốn Quách Minh Nghĩa chết, hắn cũng là không có hai lời cam tâm tình nguyện. Húng chi hiện tại sông băng thời đại khởi động lại, bọn họ tổng không có khả năng đói chết ở kia hẻo lánh trong thôn. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Vu Khê thôn đến S căn cứ khoảng cách kỳ thật cũng không gần, đặc biệt là ở như vậy trời giá rét chia 5 xẻ 7 thời khắc. Người thường nếu là dựa vào chính mình chạy tới kia cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Nhưng là đối với tinh thần thuộc tính dị năng giả tới nói liền không giống nhau. Liên ở Đường Mạt nơi này mọi người còn đắm chìm ở chính mình tất vong cảm xúc bên trong thời điểm, không biết khi nào, chỉ thấy không trung bên kia đen nghìn nghịt giống như có thứ gì giống phía chính mình nhanh chóng vọt lại đây. Sẽ không? Không phải là cái gì biến dị dị thú đi. Loài chim bay dị thú tất cả mọi người còn không có gặp qua. Nhưng là cũng không ngại ngại đây là địa ngục thời đại thêm vào tặng kèm cho bọn hắn tàn khốc lễ vật. Đường Mạt vòng bảo hộ liền người thường đều là đi vào tới, có hay không phòng ngự năng lực mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Lúc này nhìn không trung kia một mảnh hắc, một đám dây rùa đứng lên hướng cùng nhau tễ. Không biết là ai cái thứ nhất phát ra thét chói tai, toàn bộ bảo hộ vòng người cơ hồ là loạn thành một đoàn. Kinh hoàng thất thố, cùng đối mặt tử vong uy hiếp không cam lòng cùng sợ hãi. Bên ngoài trời ra rét. Đại ở chỗ này lại như là thuốc thủ chịu trói cá trong chậu. Đương kia phiến đen nghìn nghịt đồ vật dần dần càng ngày càng gần, sau đó càng ngày càng thấp, thẳng đến rớt xuống tới rồi trên mặt đất, mọi người mới thấy những cái đó cũng không phải cái gì muốn bọn họ mệnh dị thú, mà là một đám người. Từ trên trời giáng xuống cũng không phải duy nhất làm mọi người kinh ngạc sự tình, để cho người kinh ngạc chính là từ trên trời giáng xuống nhóm người này, người cơ hồ mỗi người trên người đều có một cái bảo hộ vòng sáng, bao gồm mười mấy tuổi hải tử. Nhóm người này người toàn bộ đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả. Này nhóm người là Thánh Y Thế Thôn. Thánh Y Thế Thôn người tới, Thánh Y Thế Thôn người nhất định là tới cứu bọn họ được cứu rồi. Cho tàn con ngươi lại một lần bị thắp sáng. Đường Mạt nhìn này đàn ở chính mình che chở dưới người giống như lại một lần bắn ra sinh hy vọng, không khỏi cảm thấy mỹ mãn. Ngươi xem, nhân loại là thật tốt thỏa mãn sinh vật, chỉ cần ở trong bóng tối cho bọn hắn một chút quang, bọn họ là có thể đủ tiếp tục chống đỡ đi xuống. Nàng không có cách nào làm cứu vớt bọn họ người, nhưng là điểm này điểm quang, nàng có thể cấp, cũng cấp khởi. Liên con ở Đường Mạt cảm thấy mỹ mãn thời điểm, kia Thánh Y Di Thôn người đột nhiên toàn bộ quỳ xuống, trong miệng còn lớn tiếng kêu. Bái kiến tổ sư gia, bái kiến tổ sư gia, bái kiến tổ sư gia. Nay từng tiếng đinh thai nhức góc thanh âm tại đây yên tĩnh không khí chung đặc biệt phân chấn nhân tâm. Đường Mạt đem đầu thật sâu mà chôn đi ra ngoài, một chút đều không nghĩ đi ra ngoài gặp người. Nàng lúc này có điểm hối hận gọi bọn họ tới quyết định. Thật là người sợ nổi danh heo sợ mập, nàng liền tưởng điệu thấp một chút, như thế nào liền như vậy khó đâu. Nhưng cho dù là Đường Mạt đem vùi đầu lại thấp, mọi người vẫn là đem ánh mắt một chút chuyển qua nàng trên người. Lại tới nữa, vừa rồi kia bị mọi người nhìn chăm chú như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác nó lại tới nữa. Kỳ thật liền tính kia Thánh Y Di Thôn người không có chỉ tên nói họ, đại gia cũng biết bọn họ tìm chính là ai. Này đó nhưng toàn bộ đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả, lại sẽ phi lại sẽ bảo hộ vòng sáng, với ai học kia còn dùng nói sao. Này lớn nhất bảo hộ vòng ánh vàng rực rỡ đã có thể bãi tại đây đâu, làm Đường Mạt liền cơ hội phản bác đều không có. Mau đứng lên, cho các ngươi tới là tới làm chính sự, không phải cho các ngươi cho ta dập đầu. Thấy chính mình thật sự là trốn không xong, Đường Mạt chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài, chạy nhanh làm cho bọn họ lên. Thấy tổ sư ra ra tới, đại gia mới sôi nổi đứng dậy một đám đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Đường Mạt lúc ấy ở Vu Khê thôn nói những lời này đó giáo vài thứ kia, có thể nói là thay đổi bọn họ mọi người vận mệnh. Hơn nữa càng thêm nghiên cứu, bọn họ càng thêm phát hiện, này tinh thần lực là xa so với bọn hắn tưởng tượng càng cường đại đồ vật. Cũng đúng là có Đường Mạt mới làm cho bọn họ chân chính hiểu biết tới rồi tinh thần lực mị lực cái chân chính thực lực. Vốn dĩ chính là tị thế thôn trang nhỏ bắt đầu rồi đổi mới hoàn toàn nghiên cứu tinh thần lực, một đám đều thành tinh thần lực cuồng nhiệt người yêu thích. Mà trước mắt cái này thật lớn ánh vàng rực rỡ tinh thần lực vòng sáng càng là làm cho bọn họ xem tân triều bành bái. Kim hoàng sắc tinh thần lực A, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thấy. Thấy Đường Mạt đi ra, tất cả mọi người đem chính mình tinh thần vòng sáng cấp thu đổi thành một cái đại tinh thần vòng sáng, sau đó đem Đường Mạt cấp đón tiến vào. Đường Mạt nhưng thật ra cũng không khách khí, trực tiếp đi vào, chuẩn bị bắt đầu cùng bọn họ thương lượng một chút lần này gọi bọn họ tới mục đích. Bên ngoài người thấy Đường Mạt đi vào ở cùng Thánh Y Di Thôn người ta nói lời nói, một đám trong lòng cũng là kiên định không ít. Xem ra Đường Mạt cái kia thần giống nhau nữ nhân, cũng không sẽ hoàn toàn vứt bỏ bọn họ mặc kệ. Nàng vẫn là ở vì bọn họ tích cực nghĩ biện pháp, bằng không cũng sẽ không đem Thánh Ý Di Thôn người cấp kêu lại đây. Chương 322 Lực lượng Chi Châu. Đường Mạt cùng Thánh Ý Di Thôn người hàn huyên hồi lâu, nói rất nhiều sự tình. Có Thánh Ý Di Thôn người không biết sự tình, còn có Đường Mạt không biết sự tình. Đường Mạt là nhất định phải đi thần tuyển không gian người, ở nàng đi vào phía trước, nhất định phải tận khả năng đem bên ngoài sự tình dàn xếp hảo mới được. Nàng là vì nàng mụ mụ cùng đệ đệ mới làm nhiều như vậy, mới không phải vì những cái đó không tương quan người. Đường Mạt ở trong lòng mạnh miệng cùng chính mình nói như vậy, nhưng là sự thật rốt cuộc là thế nào cũng chỉ có nàng chính mình trong lòng mới rõ ràng. Hàn huyên lâu như vậy cũng xác thật liêu ra rất nhiều kết quả. Quách Minh Nghĩa cùng Đường Mạt nói, tinh thần thuộc tính dị năng giả ở phóng thích bảo hộ vòng thời điểm năng lượng là có thể trùng hợp, nói cách khác một đám tinh thần thuộc tính dị năng giả có thể hợp nhau tới phóng thích một cái vòng sáng. Quan trọng nhất chính là đại gia cùng nhau hợp lực chế tạo ra bảo hộ vòng muốn so cá nhân bảo hộ vòng thêm lên còn muốn lớn hơn nhiều lần. Nay liên ý nghĩa, tuy rằng Đường Mạt đi rồi lúc sau nàng vòng bảo hộ sẽ biến mất, nhưng là chỉ cần nơi này tinh thần dị năng giả hợp lực, vẫn là có thể chế tạo ra có thể bảo hộ mọi người vòng bảo hộ phạm vi. Phía trước có lẽ còn có chút miễn cưỡng, nhưng là hiện tại có Vu Khê thôn sở hữu tinh thần hệ dị năng cường giả ở chỗ này, này hết thảy đều biến không có vấn đề. Rét lạnh vấn đề bị giải quyết lúc sau, chính là đói khát vấn đề. Bởi vì Vu Khê thôn tinh thần hệ dị năng giả vòng bảo hộ phạm vi phổ biến rất lớn, cho nên trừ bỏ nhân sinh mệnh cần thiết ở ngoài còn có dư thừa bộ phận. Ở cái này bộ phận, liền có thể tiến hành gieo trồng. Tinh thần hệ dị năng giả hoàn toàn có thể phòng khống chế nội độ ấm bảo đảm làm thực vật lấy một cái nhanh nhất tốc độ tiến hành trưởng thành, này quả thực là so nhà ấm còn muốn càng tiên tiến nông nghiệp phương tiện. Hạt giống vấn đề tự nhiên là không cần lo lắng, Đường Mạt không gian có rất nhiều. Đến nỗi ở nhóm đầu tiên thu hoạch gieo trồng ra tới phía trước đại gia ăn cái gì? Đường Mạt lấy ra tới mười mấy nhẫn không gian. Này đó đều là thu đại gia vé vào cửa tiền, mỗi người 1/3 tài phú, thêm lên cũng là rất lớn một số tiền. Tông trường, mấy thứ này liền giao cho, bên trong trừ bỏ thiếu bộ phận là một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật ở ngoài, dư lại một nửa là đồ ăn, một nửa kia là tinh thạch tinh hoạch dị bảo linh tinh có thể cung cấp năng lượng đồ vật. Tổ sư gia, ngươi đây là... Đây là bao lớn một bút tài phú, Quách Minh Nghĩa thậm chí cũng không dám suy nghĩ, hắn nơi nào có thể lấy mấy thứ này a, căn bản là không dám đi tiếp. Ngươi cầm, ta biết các ngươi Vu Khê thôn người đều không có tiến thần tuyển không gian ý tưởng, như vậy cũng hảo, ta không ở nhật tử, ngươi liền thay ta hảo hảo giúp một chút những người này. Này đó đồ ăn ngươi từng nhóm thứ một chút phân phối đi xuống, hẳn là cũng đủ làm những người này chống được thực vật mọc ra tới. Này đó tinh thạch năng lượng ngươi cầm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại tinh thạch có thể làm như năng lượng dùng đến địa phương rất nhiều. Thông qua trong khoảng thời gian này Quách Minh Nghĩa biểu hiện cùng vừa mới nói chuyện với nhau, Đường Mạt phi thường rõ ràng Quách Minh Nghĩa là một cái thập phần thích hợp làm người lãnh đạo người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn người này có cùng lý tâm, thập phần thiện lương. Cũng chỉ có người như vậy có thể trợ giúp đến nhân loại. Tần Linh khẳng định cũng là muốn đi vào thần tuyển không gian tự nhiên không cần phải nói, đến nội Ôn Kiến Thư, Đường Mạt trong lòng rõ ràng. Ôn gia tài phú thế lực tự nhiên dùng không đến nàng trong tay như vậy điểm đồ vật. Hiện tại loại này tình thế, quyền lực là nhất vô dụng đồ vật. Từ vừa mới đến bây giờ, nàng thấy rõ, Ôn Thúc Thúc lúc sau là chuẩn bị bảo toàn thực lực bảo hộ người nhà không chuẩn bị lại tham dự tiến những cái đó thế lực phân tranh. Đường Mạt Phi thường thưởng thức Ôn Thúc Thúc cái này cách làm, loạn thế bên trong làm như vậy mới là người thông minh. Kia nếu làm như vậy mới là người thông minh, chính mình lại là đang làm cái gì đâu. Đại khái là ngại những cái đó nhẫn không gian phòng tay đi, Đường Mạt lắc lắc đầu, trên mặt lại là mang theo cười. Đường Mạt đi ra ngoài về sau cùng mọi người tuyên bố tin tức này, cũng lập tức triệu tập bảo hộ trong ngoài vòng sở hữu không gian hệ dị năng giả đại gia tụ tập đến cùng nhau, cộng đồng tới kiến tạo một cái tân bảo hộ vòng. Đều lúc này, mọi người duy nhất mục tiêu chính là sống sót, tự nhiên cũng là không cần thiết tàng tư. Sở hữu không gian hệ dị năng giả đều tự giác đứng dậy, sau đó dựa theo Quách Minh Nghĩa chỉ huy, đại gia đồng tâm hiệp lực một lần nữa kiến tạo một cái lớn hơn nữa bảo hộ vòng. Đó là một cái so Đường Mạt kiến tạo bảo hộ vòng còn muốn đại tam lần địa phương. Có thể cất chứa trước mắt mọi người, thậm chí còn có thể đủ lớn hơn nữa. Đường Mạt nhìn tân bảo hộ vòng kiến thành, cảm thấy mỹ mãn thu chính mình kia ánh vàng rực rỡ vòng bảo hộ, sau đó đi vào tân vòng bảo hộ chung. Bị đại gia sở bảo hộ cảm giác thật tốt. Đã có địa phương, chúng ta tự nhiên liền có thể tiến hành gieo trồng. Ở loại gia cũng đủ đồ ăn phía trước, các ngươi phía trước sở giao vé vào cửa hẳn là có thể chống đỡ đại gia sống đến lúc ấy. Ta nói hiện tại nói tam sự kiện. Đệ nhất, sở hữu vì bảo hộ vòng xuất lực không gian hệ dị năng giả, các ngươi sẽ không bạch vất vả, vô luận là hiện tại vẫn là về sau đều có thể đủ phân đến càng nhiều đồ ăn, còn có thể đạt được một ít tinh thạch tiến hành tiếp viện để cao chính mình tinh thần thuộc tính giá trị. Đệ nhị, người khác không thể đủ ở người khác dựng thành lũy chung ăn không uống không, mỗi người đều phải làm chút khả năng cho phép sự tình, tỉ như ở bảo hộ vòng chung quanh một lần nữa dựng công sự phòng ngự, gieo trồng từ từ, làm nhiều có nhiều. Đệ tam, về sau sở hữu lớn nhỏ công việc, mọi người đều nghe Thánh Y Thôn Tông trưởng Quách Minh Nghĩa chỉ huy, nếu không muốn nghe theo cũng có thể, từ bảo hộ vòng đi ra ngoài tự mưu sinh lộ là được. Có hay không dị nghị? Không có. Nên đón Đường Mạt chính là Đinh Thai Nhức Góc trả lời. Bọn họ là thật sự hoàn toàn không có ý nghĩa, tại đây loại đánh mất hy vọng bối cảnh dưới, đại gia là cỡ nào hy vọng có thể có người mang theo bọn họ đi ra một cái đường sống A. Hùng chi Đường Mạt đưa ra yêu cầu thật là thập phần hợp lý, vô luận là tinh thần thuộc tính dị năng giả vẫn là những người khác đều thập phần vừa lòng. Lại nói kia người lãnh đạo sự tình, nếu thay đổi cá nhân đại gia khả năng trong lòng còn sẽ có chút không phục, nhưng nếu là Thánh Y Lý Thôn Tông Trường, kia quả thực là vạn chúng kỳ vọng. Kia chính là Thánh Y Lý Thôn A, là hiện tại bảo hộ vòng lớn nhất cống hiến giả, càng là ở đại gia lâm vào nguy hiểm thời điểm có thể cứu chính mình mệnh người, sao có thể sẽ có dị nghị đâu. Cứ như vậy ở đại gia nhất trí đồng ý dưới, Đường Mạt vì mọi người giải quyết bọn họ nhất lo lắng sự tình. Đường Mạt cũng là cảm thấy mỹ mãn ngồi trở lại chính mình tiểu địa bàn, tuy rằng là tân bảo hộ vòng, nhưng đại gia vẫn là thập phần hiểu chuyện cấp Đường Mạt cùng Đường Mạt người phân chia một cái đơn độc khu vực ra tới. Đường Mạt đã quyết định, nàng muốn ở bên ngoài đem lực lượng chi châu dung hợp về sau lại tiến thần tuyển không gian. Rốt cuộc nàng đã so người khác trước tiên hoàn thành một cái không gian, thời gian thượng hoàn toàn tới cập, vẫn là muốn càng thêm ổn thỏa một chút mới hảo. Đến nỗi muốn như thế nào có thể kích phát lực lượng chi châu lực lượng, Đường Mạt trong lòng đã có ý tưởng. Nếu như vậy, nàng cũng chỉ có thể đủ dùng ra nhất nguyên thủy phương pháp. Chương 323 đặc thù huấn luyện. Quách Minh Nghĩa thực mau liền bắt đầu tiếp nhận nơi này lớn nhỏ sự vụ, tuy rằng hiện tại mọi người đều không thể đi ra ngoài, bên trong không gian cũng không lớn, nhưng là người một nhiều địa phương liền dễ dàng sinh ra phân loạn, một cái có phương pháp quản lý giả vẫn là thập phần tất yếu. Ở hiện tại cái này địa ngục thời đại, quản lý giả cơ hồ vớt không đến một chút nước luộc, hoàn toàn là vô tư phụng hiến. Đường Mạt không có nhìn lầm Quách Minh Nghĩa người này. Đường Mạt vốn dĩ chính là cái độc hành hiệp, phía trước là không có cách nào, hiện tại thật vất vả đem trong tay cái này đại tay nải quăng đi ra ngoài, tự nhiên là nhạc nhẹ nhàng, nhàn nhã về tới chính mình lều trại chỗ. Bởi vì không gian thực đủ dùng, cho nên đại gia để lại cho Đường Mạt khu vực rất lớn, lều trại cùng lều trại chi gian còn có rất nhiều khoảng cách. Đường Mạt trở lại chính mình lều trại chỗ, mới phát hiện Lâm Vũ đang đứng ở lều trại cửa chờ chính mình. Làm sao vậy, có việc? Hai ngày này Lâm Vũ vẫn luôn ở vì chính mình làm việc, hắn vất vả Đường Mạt đều xem ở trong mắt. Ta. Lâm Vũ có chút do dự, không biết như thế nào mở miệng. Nói đi, vốn dĩ lời nói liền ít đi, lại không nói liền biến thành người câm. Ta biết Thánh Y Di Thôn trị liệu chi thuật đều là ngươi dạy cho bọn hắn, có thể dạy ta sao? Lâm Vũ rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm nói. Cho tới nay hắn chính là ở bị động tiếp thu Đường Mạt trợ giúp, tuy rằng hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, một lòng trợ giúp Đường Mạt. Chính là trên thực tế, cho dù hắn vào căn cứ lúc sau vẫn luôn ở vì Ôn Gia, vì Lâm Di làm chính mình khả năng cho phép sự tình, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn căn bản không có cái gì có thể bang thượng Đường Mạt. Ngày hôm qua hắn đã từ Đường Mạt kia học bảo hộ vòng, chính là làm một cái tinh thần hệ dị năng giả, thấy Thánh Y Lý Thôn kia thần kỳ lợi dụng tinh thần lực tới trị liệu phương pháp. Hắn căn bản không có biện pháp ức chế chính mình trong lòng cùng nhiệt. Nếu có thể, hắn nguyện ý vì Đường Mạt làm hết thảy, ở dàn xếp hảo muội muội tiền đề hạ, thậm chí nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi hoàn lại hắn thiếu Đường Mạt. nhưng là hắn không có cơ hội, hiện tại còn muốn lại đi đường mạt kia đòi lấy, hắn làm một cái có huyết nhục nam nhân cũng là ở là khó có thể mở miệng. Chính là điểm này sự A ta phía trước đi Vu Khê thôn cũng là ngẫu nhiên giao cho bọn họ một ít, phần lớn đều vẫn là chính bọn họ nghiên cứu. Bất quá ở tinh thần lực phương diện lại là có chút ta có thể cho ngươi nói một chút, tỉ như, ngươi tưởng phi sao. Đường mặt đương nhiên lý giải hiện tại Lâm Vũ tâm tình, nếu Lâm Vũ là cái không tiến tới người, kia nàng ngược lại sẽ cảm thấy chính mình bạch cứu hắn. Ban đầu nàng thật là có đem Tiểu Đào cùng Lâm Vũ hợp nhất vì chính mình người ý tưởng, vì chính mình về sau tổ kiến giống Tần Lĩnh như vậy chiến đội làm chuẩn bị. Nhưng là sau lại nàng phát hiện, chính mình vẫn là càng thích hợp một người đi chiến đấu. Nàng đối mặt những cái đó khốn cảnh phương pháp phần lớn đều là thông qua đầu óc mà không phải cường ngạnh mặt đối mặt chiến đấu, có đôi khi một người ngược lại là so có đồng đội phương tiện quá nhiều. Đặc biệt là hiện tại lại muốn đi thần tuyển không gian làm nhiệm vụ, liền tính là người muốn mang đồng đội đều không được. Nàng tuy rằng người không ở căn cứ, nhưng cũng không phải không biết Lâm Vũ cùng Tiểu Đào ở căn cứ vì nàng làm những cái đó sự tình, cũng biết bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào. Hiện tại là người săn cùng tồn vong thời khắc, nhân loại địch nhân là cộng đồng mà không phải lẫn nhau, nàng lại có cái gì có thể ẩn nấp từ đâu. Nghe được Đường Mạt nói, Lâm Vũ mắt sáng rực lên. Đường Mạt phía trước bay lên tới ở không trung bộ dáng hắn không phải không có thấy, chính mình cũng trộm dùng tinh thần lực nếm thử rất nhiều lần nhưng luôn là không bắt được trọng điểm. Nếu là thật sự có thể được đến Đường Mạt chỉ điểm, kia quả thực là thật tốt quá. Bất quá ngươi muốn giúp ta một cái vội. Đường Mạt giảo hoạt nhìn Lâm Vũ. Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, cái gì đều được. 5 ngày sau. Lâm Vũ, ngươi thật sự thật quá đáng. Ca ca ngươi thật sự thật quá đáng. Quá mức, quá mức. Tiểu Đào cùng nhỏ dài còn có Dương Dương, một lớn hai nhỏ ba người ngồi ở bảo hộ vòng biên bên cạnh, nhìn bên ngoài thế giới. Nơi đó, Đường Mạt đơn độc vì chính mình kiến tạo một cái bảo hộ vòng, nàng đại ở nơi đó chỉ có một mục đích, chính là bị đánh. Đây là Đường Mạt công đạo Lâm Vũ vì chính mình làm sự tình. Đó chính là mỗi ngày tìm 5 cái lực lượng thuộc tính giá trị cao người lại đây cùng chính mình đánh nhau. Đây cũng là Đường Mạt nghĩ ra được có thể nhanh nhất ở bên ngoài thế giới dung hợp lực lượng chi châu biện pháp. Nàng dung hợp quá 2 viên hạt châu, nàng biết dung hợp hạt châu đều yêu cầu điều kiện gì. Mà vứt bỏ tinh thần lực, buông vũ khí, xích thủ không quyền dùng tự thân thân thể lực lượng mới tiến hành vật lộn mới là nhanh nhất dung hợp lực lượng chi châu biện pháp. Đường Mạt là tinh thần hệ dị năng giả, tuy rằng thực chiến năng lực rất mạnh, thân thể cường hóa hảo. Nhưng là đối thượng 5 cái cao lớn thô kệch lực lượng thuộc tính to con vẫn là ăn không tiêu. Nếu nói mỗi ngày ban đầu còn có thể đủ áp chế, tới rồi giữa trưa có thể ngang hàng, tới rồi buổi chiều cũng chỉ có thể bị đánh. Đường Mạt lại không cần tinh thạch cho chính mình bổ sung năng lượng, mặc cho thân thể không ngừng bị rèn luyện bị tiêu hao. Mà ở Tiểu Đào cùng nhỏ dài biết này, mỗi ngày cùng Đường Mạt đánh nhau người đều là Lâm Vũ đi tìm tới lúc sau, mỗi ngày đều là đối Lâm Vũ trợn mắt giận nhìn, không có một ngày sắc mặt tốt. Lâm Vũ trong lòng sầu khổ. Hắn ủy khuất ta, hắn cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng là Đường Mạt công đạo sự hắn như thế nào có thể không nghe. Đường Mạt còn cố ý công đạo hắn, tìm tới nhất định thật muốn lực lượng thuộc tính giá trị tối cao, thoạt nhìn liền rất tàn ác cường hãn cái loại này người. Trời biết hắn hiện tại cũng không dám ở căn cứ loạn đi, đi đến nào đều sẽ bị Đường Mạt phan trung thành trợn mắt giận nhìn. Tiểu Đào cùng nhỏ dài con hảo, xem như chính mình tương đối thân mật người, cũng chính là ngoài miệng mắng mắng mà thôi. Kia thánh y dị thôn người nhìn thấy chính mình quả thực liền muốn ăn chính mình giống nhau. Đến nỗi Tần Lĩnh, Lâm Vũ đã thả ra chính mình tinh thần lực ở chung quanh dò xét, chỉ cần nhận thấy được Tần Lĩnh ở chính mình bên người lập tức liền trốn rất xa. Hắn hiện tại nơi nào còn dám thấy Tần Lĩnh a? Liền nho nhỏ Dương Dương nguyên lai còn thực thích hắn, hiện tại nhìn thấy hắn đều phải ôm cánh tay cắn thượng một ngụm. Lâm Vũ ở trong lòng yên lặng rơi lệ, hắn cái này sống tiếp chính là thật sự không dễ dàng, đều phải thành thiên cổ tội nhân. Mà bên kia Đường Mạt lại không biết này đó, nàng thập phần vừa lòng hiện tại mỗi ngày huấn luyện trình độ. Tuy rằng một ngày xuống dưới trên người đều sẽ có bất đồng trình độ xanh tím, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thức hải chung kia viên lực lượng chi châu đã ở bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Phòng chứng ly dung hợp nhật tử cũng đã không xa. Hiện tại đã có một ít người tiến vào thần tuyển không gian, nhưng là còn không có người ra tới quá. Xem ra kia thần tuyển trong không gian nhiệm vụ một chút đều không đơn giản. Nàng nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đem lực lượng chi châu dung hợp mới được. Mấy ngày này thực chiến cũng không chỉ là vì dung hợp lực lượng chi châu, nàng là tinh thần dị năng giả, vốn dĩ cận chiến năng lực liền kém. Mấy ngày nay cùng nhiều như vậy cao thủ so chiêu lúc sau, nàng cũng học được không ít đồ vật, mặc kệ là thân thể dự phán cùng phối hợp tính, vẫn là đối thủ lực lượng phán đoán cùng chính mình ra chiêu phương thức đều dần dần hình thành một bộ hệ thống. Đây cũng là nàng trước kia vẫn luôn bỏ qua đồ vật, hiện tại cũng tương đương với học bù. Đem chính mình đoạn bản cấp bổ đi lên. Chương 324 tái ngộ thuộc vật. Đường Mạt đã có dự cảm, chỉ cần ở kiên trì như vậy huấn luyện đi xuống, không ra một cái tuần, chính mình liền có thể hoàn toàn dung hợp lực lượng chi châu. Cho dù là ở thịnh thế, sinh hoạt cũng không phải vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió đi xuống, huống chi là nhiều tai nạn làm người khó có thể đoán trước Mạt thế đâu. Liên ở Đường Mạt giống thường lui tới giống nhau ở bên cạnh chính mình đơn độc thiết trí ra tới bảo hộ trong vòng rèn luyện thời điểm, phía sau đại bảo hộ trong vòng đột nhiên xuất hiện một trận dị vang. Không tốt, căn cứ đã xảy ra chuyện. Đường Mạt tinh thần lực cảm nhận được một cổ thật lớn xa lạ thần bí lực lượng xuất hiện ở căn cứ bảo hộ vòng chung, chờ nàng lại quay đầu lại xem thời điểm phát hiện ở căn cứ bảo hộ trong vòng một cái thật lớn cái khe bên trong, có cái gì thoáng thiên dựng lên. Đó là, mọi người nhìn trên đỉnh đầu chiếm cứ thật lớn dị thú. Kia giống như là một con rồng. Từ địa ngục thời đại bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đã thật lâu đều không có nhìn đến dị thú. Mà lúc này đây dị thú là từ ngầm cái khe bên trong chạy ra, chẳng lẽ biến mất không thấy dị thú toàn bộ giấu kín tại đây cái khe dưới. Tới gần cái khe mọi người sôi nổi lui về phía sau mấy mét, muốn cách này nguy hiểm địa phương xa một chút lại xa một chút. Mụ mụ, mụ mụ. Từ dị thú chỗ đột nhiên truyền đến một trận nhi đồng tiếng khóc gầm. Đại gia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Kiến Thư tiểu nhi tử, cũng chính là Đường Mạt đệ đệ bị kia dị thú cuốn ở trong ngực, ở trời cao trung bị dọa hoa hoa khóc lớn. Là đệ đệ. Đường Mạt lúc này đã chạm trở về căn cứ bảo hộ vòng bên trong, xem chiến đấu đệ đệ ở trời cao trung bị dọa khóc lớn, không khỏi đôi tay nắm chặt nắm tay. Đỡ vây cá, ngươi muốn làm cái gì? Đường Mạt ở nhìn thấy kia dị thú ánh mắt đầu tiên, lập tức liền đem nó nhận ra tới. Đó là chính mình phía trước ở xa trấn ngầm gặp được lão người quen, lúc ấy nó còn bị nhốt ở nơi đó, không có cách nào ra tới. Hiện tại đại khái là vỏ quả đất đã xảy ra biến động, làm này đỡ vây cá cũng tìm được rồi cơ hội chạy trốn tới bọn họ nơi này. Đường Mạt, chúng ta lại gặp mặt. Đỡ vây cá ở thiên địa đột biến trong nháy mắt, liền dùng tích góp thật lâu lực lượng trốn thoát. Nó dưới mặt đất dựa vào ngang ngược lực lượng sáng lập ra một cái thông đạo tới, nhưng thật ra trời xui đất khiến đi tới Đường Mạt căn cứ. Giá lạnh hoàn cảnh đối với đỡ vây cá tới nói kỳ thật cũng cấu không thành cái gì uy hiếp, nhưng là không có đồ ăn ăn đã có thể quá khó tiếp thu rồi. Vì thế ở cảm nhận được có đám người tụ tập lúc sau, nó liền ở chỗ này sống ở xuống dưới. Vốn là muốn tìm một cơ hội trở ra, nhưng là hôm nay cái khe biên có mấy cái tiểu hoa nhi ở chơi. Kiên mãi hương khí vị làm đỡ vây cá nhất thời không có nhịn xuống dụ hoặc trực tiếp vào ra. Nó đã thật lâu không có ăn qua còn mang theo mãi hương tiểu hoa nhi, nó ngửi trên người hoa hoa hương vị, cảm thấy tâm tình cực hảo. Ngươi muốn làm gì? Đường Mạt méo nắm tay, lại hỏi một lần. Muốn làm gì? Đường Mạt ngươi là cái người thông minh, chúng ta tới làm một bút giao dịch thế nào? Chỉ cần ngươi có thể mỗi cái cuối tuần cho ta tìm cá nhân tới ha ha, ta liền không giết các ngươi, thế nào? Cũng không đợi Đường Mạt trả lời, đỡ vây cá liền lo chính mình nói. Nó bị nhốt đã lâu lắm, ở nó thế giới, nhân loại vẫn là mới vừa tiến vào mạt thế như vậy hoảng loạn nhỏ yếu dáng vẻ. Ha ha! Đường Mạt đều phải bị khí cười, nên nói này đại xà là thiên chân vẫn là ngu xuẩn đâu. Lão đại, ta bên này chuẩn bị tốt. Lâm Vũ dùng tinh thần lực cấp Đường Mạt truyền lời nói. Ở đỡ vây cá xuất hiện ở căn cứ bảo hộ vòng kia một khắc, Đường Mạt liền thông chi Lâm Vũ làm hắn cùng chính mình phối hợp, cứu đệ đệ. Đường Mạt đánh giá kia đỡ vây cá, bị nhốt lâu rồi, này quái vật khổng lồ nhìn so với chính mình phía trước nhìn thấy nó còn muốn suy yếu một ít. Đối phó nó Đường Mạt không lo lắng, nhưng lúc này còn có Dương Dương ở kia đỡ vây cá trên người, Đường Mạt không bận tâm, hết thể cần thiết muốn vạn vô nhất thất nàng mới dám động thủ. Lâm Vũ, ta có thể khống chế ra hỏa này 3 giây, 3 giây trong vòng ngươi nhất định phải đem Dương Dương bình yên vô sự cho ta ôm xuống dưới. Đường Mạt dùng tinh thần cùng Lâm Vũ giao lưu. Không thành vấn đề. Lâm Vũ mấy ngày nay cái gì không làm, liền cân nhắc này Đường Mạt dạy cho chính mình kia mấy chiêu đâu, bay lên đi đem Dương Dương ôm xuống dưới với hắn mà nói không cần 3 giây, 2 giây là được. Hảo, ta đếm ngược đến một chúng ta bắt đầu hành động. 3, 2, 1. Liên ở Đường Mạt đếm tới một thời điểm. Đường Mạt tinh thần lực thẳng đánh đỡ vây cá, đối đỡ vây cá thức hải chọn dùng tinh thần khống chế thủ pháp. Đối với đỡ vây cá như vậy đã tu luyện đến có thể miệng phun nhân ngôn quái vật khổng lồ tới nói, Đường Mạt muốn hoàn toàn chọn dùng tinh thần lực phương thức khống chế nó là một kiện rất khó sự tình, nếu thao tác không lo cực dễ dàng tạo thành phản phệ, đến lúc đó biến thành ngốc tử chính là Đường Mạt. Nhưng nếu là bất kể bất luận cái gì hậu quả lấy tổn thương đối phương đại não phương thức ngắn ngủi khống chế cái 5 giây, Đường Mạt vẫn là có thể làm được. Liên ở Đường Mạt đếm tới một trong nháy mắt, Lâm Vũ đã hành động, hắn lấy một cái cực nhanh tốc độ chạy trốn đi lên. Thừa dịp kia thật lớn dị thú lâm vào ngốc lăng, ôm Dương Dương lại lần nữa trở xuống tới rồi mặt đất. Ở Lâm Vũ chân giẫm đến trên mặt đất trốn hồi trong đám người kia một khắc, Đường Mạt đem tinh thần lực triệt trở về, kia đỡ vây cá lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Thấy Dương Dương lại lần nữa về tới mụ mụ ôm ấp chung, trừ bỏ bị dọa đến bên ngoài không có gì trở ngại, Đường Mạt cũng yên tâm. Chân Nhất giẫm liền đi lên trên đồng thời, vô số điều tinh thần lực hóa thành xiềng xích đem đỡ vây cá gắt gao cấp vây thành một cái bánh trưng. Đường Mạt ở cách đó không xa giữ chặt trong đó một cái xiềng xích, trực tiếp đem đại gia hỏa này hướng vòng bảo hộ ngoại kéo đi. Căn cứ bảo hộ vòng địa phương quá tiểu, dân cư dày đặc, ở chỗ này đánh nhau là thật không phải quá phương tiện dễ dàng thương cập vô tội. Đỡ vây cá cảm giác được chính mình bị từng luồng ánh vàng rực rỡ lực lượng cuốn lấy lúc sau dùng sức dãy rủa ở trên trời đánh lăn. Mà Đường Mạt vẫn như cũ là lù lù bất động, gắt gao giữ chặt xiềng xích. Nàng tuy rằng lực lượng không có đỡ vây cá đại, nhưng là tinh thần lực xiềng xích khống chế cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa Đường Mạt mấy ngày này huấn luyện, làm nàng ở thực chiến cùng đối lực lượng đem khống mặt trên lại có tân lý giải, đối mặt một cái như vậy ở lực lượng thượng viễn siêu chính mình quái vật khổng lồ, nhưng thật ra phi thường thành thạo. Đường Mạt lấy ra chính mình phá phong, đối với đã bị bao thành bánh trưng đỡ vây cá chém tới. Nàng đang lo hiện tại không có có thể cho chính mình luyện tập đâu, hiện tại này bao cắt còn không phải là đưa tới cửa tới sao. Cư nhiên còn dám chảo chính mình đệ đệ. Nàng xem là này đỡ vây cá ngại chính mình thọ mệnh quá dài, muốn sớm ngày quy thiên. Đường Mạt dùng hết chính mình sức lực, dơ phá phong ở không trung đối với đỡ vây cá một đao đao chém. Đỡ vây cá da dày thịt béo, nhưng là Đường Mạt động tác cũng là sạch sẽ lưu loát, đao đao thấy huyết. Thức mau, kia bị quấn quanh lên không hề sức phản kháng đỡ vây cá cũng đã hơi thở thoi thoát, miễn cưỡng duy trì chính mình ở trên trời đợi không xong đi xuống. Này đánh người cũng là cái việc tốn sức, bên này Đường Mạt cũng mệt mỏi thở hừng hực, ngồi ở tinh thần lực hóa thành đám mây thượng cho chính mình xoa hãn. Nhưng liền ở ngay lúc này, dị biến đã xảy ra. Chương 325 ngoại ý muốn chi hỉ. Liền ở tất cả mọi người cho rằng kia dị thú sắp chết rồi, đều yên lòng thời điểm. Kia bị nhốt trụ dị thú đột nhiên sinh ra một cổ cậy mạnh tới, giống như dùng hết toàn thân sức lực hướng về Đường Mạt vị trí lao tới mà đến. Kia tốc độ mau làm Đường Mạt căn bản vô pháp đoán trước đến, đây là hồi quang phản chiếu sau mạnh nhất một kích, cũng chỉ dư lại này một kích. Đường Mạt phản ứng cũng thực mau, lập tức phiên tay giơ lên trong tay phá phong, rót vào tinh thần lực tới ứng đối này hấp hối dãy rủa. Nhưng là dù sao cũng là không có chuẩn bị, Đường Mạt trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không có để quá kia thật lớn lực lượng. Đỡ vây cá dùng thân hình chống Đường Mạt nhanh chóng xuống phía dưới lao xuống. Như vậy tốc độ cùng độ cao, một người một thú một khi rơi vào mặt đất, tuyệt không còn sống khả năng, huống chi kia đỡ vây cá còn đè ở Đường Mạt trên người. Đang ở căn cứ bảo hộ trong vòng mọi người cũng hiển nhiên chú ý tới này một dị tượng. Vẫn là Tần Lĩnh phản ứng mau, lớn tiếng kêu, sở hữu tinh thần hệ dị năng giả, dùng tinh thần lực toàn lực nâng lên trụ Đường Mạt. Tần Lĩnh bên này kêu, bên kia sở hữu tinh thần hệ dị năng giả toàn bộ đều đi theo động. Tần Lĩnh người cùng Lâm Vũ còn có Thánh Y Di Thôn những cái đó tinh thần hệ dị năng giả tự nhiên là không cần phải nói. Căn cứ bảo hộ vòng mặt khác dị năng giả mỗi người cũng đều là thừa Đường Mạt tân huệ, Đường Mạt chính là bọn họ ân nhân, giờ phút này rốt cuộc có hồi báo cơ hội, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Đại gia thậm chí tạm thời đình chỉ vòng bảo hộ năng lượng chuyển vận, đem sở hữu năng lượng đều đưa đến bầu trời kia rơi xuống thân ảnh dưới. Tinh thần lực là cường đại, nếu chỉ là tiếp được Đường Mạt, kia tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính là lúc này còn có một cái ôm đồng quy vu tận tâm tình tới chống Đường Mạt hạ truy đỡ vây cá. Kia đỡ vây cá hận cực kỳ Đường Mạt, biết chính mình là trăm triệu không có sống thêm đi xuống khả năng, chính là liều mạng đồng quy vu tận cũng không cho Đường Mạt hảo sống. Cảm nhận được dưới thân thật lớn lực lượng lúc sau, đỡ vây cá phát ra gầm lên giận dữ, tăng lớn lực lượng của chính mình. Giờ phút này nó trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là muốn cho Đường Mạt chết. Tại đây hai cổ lực lượng chống lại dưới, Đường Mạt vẫn là thật mạnh té ngã trên mặt đất, trên người đè nặng chính là đỡ vây cá đại đại đầu. Đường Mạt cũng không phải cái gì đều không có làm, ở rơi xuống đất kia một khắc điều động chính mình tinh thần lực ở chính mình quanh thân hình thành một cái vòng bảo hộ. Sau đó lại ở rơi xuống đất phía trước dẫn đầu móc ra một cái thật lớn nệm tử phô ở chính mình dưới thân, hy vọng có thể giảm bớt một ít thương tổn. Nhưng là, cho dù là như thế này, Đường Mạt cóng lục trong nháy mắt, vẫn là một ngụm máu tươi từ khoang miệng trung phun tới. Mà đương theo sau kia đỡ vây cá thật lớn đầu áp đảo chính mình trên người thời điểm, Đường Mạt lại phun một búng máu, rốt cuộc chịu đựng không nổi, hôn mê bất tỉnh. Kế tiếp sự tình, nàng liền ở cũng không biết. Ở hôn mê bên trong, nàng cảm nhận được trong thân thể bất đồng năng lượng biến hóa. Lúc này nàng giống như hóa thành một cái năng lượng hạt tiến vào chính mình thức hải bên trong. Tuy rằng ngày thường chính mình cũng có thể quan sát đến thức hải chung tình huống, nhưng kia dù sao cũng là có chút mơ hồ, nào có hiện tại rõ ràng trực quan. Nàng cảm nhận được kia viên lực lượng chi châu đang ở tan rã, tản mát ra năng lượng chính bốn phương tám hướng dũng mãnh vào thân thể của mình chi châu. Lực lượng chi châu dung hợp. Đường Mạt trong lòng vui vẻ, nàng không nghĩ tới, đỡ vây cá xuất hiện sớm hơn kích phát rồi chính mình lực lượng chi châu dung hợp. Này đối nàng tới nói chính là một chuyện tốt. Nhưng là theo lực lượng chi châu dần dần dung hợp rất lúc sau, Đường Mạt lại phát hiện, ở chính mình thức hải chung một cái ẩn nấp góc chung, còn có một cái không biết tên hạt châu. Đây là cái gì? Bởi vì có chính mình quên quá bắt được hạt châu vết xe đổ, Đường Mạt ở nỗ lực hồi tưởng, có phải hay không chính mình quên mất cái gì? Không gian chi châu, sinh mệnh chi châu, lực lượng chi châu, nàng đều đã bắt được cũng dung hợp rớt. Nhanh nhẹn thuộc tính hạt châu tần lĩnh đã dung hợp. Còn giữ lại cuối cùng một viên không gian thuộc tính hạt châu còn không có bất luận kẻ nào bắt được. Như vậy, chính mình này một viên lại là cái gì đâu? Đường Mạt nỗ lực hồi tưởng, nàng đại khái có chút cảm giác, ở ban đầu những người đó cầu nàng muốn tiến vào chính mình bảo hộ vòng, chính mình mềm lòng kia một khắc, trong thân thể giống như lại là xuất hiện một ít năng lượng dao động. Chẳng qua lúc ấy nàng chỉ là tưởng chính mình cảm xúc kích động quá lợi hại, rốt cuộc chính mình đã thật lâu đều không có đã khóc, căn bản là không có hướng mặt khác địa phương tưởng. Chẳng lẽ là lúc ấy sinh ra hạt châu, kia này hạt châu lại có ích lợi gì đâu? Này hết thể đều vẽ một cái dấu chấm hỏi. Liên ở Đường Mạt còn ở minh tư khổ tưởng thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được có một loại dòng nước gấm, đó là một loại quen thuộc dòng nước gấm ở chính mình trong thân thể chảy xuôi. Nhất định là có người cho chính mình sử dụng tinh thần lực tiến hành chữa khỏi. Liên ở kia dòng nước gấm càng lưu càng nhiều thời điểm, Đường Mạt lập tức lại mất đi ý thức. Chờ đến nàng lại một lần mở to mắt thời điểm, nàng đã ở nằm ở nàng chính mình lều trại chúng, vây quanh ở chính mình bên người chính là Tần Lĩnh còn có Lâm Vũ cùng Quách Minh Nghĩa. Nguyên bản Lâm Di Tiểu Đào cũng ở chỗ này, nhưng là bị Tần Lĩnh khuyên đi cấp hảo hảo nghỉ ngơi. Rốt cuộc các nàng lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng là Lâm Vũ không nghe, hắn một hai phải đứng ở chỗ này chờ Đường Mạt tỉnh lại, bởi vì hắn là tinh thần thuộc tính dị năng giả, có lẽ có thể giúp được cái gì, Tần Lĩnh nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Mạt Mạt, ngươi tỉnh. Thấy Đường Mạt mở mắt, Tần Lĩnh đi lên cầm tay nàng. Ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì, cảm ơn tông trưởng. Đường Mạt đảo mắt hướng Quách Minh Nghĩa xem qua đi cũng nói lời cảm tạ. Tuy rằng Lâm Vũ cũng vừa mới học chưa khỏi chi thuật, nhưng rốt cuộc vẫn là Quách Minh Nghĩa kinh nghiệm muốn càng thêm phong phú một ít. Lúc này liền tính là Lâm Vũ chính mình hẳn là cũng sẽ không xung phong nhận việc, nhất định sẽ đem trị liệu vị trí để lại cho Quách Minh Nghĩa. Kia đỡ vây cá. Đỡ vây cá kia cuối cùng thật lớn lực lượng là thật là Đường Mạt không có dự đoán được, nếu không phải chính mình ban đầu liền dùng tinh thần lực xiềng xích đem nó cấp trói buộc gắt gao, như vậy trận này chiến dịch ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Tổ sư gia ngài yên tâm, kia dị thú sớm chết thấu thấu, chúng ta đã đem nó phân cách thành mấy cái bộ phận phân biệt cất vào có thể giữ tươi không gian dị bảo bên trong, nhiều như vậy thịt, đủ căn cứ người ăn thật lâu. Xem tổ sư gia tỉnh lại đã mất trở ngại, lại nghĩ đến kia dị thú trên người những cái đó thịt. Quách Minh Nghĩa cũng là vui sướng không thôi. Thịt. Đường Mạt nhưng thật ra quên mất, đỡ vây cá là cái dị thú, trên người thịt là có thể ăn, tuy rằng nó lớn lên xấu một chút. Nhưng là hiện tại người ai còn để ý xấu không xấu à, như vậy nhiều thịt thật là đủ toàn căn cứ người ăn thật lâu. Hảo đừng nói quá nhiều, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nhìn Mạt Mạt một bộ muốn quan tâm khởi căn cứ sự vụ bộ dáng, Tần Lĩnh chạy nhanh đem Quách Minh Nghĩa cấp đẩy đi ra ngoài. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Mạt Mạt còn suy yếu đâu. Lâm Vũ cùng Quách Minh Nghĩa đều đi rồi lúc sau, Tần Lĩnh cũng lưu luyến đi ra ngoài, thuận tiện còn giữ cửa cấp đóng lại, làm Đường Mạt một người ở lều trại hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 326 chuẩn bị xuất phát. Hoa hề phúc hề, đỡ vây cá xuất hiện ngược lại là giải quyết Đường Mạt hai cái đại phiền toái, một cái chính là đồ ăn vấn đề, một cái khác quan trọng nhất chính là có quan hệ lực lượng chi châu dung hợp vấn đề. Hiện tại lực lượng chi châu đã thành công dung hợp, Đường Mạt thực lực lại bạo trướng một đại tiết. Đối mặt không biết thần tuyển không gian, nhưng thật ra cũng không có như vậy luôn cuống. Thần tuyển không gian là cá nhân chiến, chỉ có chính mình đơn độc đi đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Này đối với vẫn luôn dựa vào đoàn đội phối hợp rất nhiều thuộc tính dị năng giả là thực không hữu hảo sự tình, đặc biệt là ở đoàn đội đánh phụ trợ người, căn bản chính là tuyệt tiến thần tuyển không gian tâm tư. Cùng với đi vào chịu chết, còn không bằng an an ổn ổn ở bên ngoài quá vô cùng đơn giản sinh hoạt, chờ đợi những cái đó đại lao đi gom đủ năm châu hoàn thành cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Bất quá này đối với Đường Mạt tới nói cũng không cái gọi là, bởi vì vốn dĩ cho tới nay nàng đều là một người thói quen, nếu là thật cho nàng xứng đồng đội, nàng ngược lại là sẽ cảm thấy có chút bó tay bó chân. Bởi vì có Đường Mạt tồn tại, nay địa ngục thời đại so ban đầu Mạt thế thời đại làm người còn muốn cảm thấy hảo quá một ít. Cho nên kỳ thật quyết định tiến thần tuyển không gian mạo hiểm người cũng không phải rất nhiều, đại đa số người đều có tự mình hiểu lấy quyết định từ bỏ. Kia thần tuyển không gian đến tột cùng là bộ dáng gì đâu. Đường Mạt nằm ở trên giường, một bên làm thân thể của mình hảo hảo nghỉ ngơi, mà bên kia đôi mắt còn nhất biến biến nhìn ID đồng hồ thượng có quan hệ với thần tuyển không gian tin tức. Ngắn ngủn mấy hành văn tự, Đường Mạt lăn qua lộn lại xem cực cẩn thận, liền tưởng từ trong đó được đến một ít càng thêm hữu dụng tin tức. Đầu tiên nàng có thể xác định đều là mạt thế đại bối cảnh. Bởi vì là song song thời không, cho nên có lẽ là so nàng sở trải qua quá mạt thế càng ôn hòa tồn tại, cũng có thể là càng thêm tàn khốc. Bất quá đối với điểm này Đường Mạt nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng nhất để ý chính là, đương chính mình tiến vào thần tuyển không gian lúc sau, là hết thể về linh, vẫn là hiện tại chính mình từ đầu chí cuối không có biến hóa đi vào. Nàng thuộc tính giá trị rốt cuộc có thể hay không dùng, nàng không gian rốt cuộc có thể hay không dùng, này đó đều là mấu chốt. Nếu mất đi tinh thần thuộc tính giá trị cùng không gian này hai đại át chủ bài, như vậy nàng tình cảnh liền phải khó nhiều. Bất quá hiện tại tưởng này đó hiển nhiên cũng là vô dụng, nếu không có cấp ra bất luận cái gì tin tức, đi vào người cũng chậm chạp không có trở về, Đường Mạt quyết định không thể lại đợi, hết thảy đều phải tự mình đi nhìn kỹ hăng nói. Đến nỗi trong thân thể kia viên nhiều ra tới hạt châu. Đường Mạt tạm thời không có cảm giác được kia viên hạt châu đối chính mình có cái gì nguy hại, đơn giản tạm thời cũng liền không để ý tới. Nàng hiện tại cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi suy xét mấy vấn đề này. Đường Mạt chấp hành năng lực vĩnh viễn đều là bãi ở đệ nhất vị, chỉ cần làm tốt quyết định sự tình liền sẽ không có quá nhiều do dự. Ngày hôm sau, nàng liền cùng người nhà bằng hữu chào hỏi, chuẩn bị cùng ngày liền phải đi vào kia thần tuyển không gian nhìn xem. Hảo, vừa lúc ta hôm nay cũng phải đi, chúng ta cùng nhau, nhiều lần xem ai trước có thể hoàn thành 3 cái không gian nhiệm vụ. Tần Linh vốn dĩ mấy ngày nay cũng là ở làm tiến thần tuyển không gian chuẩn bị, hắn nhanh nhẹn chi châu dung hợp cũng có một đoạn thời gian. Phía trước nhìn Đường Mạt về tinh thần lực sáng tạo chiêu thức, hắn đột nhiên có một ít mặt khác ý tưởng, có phải hay không trừ bỏ tinh thần lực ở ngoài, mặt khác thuộc tính giá trị cũng có thể tiến hành một ít sáng tạo chiêu thức đâu. Nay một nếm thử thật đúng là làm hắn tìm được rồi một ít môn đạo, cũng liền bởi vậy trì hoãn một ít thời gian. Hiện tại cũng chuẩn bị không sai biệt lắm cùng Mạt cùng nhau đi vào vừa vặn tốt. Đường Mạt biết Tần Lĩnh là nhất định phải tiến thần tuyển không gian người, cho nên cũng không nói cái gì nữa, chỉ dặn dò hắn chú ý an toàn. Bọn họ ra tới tái kiến. Làm Đường Mạt không nghĩ tới chính là, nghe nói nàng muốn vào đi, Lâm Vũ cũng quyết định hôm nay nhích người. Kỳ thật Lâm Vũ từ nàng kia học chiêu thức còn không lâu, hẳn là lại củng cố. Nhưng là Lâm Vũ tính tình quật, lòng tự trọng cường, cũng không phải nàng có thể khuyên động, đơn giản cũng không nói cái gì nữa. Cùng Tiểu Đào nói thời điểm, Đường Mạt đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu Tiểu Đào cũng nói muốn hiện tại liền đi vào nói, kia nàng nói cái gì đều là muốn ngăn cản. Rốt cuộc Tiểu Đào trừ bỏ ở lực lượng phương diện thuộc tính giá trị cao, mặt khác thật sự đều không phải cường hạng. Tiểu Đào là nàng từ nhỏ đào cha mẹ trong tay lãnh tới, đối đứa nhỏ này an toàn, nàng muốn phụ trách mới được. Bất quá không nghĩ tới chính là, Tiểu Đào nhưng căn bản không cần Đường Mạt phí miệng lưỡi, nhân ra căn bản liền không tưởng tiến không gian. Không gian chi châu chỉ có một, các ngươi đi là đủ rồi, ta đi làm gì? Huống hồ ta đầu góc lại không thông minh, hưởng có một thân sức lực. Lưu tại thúc thúc A-di bên người đường cái bảo tiêu gì đó nhất thích hợp. Nói nữa, ta nếu là đi rồi, nhỏ dài cùng Dương Dương đều sẽ tưởng ta. Mấy ngày này, thuộc tâm tính đơn thuần Tiểu Đào cùng nhỏ dài Dương Dương chơi tốt nhất, mỗi ngày xen lẫn trong hải tử đôi, quả thực thành hải tử vương. Tiểu Đào nói ở Đường Mạt nghe tới mới là thông minh nhất, người thông minh chính là phải làm ra đối chính mình có lợi nhất lựa chọn. Huống hồ từ tư tâm tới giảng, có Tiểu Đào lưu tại trong nhà, Đường Mạt cũng lại là yên tâm không ít. Thế đạo loạn. Vẫn là phải có sở phòng bị mới có thể an tâm. Tần Lĩnh đội ngũ cơ bản là thống nhất ý kiến, đều không đi. Kia hạt châu có lao đại đi lấy là đủ rồi, bọn họ đi vào làm gì, cùng lao đại đoạt đồ vật. Huống hồ có đại tẩu cùng lao đại hai cái biến thái ở nơi đó bọn họ cũng đoạt bất qua a, còn bạo cái kia sinh mệnh nguy hiểm này không phải có bệnh sao. Thực hảo, đều là thực lý trí người. Bất quá hứa lao tam liền không phải như vậy thông minh, thế nào cũng phải muốn vào xem một chút. Tần Lĩnh cũng lười đến nói hắn. Trực tiếp đem Tiểu Đào cấp kêu lại đây. Thức mau, hứa lao tam thành thật. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cách ngôn thật sự không phải gạt người. Hết thể đều công đạo hào lúc sau, Đường Mạt liền lấy ra tinh thạch đi tới căn cứ bảo hộ ngoài vòng, dựa theo thần tuyển không gian giao diện cấp ra đồ văn, dùng tinh thạch bãi thành tương ứng đồ án. Đương cuối cùng một viên tinh thạch dọn xong lúc sau, lấy tinh thạch vì bên cạnh, một cái 1m² tả hữu không gian sáng lên, phát ra chói mắt bạch quang. Đường Mạt không chút do dự chạm tiến kia bạch quang bên trong. Trước mắt tối sầm, liền lại một lần mất đi ý thức. Chờ đến Đường Mạt lại một lần tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm bên cạnh dòng suối nhỏ trên một cục đá lớn. Mở mắt ra hướng bên cạnh nhìn lại, khắp nơi đều là sơn. Đường Mạt không có sốt ruột đứng dậy, mà là thật sâu thở dài một hơi. Này nơi nào là truyền tống đến song song không gian, này quả thực chính là xuyên qua đến một cái khác thời không a. Nếu là truyền tống, nàng sao có thể hiện tại bám vào người khác thân thể thượng. Đường Mạt giơ lên chính mình tay cầm đến trước mắt, kia tái nhợt mảnh khảnh ngón tay cùng chính mình nắm nhiều đao tràn đầy cái kén ngón tay hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật từ khôi phục ý thức đệ nhất khoảnh khắc, Đường Mạt trong lòng liền rõ ràng, nàng tuyệt đối là xuyên qua đến người khác trên người, này tuyệt đối không phải thân thể của mình. Thân thể của nàng trải qua rất nhiều lần cường hóa cải tạo, mỗi một chỗ cơ bắp đều gãi đúng chỗ ngứa, có thể bảo đảm thân thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Chính là hiện tại thân thể này. Chương 327 thì ra là thế. Đường Mạt liền xem đều không cần xem, nàng liền biết hiện tại thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu yếu ớt. Đặc biệt là dạ dày bộ giống bỏng cháy giống nhau không khỏe cảm, nay hẳn là mấy ngày không có ăn qua đồ vật. Đường Mạt làm đứng dậy tới, lấy ra một mặt gương, cẩn thận quan sát đến chính mình hiện tại thân thể này. Vóc dáng không cao, thực bạch, thực gầy, ăn mặc một kiện to rộng không có logo hồng nhà táo hủ tì. Cái này hồng nhà táo hủ tì Đường Mạt nhận thức, nàng phía trước ở một đại minh tinh bãi hàng vỉa hè thượng thấy quá. Nhưng là kia minh tinh trong miệng còn nói này quần áo là nàng từ nước ngoài hoa vài vạn đợi 3 tháng mới mua trở về. Cái này tiểu nữ hài hẳn là rất có tiền. Đường Mạt đến ra một cái kết luận. Nữ hài diện mạo thoạt nhìn có chút sợ hãi, lớn lên một bộ tiểu bạch thỏ bộ dáng. Thực thanh tú, nhưng lại không phải Đường Mạt thích bộ dáng. Ở mặt thế thường thường như vậy nữ hài chết chính là nhanh nhất. Trên người có một cái ba lô, Đường Mạt mở ra, ở bên trong tìm được rồi một cái phác họa buồn, bên trong có rất nhiều họa. Tuy rằng Đường Mạt không phải thực hiểu nghệ thuật, nhưng vẫn là có thể xem ra tới mỗi một bức họa đều họa rất có ý nghĩ của chính mình cùng thái độ, ít nhất nàng có thể từ họa cảm thụ ra tới một ít mặt khác đồ vật, mỗi một bức phía dưới đều còn tiêu ngày cùng tên. Mỗi một bức tên đều là Kiều Cẩn. Xem ra cái này nữ hải tử là học mỹ thuật, tên gọi Kiều Cẩn. Trong bao trừ bỏ phác họa buồn cùng một hộp màu sắc rực rỡ bút chì ở ngoài, còn có một ít tạp vật, đại khái đều là nữ hải tử đồ vật. Đường Mạt ở trong bao còn phiên tới rồi một chi di động, mở ra di động, hệ chặt giao diện chỉ có một khung thoại, ghi chú là 33. Đường Mạt cờ lực mở tin tức, nơi đó mặt chỉ có một cái hệ chặt, là Tiểu Cẩn 33 phát. Tiểu Cẩn, mẹ ngươi bệnh lại tái phát tốc về. Thân thể này có thể cho nàng tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy, Đường Mạt thở dài, đối thân thể này bất mãn nữa ý cũng chỉ có thể đủ như vậy. Thân thể thay đổi, thân thể cường hóa khẳng định là không có không cần lại suy nghĩ, cũng không biết những cái đó thuộc tính giá trị. Đường Mạt cảm thụ một chút chính mình thức hải. Thức hải cư nhiên còn ở. Tuy rằng thay đổi một khối thân thể, nhưng là thức hải giống như cũng đồng thời khuân vác lại đây. Đường Mạt trong lòng vui vẻ, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh nàng thuộc tính giá trị đều ở A. Này thuộc tính giá trị nếu là không ở nói, như vậy chính mình này mấy cái thuộc tính chi châu không phải đều bạch dung hợp sao. Đường Mạt vừa lòng dùng tinh thần lực làm đủ loại hình dạng. Thuộc tính giá trị còn ở, như vậy không gian đâu. Đường Mạt theo bản năng sờ sờ chính mình trên cổ vòng cổ. Con hảo, vòng cổ còn ở. Ai, không đúng, cái này liên như thế nào không phải ngọc truy hình dạng. Đường Mạt túi đầu vừa thấy, trong tay mặt dây hiển nhiên không phải nàng đáng yêu tiểu ngọc rơi, mà biến thành một cái tiểu vật trang sức, mở ra vừa thấy là một bức ngón tay bụng lớn nhỏ yên lặng họa tác. Họa thượng là một nhà ba người, không biết dùng cái dạng gì thuốc màu cùng mini bút vẽ họa thành, tinh xảo vạn phần. Trung gian tiểu nữ hải cười thực vui vẻ. Đường Mạt xem ra tới, đó chính là Tiểu Cẩn. Bên cạnh hai vị hẳn là chính là Tiểu Cẩn 33 cùng mụ mụ. Nay hẳn là Tiểu Cẩn Hoa, các nàng một nhà ba người xem họa thượng biểu tình liền biết thập phần hạnh phúc. Ta đây mặt dây đâu? Đường Mạt có chút hoảng, xem hiện tại thân thể này đói bộ dáng này nàng liền biết này mặt thế nhất định là cùng đói khát có quan hệ a. Này nếu là không có chính mình kia một không gian vật tư, nàng chính là xảo phụ cũng làm khó a. Bất quá! Đường Mạt đang túi đầu nhìn chính mình trong tay kia độc đáo mặt dây thời điểm, đột nhiên chú ý tới, chính mình xương quai xanh phía dưới có một cái nho nhỏ xăm mình. Xăm mình. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình khi nào đi xăm mình. Lại nhìn kỹ, này còn không phải là chính mình cái kia tiểu mặt dây đồ án sao. Không chỉ là tiểu mặt dây, ngay cả sau hấp thu kia mấy cái không gian đồ vật cũng bị hoàn chỉnh trở thành đồ án văn ở chính mình trên người. Chẳng lẽ, Đường Mạt thử liên tiếp chính mình không gian. Thành. Xem ra bởi vì chính mình tới rồi mặt khác song song không gian, thay đổi thân thể, cho nên trên người trang trí phẩm đều biến thành xăm mình bị văn ở trên người. Đừng nói, cái này tiểu xăm mình còn khá xinh đẹp. Biết không gian còn có thể dùng, Đường Mạt tâm thả lại trong bụng bắt đầu thưởng thức chính mình tân xăm mình. Nàng đã sớm cảm thấy đem mặt dây làm thành vòng cổ thật sự là quá không bảo hiểm, hiện tại biến thành xăm mình, nàng thật là vừa lòng cực kỳ. Bất quá mặt dây biến thành xăm mình, như vậy ai đi đồng hồ đâu? Nàng nhưng không giống đem đồng hồ văn ở chính mình trên cổ tay a. Đường Mạt lại nhìn mắt chính mình thủ đoạn, còn hảo, cô nương này trên tay nguyên bản liền mang một khối quả táo đồng hồ, mà ai đi đồng hồ đã không biết chạy đi đâu. Xin hỏi hay không thêm tái kiểu cẩn ký ức, đếm ngược 3 giây chung, 3. Đột nhiên Đường Mạt trong đầu xuất hiện một thanh âm. Bất quá không đợi Đường Mạt nghiên cứu minh bạch thanh âm này rốt cuộc là gì đó thời điểm, cư nhiên cũng đã bắt đầu đếm ngược. Thêm tái. Lúc này còn có cái gì yêu cầu do dự sao? Nhân vi đao tổ ta vì thịt ca a, lúc này vô luận đối phương nói cái gì, nàng cũng muốn đáp ứng a. Theo sau, Đường Mạt trong đầu liền nhiều ra một đoạn hồi ức. Không đối dùng nhiều ra tới giống như không quá thỏa đáng, giống như là vốn có bị phong ấn lên hồi ức đột nhiên giải phong một bộ phận giống nhau. Nguyên lai Kiều Cẩn vốn chính là một cái phú nhị đại, gia thế phi thường hảo, ở địa phương có thể nói là có quyền thế, gia đình cũng phi thường hòa thuận hạnh phúc. Nguyên bản Kiều Cẩn cũng là một cái ái cười ái nháo hoặc bắt rộng rãi tiểu nữ hài, nhưng là ở nàng 7 tuổi năm ấy lại bất hạnh bị bắt cóc. Tuy rằng sau lại bị thành công cứu ra, nhưng là kia 3 ngày hắc ám thời gian, vẫn là cấp nho nhỏ nữ hài để lại rất khắc sâu bóng ma tâm lý, đứa nhỏ này từ đó về sau liền trở nên không thích nói chuyện lên, chỉ thích một người hoa ở trong phòng vẽ tranh, cũng chỉ có cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau thời điểm sẽ lộ ra gương mặt tươi cười. Vì bảo hộ bảo bối nữ nhi, Kiều ba Kiều mẹ quyết định về sau làm hài tử tận lực che giấu thân phận của nàng. Nhưng là giáo dục lại là cái vấn đề lớn, liền bởi vì suy xét quá nhiều, Kiều ba Kiều mẹ làm một cái không chính xác quyết định. Đó chính là đem Kiều Cẩn đưa đến một cái siêu quý tộc trường học, nguyên bản dựa theo nhà bọn họ thân phận, Kiều Cẩn đi nơi đó là lại thích hợp bất quá, thậm chí ở nơi đó đều ít có thể áp quá nàng người. Nhưng là Kiều Cẩn ở ngụy trang hạ lại không thể lộ ra chính mình ra thế, đứa nhỏ này cũng không phải một cái thích khoe ra. Một cái bình phàm gia đình hài tử ở một cái quý tộc trường học sẽ bị thế nào đối đãi? Này đó Đường Mạt ở những cái đó thanh xuân phim thần tượng đều xem qua, huống chi vẫn là Kiều Cẩn như vậy một cái không cười không nói lời nào chỉ biết vẽ tranh nữ hài tử. Sau lại chính là nàng ở cái này trường học trung bị quá nhiều ủy khuất không đủ vì người ngoài nói. Cuối cùng một lần, cũng là Kiều Cẩn duy nhất để ý một lần, chính là nàng cấu tứ thật lâu họa bị một cái làm bộ trở thành nàng bằng hữu nữ hài trộm vẽ lại hoài thưởng. Vì thế không hiểu rõ Kiều Cẩn lại giao đi lên kia trương họa liền biến thành một cái chê cười. Cho dù nàng họa sĩ càng thêm hảo, nhưng là đồ án phối màu kết cấu đều giống nhau như lúc hai chương họa, vẫn là làm Kiều Cẩn trở thành mọi người trò cười. Chương 328 Tiểu Cẩn tâm nguyện. Sau lại trường học tổ chức một lần đại quy mô vào núi vẽ vật thực hoạt động, trừ bỏ tới gần thi đại học học trưởng học tỷ bên ngoài, rất nhiều hài tử đều tới. Lần này tới địa điểm là hoa hạ một cái phi thường hẻo lánh phong cảnh khu, tuy rằng hẻo lánh, nhưng là cảnh sắc lại là thập phần tuyệt đẹp, như vậy không có người quấy rầy hoàn cảnh dưới đặc biệt thích hợp bọn nhỏ vẽ vật thực. Trường học vì có thể làm bọn nhỏ hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội, trước tiên liền cùng mặt trên người đánh hảo tiếp đón, ở chỗ này tu sửa vài tòa lâm thời bọt biển bản phong ở, cùng bọn nhỏ tiến hành trong khi một tháng vẽ vật thực. Bởi vì thật sự là quá mức với hẻo lánh, cho nên chỉ có một cái lên núi đường nhỏ, có chuyên gia mỗi 3 ngày cho bọn hắn đưa một đám đồ ăn lại đây. Này hết thể đều không phải một bút tiểu nhân tiêu dùng, bất quá dù sao cũng là quý tộc trường học, còn không phải giống nhau quý tộc trường học. Vô luận là trường học lực lượng vẫn là học sinh gia trưởng lực lượng điểm này việc nhỏ đều không đáng nhắc tới. Lần này mang đội là hiệu trưởng cùng bộ phận lao sư còn có hơn 100 hài tử, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm nhiệt tình yêu thương vẽ tranh vi sinh mệnh Tiểu Cẩn. Vừa đến nơi này đệ nhất thứ hai thiết đều còn thực bình tĩnh, nhưng là đệ nhị chu thời điểm, đột nhiên trời tối xuống dưới, khắp nơi đều là động đất. Nơi này nguyên bản chính là vùng núi, bốn phương tám hướng đều là cao ngất núi lớn. Ở cái này địa phương động đất là một kiện khó có thể tưởng tượng đáng sợ sự tình. Bất quá còn tốt là, sơn thể cũng không có đại quy mô sập, ít nhất ở bọn học sinh đãi này phạm vi mấy trăm mễ địa phương vẫn là an toàn. Bọn họ đãi địa phương là nơi này lớn nhất một ngọn núi giữa sơn núi, nếu là này sơn sụp, bọn họ ai đều đừng nghĩ sống. Mà ở hừng đông lên lúc sau, đại gia lại phát hiện duy nhất xuống núi đường bị phá hỏng, nói phá hỏng cũng không phải đặc biệt chuẩn xác, hẳn là xem như biến mất, hoàn toàn không thấy. Liền tính là tưởng đào khai cũng không từ dưới tay, nơi nơi đều là đại khối cục đá. Di động cũng đều không có tín hiệu, bọn họ hoàn toàn bị nhốt ở nơi này. Mà ở di động tín hiệu biến mất phía trước, Tiểu Cẩn đã chịu ba ba phát tới cuối cùng một cái hoài trạng. Tiểu Cẩn, mẹ ngươi bệnh lại tái phát tốc về. Đường Mạt Tiên lặng thở dài, này không phải muốn bức tử đứa nhỏ này sao? Lộ tuy rằng bị phong kín, nhưng là rốt cuộc vây ở chỗ này 100 nhiều hào người vô luận lao sư vẫn là học sinh đều không phải người thường. Thực mau các gia trưởng liền trổ hết tài năng, đào lộ là cái đại công trình, nhưng là ít nhất bọn họ có thể trước đem tin tức truyền lại tiến vào, cung cấp vây ở chỗ này các bảo bối đưa điểm ăn. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, vô số phi cơ tại đây núi non trùng điệp phía trên xoay quanh, giống như không cần tiền giống nhau hướng phía dưới ném đồ vật. Như vậy địa hình phi cơ trực thăng căn bản là lạc không xuống dưới, cũng chỉ có thể thông qua như vậy phương thức tới tạm thời tiến hành nghị cách cứu viện. Nhưng là Tiểu Cần bọn họ nơi vị trí là giữa sườn núi, phi cơ trực thăng từ an toàn độ cao ném xuống tới đồ vật rất khó tinh chuẩn thả xuống đến Tiểu Cần bọn họ nơi vị trí, đại bộ phận vật tư đều quải tới rồi trên núi hoặc là rớt vào chân núi. Chỉ có thập phần thiếu một bộ phận mới đến bọn họ trong tay. Bất quá chính là từ này rất ít một bộ phận vật tư tin tức chung, bọn họ cũng hiểu biết tới rồi bên ngoài tình huống. Đó chính là không biết cái gì nguyên nhân, từ kia sơn băng địa liệt một đêm bắt đầu, thế giới thực vật dần dần khô héo, gia cầm lần lượt chết đi. Đường Mạc nhìn đến này trong lòng hiểu rõ, này khai cục cùng chính mình thế giới kia giống nhau, lại là một cái nạn đói thời đại. Bất quá. Đường Mạc cẩn thận tại đây đoạn trong trí nhớ tìm tòi hồi lâu, vẫn là không có nhìn đến có quan hệ dị thú miêu tả. Bất quá, thực mau nghĩ đến, đây là song song thế giới, hết thể đều là không biết. Huống hồ thế giới này mới bắt đầu, hết thể còn sớm đâu. Tiểu Cần bởi vì cuối cùng thu được cái kia hệ chặt, cho nên bức thiết muốn biết trong nhà tin tức, muốn biết mụ mụ tình huống. Vì thế mỗi rơi xuống một cái bao vây, nàng đều phải dẫn đầu sông lên phía trước, muốn nhìn một chút có phải hay không ba ba cho chính mình. Nàng trong lòng rõ ràng, lấy nàng nhân duyên, vạn nhất chính mình bao vây bị người khác nhặt được, bọn họ là sẽ không nói cho nàng bên trong bất luận cái gì tin tức, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá Tiểu Cần như vậy hành vi lại cũng là càng thêm chọc giận nơi này học sinh, hiện tại lúc này vật tư chính là sinh mệnh, hiện tại vật tư đại gia thương lượng hảo đều là từ hiệu trưởng lão sư thống nhất phân phối. Ngươi như vậy tích cực đi lấy làm cái gì? Tuy rằng Tiểu Cẩn chưa từng có lấy quá trong bọc bất cứ thứ gì, nhưng là dành trước tìm bao vây hủy đi bao vây hành vi, vẫn là làm đại gia càng thêm chán ghét nàng. Bất quá cho dù là như thế này, Tiểu Cẩn vẫn là không có tìm được ba ba cho nàng đưa bao vây. Hiện tại khoảng cách thế giới này mà thế bắt đầu, đã qua đi ba cái tuần. Mà lúc này đây Tiểu Cẩn té xỉu, cũng đúng là bởi vì tìm bao vây, tìm được rồi cái này địa phương, sau đó thể lực chống đỡ hết nổi. Trực tiếp đói vựng ở nơi này. Nhìn đến nơi này, này đoạn hồi ước xem như hoàn toàn kết thúc. Như vậy xem ra, cái này mà thế vẫn là rất dễ dàng sao, nếu chỉ là khiêng quá đói khát nói, kia đối với Đường Mạt tới nói quả thực là nhẹ nhàng. Rốt cuộc nàng đã nếm thử qua, chính mình không gian vẫn là có thể mở ra. Kia cái này không gian nhiệm vụ là cái gì? Đường Mạt ở trong lòng hỏi. Nàng biết chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đủ từ nơi này đi ra ngoài, nếu chỉ là sống sót nói. Muốn sống bao nhiêu tiền là đầu A. Nhiệm vụ chính là hoàn thành Tiểu Cẩn hai cái tâm nguyện. Bởi vì thế giới này chủ đề chính là đói khát, cho nên vì công bằng, sở hữu tiến vào không gian người chơi không thể đủ sử dụng chính mình không gian thuộc tính cùng bất luận cái gì không gian dị bảo. Một khi sử dụng, nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị mạt sát ở thế giới này, Đường Mạt biết. Nhưng là, không thể dùng ngươi liền trực tiếp phong ấn tính, hiện tại lại đem mấy thứ này bãi tại đây, lại không cho nàng dùng. Đây là cái gì tàn nhẫn giả thiết. Đường Mạt nhịn không được muốn mắng chửi người. Bất quá nhậm Đường Mạt nói cái gì nữa, thanh âm kia đều không nói, thật giống như biến mất giống nhau. Bất quá còn có phi cơ trực thăng đầu ăn, như vậy tại đây tìm được chút ăn hẳn là cũng không tính cái gì chuyện khó khăn đi. Tổng thể tới nói, Đường Mạt tâm thái vẫn là tương đối lạc quan, rốt cuộc cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, điểm này tiểu khó khăn đối với nàng tới nói không tính cái gì. Hai cái tâm nguyện. Đường Mạt cẩn thận nghĩ có quan hệ với Tiểu Cần hết thảy. Trong đó cái thứ nhất tâm nguyện nhất định là cùng trong nhà có quan, nàng như vậy ái nàng người nhà, không chiếm được bệnh nặng mụ mụ tin tức nhất định thực tuyệt vọng đi. Mà cái thứ hai tâm nguyện, là từ nơi này đi ra ngoài sao. Không đúng, Tiểu Cần bị nhốt ở chỗ này còn không có quá dài thời gian, tưởng từ nơi này đi ra ngoài chuyện này hẳn là còn không xem như nàng chấp nghiệm. Huống hồ hiệu trưởng bên kia cũng được đến tin tức, bên ngoài người đã bắt đầu một lần nữa khai quật lộ, dự tính 3 tháng, các nàng là có thể đi ra ngoài. Kia Tiểu Cần một cái khác tâm nguyện rốt cuộc là cái gì đâu. Đường Mạt lại hồi ức một bên vừa mới kia đoạn hồi ức rất lớn độ dài đều nói một sự kiện, đó chính là, Tiểu Cần kia phúc bị thế thân họa. Nếu chỉ cần là bị sao chép còn không tính là cái gì, trọng điểm cái kia sao chép nàng hòa người, là Tiểu Cần trong lòng đời này duy nhất một cái bằng hữu. Đương phản bội, sao chép, phê phán, cười nhạo, đồng thời giống một cái tiểu nữ hài ập vào trước mặt. Không sai, chính là về kia bức họa. Chương 329 đều có biện pháp. Nếu Đường Mạt không có đoán sai nói, Tiểu Cần hai cái tâm nguyện kỳ thật cũng không tính khó. Ít nhất muốn so ở mặt thế bãi rác liều mạng mới hoàn thành cái kia nhiệm vụ muốn đơn giản nhiều, ở chỗ này chỉ cần làm chính mình đừng đói chết, hẳn là liền không có gì quá lớn nguy hiểm. Nhưng là hiện tại đường mạt không gian không thể dùng, lấp đầy bụng này nhất hàng đầu nhiệm vụ giống như cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Kỳ thật hiện tại rơi xuống bao vây, bọn học sinh đều là đồng ý lao sư thống nhất phân phối. Nhưng là bởi vì tiểu cẩn phía trước hành vi làm rất nhiều người đều chán ghét nàng, cho nên một ít đồng học liền cùng lao sư nói, chính mình bao vây không đồng ý phân cho tiểu cẩn. Tuy rằng các lao sư cũng thực đau lòng tiểu cẩn, nhưng là rốt cuộc không phải trường học chính mình đồ vật, rất nhiều thời điểm cũng là không có cách nào. Tiểu cẩn đứa nhỏ này cũng là cái có cốt khí, không cho sẽ không ăn, sẽ không hướng người khác giải thích nửa câu, càng sẽ không bán thảm bác đồng tình. Đường mặt lắc lắc đầu, đứa nhỏ này cũng thật ngốc, tới rồi mặt thế nhóm đầu tiên đói chết chính là như vậy không vì năm đấu gạo không lưng người. Bụng đau cục vang lên, vẫn luôn ở nhắc nhở đường mặt, này đã thực suy yếu thân thể lại không bổ sung một ít năng lượng liền phải thất có thể. Đường mặt lại phiên phiên tiểu cần bao, xác định là không có một chút đồ ăn. Ngẩng đầu nhìn nhìn này bốn phía hoang sơn dã lĩnh, liền tính là ăn lá cây, những cái đó xa lạ thực vật sợ là đều sẽ tùy thời muốn nàng mệnh. Bên cạnh dòng suối nhỏ thanh triệt thấy đáy, tuy rằng bên trong không có một con cá, nhưng là cũng không ảnh hưởng nó róc rách chảy xuôi. Đường mặt dùng tay nâng lên một phùng thủy cẩn thận quan sát đến, ở xác định này thủy là không độc có thể uống lúc sau, từng ngụm uống lên lên. Nếu đồ ăn tạm thời không có, trước rót cái thủy no cũng là tốt. Uống lên một bụng thủy lúc sau, đường mặt bắt đầu cẩn thận tự hỏi nổi lên chính mình tình cảnh hiện tại. Việc cấp bách nhưng cũng không phải trước suy xét tâm nguyện sự tình, mà là muốn sống sót mới được. Trở về cầu bọn họ cho chính mình điểm ăn tự nhiên không phải không được, luận ra mặt dày độ, đường mặt ít nhất là tiểu cẩn gấp 10 lần. Bất quá đây là hạ hạ sách, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể duy trì mạng sống, muốn ăn no vẫn là đến dựa vào chính mình mới được. Hiện tại cái này trên núi tuy rằng không có gì có thể ăn trái cây, nhưng là còn có bao vây a. Chỉ có thiếu bộ phận bao vây rơi xuống giữa sườn núi, còn có đại bộ phận ở chân núi hạ đâu. Xuống núi vốn lượn đường bèo đã bị hủy rớt, vương góc độ cao làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Bất quá này đối với đường mặt tới nói lại không phải cái gì chuyện khó khăn. Nàng còn có tinh thần lực đâu. Không gian không thể sử dụng, nhưng chưa nói tinh thần lực không thể dùng a. Lúc này đường mặt tuy rằng đã đói không được, nhưng khống chế tinh thần lực như cũ như là bản năng giống nhau quen thuộc. Thực mau bò lên trên chính mình ngưng ra tới một đóa tinh thần lực đám mây, sau đó khống chế được đám mây một đường xuống phía dưới thổi đi. Này sơn độ cao thật sự là quá cao, cho dù là từ giữa sườn núi xuống phía dưới lạc cũng hoa không ít thời gian. Nhưng là đương đường mặt vững vàng rơi xuống kia chân núi đôi một tầng bao vây thượng thời điểm, nàng đánh đáy lòng cảm thấy, điểm này thời gian thật sự không tính cái gì. Bởi vì vùng núi thứ tốt thật sự là quá nhiều. Sơn bên cạnh vẫn là sơn, hai tòa sơn chi gian khe hở liền thành một cái tiểu hẻm núi linh tinh không gian, bên trong đôi vô số bao vây, một tầng lại một tầng. Đây là những cái đó ái tử sốt ruột quý tộc các phú hào cấp hải tử ném xuống tới đồ vật. Chẳng qua bọn nhỏ không có thu được, hiện tại liền đều tiện nghi nàng. Đường mặt hiện tại nào còn cố được 3721, tùy tiện cầm lấy cái bao vây liền mở ra tới. Quả nhiên, bên trong tràn đầy đều là đồ ăn, còn có vài món sạch sẽ quần áo. Xem quần áo kiểu dáng hẳn là một nam hải tử. Đường mặt tùy tay liền từ bao vây chung cầm bánh quy cùng sữa bò, ăn ngấu nghiến ăn lên. Ăn một bao còn chưa đủ. Đường mặt lại hủy đi một cái khác bao vây, liền ăn trong đó tam vại đồ hộp lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc có chính mình bụng bị điền no cảm giác. Vô vô chính mình đã tròn trịa cái bụng, đường mặt lúc này mới có tâm tình này nho nhỏ trong hạp cốc hoàn toàn thuộc về chính mình thật lớn tài phú. Nàng hiện tại không thể sử dụng không gian, mấy thứ này nàng là mang không đi lên quá nhiều, chỉ có thể thường xuyên xuống dưới. Này đối nàng tới nói là vấn đề nhỏ. Đường mặt lại hủy đi mấy cái bao vây. Chọn chút bánh quy mì ăn liền cùng lạp xưởng chocolate nhét vào chính mình tùy thân ba lô. Thủy không cần mang, giữa sườn núi có không ít nước chảy, vô luận là dùng để uống thủy vẫn là sinh hoạt dùng thủy đều hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ăn tạm thời không cần phát sầu, đường mặt lại bắt đầu thăm dò khởi địa hình tới, này núi non đều là một tòa hợp với một tòa, cùng ngoại giới cách xa nhau, tưởng từ phía dưới rời đi nơi này là không có khả năng sự tình. Từ phía dưới ngươi chỉ có thể đủ bò lên trên một khác tòa sơn, lại một ngọn núi. Lại một ngọn núi. Chạy dài không ngừng, muốn về nhà là không có khả năng. Kia từ phía trên đâu? Tuy rằng đường mặt có thể lên tới không trung, nhưng là này sơn độ cao thật sự là quá cao. Nếu tầng trời thấp phi hành, bị người khác nhìn đến nhưng thật ra việc nhỏ, chủ yếu là núi non vần quanh, khắp nơi tương chắn, căn bản không có biện pháp. Nếu là trời cao tránh đi này đó sơn, này căn bản không có khả năng, liền tính đường mặt có thể phi như vậy cao, nhưng là thiếu oxy vấn đề này đường mặt giải quyết không được. Sớm tại thế giới của chính mình nàng cũng đã thử qua, độ cao so với mặt biển quá cao địa phương, nàng dùng liền nhau tinh thần lực làm vòng bảo hộ đều sẽ bởi vì trong ngoài sức chịu nén vấn đề không có cách nào thành công. Trời cao phi hành lâu lắm, thiếu oxy là nàng căn bản giải quyết không được vấn đề. Muốn rời đi nơi này tạm thời liền trước đừng nghĩ, vẫn là trước giải quyết trước mắt vấn đề đi. Rốt cuộc còn có một cái tâm nguyện là yêu cầu ở chỗ này giải quyết. Còn có này đó bao vây. Đường Mạt nhìn dưới chân những cái đó bao vây, này trong đó nhất định có Tiểu Cẩn ba ba gửi cho nàng, hẳn là còn không ngừng một lần, không ngừng một cái. Bất quá hiện tại thiên có chút tối sầm xuống dưới, nàng phải đi về. Chờ ba ngày thời điểm, nàng nhất định phải hảo hảo phiên phiên, nhất định có thể ở nơi đó được đến càng có dùng tin tức. Ăn uống no đủ, Đường Mạt mang theo một túi ăn thực mau lại bay đi lên, sau đó dựa vào Tiểu Cẩn ký ức tìm về các nàng tụ tập địa phương. Nơi đó là từng mảnh phong ở, đều là những di động bọt biển tấm vật liệu liêu dự. Làm Đường Mạt có chút không nghĩ tới chính là, trường học cư nhiên tài đại khí thô đến làm bọn học sinh tại đây núi sâu rừng già chung mỗi người có được một phòng. Tuy rằng phòng tiểu nhân đáng thương, cơ hồ chỉ có thể cất chứa một chiếc giường cùng một người xoay người không gian. Nhưng này dù sao cũng là độc lập không gian A, đây là giờ này khắc này Đường Mạt nhất yêu cầu đồ vật. Bởi vì trường học lao sư vì an toàn khởi kiến, không cho ở buổi tối nhóm lửa, sợ đưa tới dã thú. Đại gia một ngày ăn lại thiếu không có đủ hút vào lượng, cho nên chỉ cần thiên tối sầm liền sôi nổi về tới trong phòng của mình nằm tiết kiệm năng lượng. Đường Mạt trở về thời điểm bên ngoài chỉ có mấy cái còn ở gác đêm lão sư cùng ngủ không được chuẩn bị ra tới nhìn xem ngôi sao huy huy mỗi học sinh. Thấy Đường Mạt trở về, một cái nữ lão sư cười hướng nàng gật đầu. Đường Mạt cũng hồi lấy mỉm cười. Tiểu Trần lão sư buổi tối hảo. Chương 330 Tiểu Trần lão sư. Ở Tiểu Cẩn trong trí nhớ, Tiểu Trần lão sư là nơi này duy nhất đối nàng tốt một người. Tiểu Trần lão sư là cái này trường học nhất có thiên phú họa gia, mới 25 tuổi tuổi tác liền bắt được trong ngoài nước rất nhiều giải thưởng lớn. Đây cũng là vì cái gì làm một cái nông thôn ra tới nữ hải, Tiểu Trần lão sư có thể thuận lợi đi vào trường học này dạy học nguyên nhân. Tại đây sở quý tộc trường học chung, rất nhiều lão sư nếu không chính là gia cảnh hiển hách tới chơi phiếu, nếu không chính là các chuyên nghiệp lĩnh vực đại gia. Mà Tiểu Trần lão sư hiển nhiên chính là người sau. Rất nhiều nghệ thuật gia ở tuổi trẻ thời điểm nếu theo đuổi chính là càng cao nghệ thuật trình độ, như vậy kỳ thật là cũng không kiếm tiền. Cái này trường học có thể cấp những người này càng tự do hoàn cảnh cùng ổn định kinh tế bảo đảm, tới chống đỡ bọn họ hoàn thành chính mình mộng tưởng. Phía trước ở trường học thời điểm, Tiểu Trần lão sư liền đối Tiểu Cẩn đặc biệt thiên vị. Đệ nhất, nàng cảm thấy Tiểu Cẩn có thập phần cao mỹ thuật thiên phú, đứa nhỏ này về sau tương lai nhưng kỳ, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Đệ nhị, Tiểu Cẩn ngụy trang bình dân thân phận làm Tiểu Cẩn lão sư rất là đồng tình, nàng cảm thấy cái này nội hướng tiểu nữ hài rất giống khi còn nhỏ chính mình, càng thêm muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Ở sao chép sự kiện phát sinh lúc sau, Tiểu Trần lão sư cũng là trong trường học duy nhất tin tưởng Tiểu Cẩn người. Nàng biết đứa nhỏ này tâm tư chung, chuyện này sẽ là nàng trong lòng vĩnh viễn thứ, cho nên nàng vẫn luôn ở tra chuyện này, nhưng đáng tiếc trường học chung theo dõi đều bị phá hư. Cái kia tiếp cận Tiểu Cẩn gọi là Trương Tư Dương nữ hài trong nhà cũng không phải người thường. Tự nhiên sẽ không làm người ngoài phát hiện hài tử làm không sáng rọi sự tình. Kỳ thật việc này một đại bộ phận cũng là Tiểu Cẩn tính cách nguyên nhân, nếu nàng chịu đem chuyện này nói cho trong nhà, cùng ba ba mụ mụ tố tố khổ, lấy Tiểu Cẩn ra năng lực tìm ra chân tướng cũng không khó khăn. Ít nhất so Tiểu Trần lão sư một người nỗ lực phải có dùng nhiều. Mà Tiểu Cẩn ở cái này trường học không có bằng hữu, nàng thích nhất cũng là Tiểu Trần lão sư. Tiểu Cẩn, hôm nay tâm tình không tồi a. Thấy Tiểu Cẩn đứa nhỏ này lộ ra đã lâu gương mặt tươi cười, Tiểu Trần lão sư là phát ra từ thiệt tình cao hứng. Bị nhốt trụ mấy ngày này, nàng thực lo lắng đứa nhỏ này trạng thái. Trộm cho nàng tắc đồ vật ăn nàng mỗi lần cũng đều là thực mau chạy đi, nay cổ quật cường kính làm Tiểu Trần lão sư càng thêm từ nhỏ cẩn trên người thấy được từ trước chính mình bóng dáng. Lão sư, cho ngươi. Đường mặt tới gần Tiểu Trần lão sư, từ túi trung cầm hai khối chocolate nhét vào Tiểu Trần lão sư hiếm. Đêm đã khuya, mọi người đều ngủ, bên ngoài gác đêm cũng chỉ có Tiểu Trần lão sư một người. Đây là... Ta không thể muốn, Tiểu Cẩn ngươi mau thu hồi đi. Tiểu Trần lão sư duỗi tay sờ đến trong túi đồ vật rốt cuộc là cái gì, vội vàng muốn còn trở về. Tiểu Cẩn đứa nhỏ này hiện tại tình cảnh như vậy khó, nàng như thế nào có thể thu đứa nhỏ này đồ vật đâu. Lão sư, ngươi cầm, ta tìm được ta ba mẹ gửi cho ta bao vây. Đường mặt bám vào Tiểu Trần lão sư bên tai nói. Nàng có thể cảm nhận được Tiểu Cẩn đối với Tiểu Trần lão sư cảm tình, không chỉ là yêu thích, còn có một phần cảm kích. Nếu nàng hiện tại đi tới nơi này, này phân cảm kích khiến cho nàng tới còn đi. Tiểu Trần lão sư là nông thôn hải tử xuất thân, tự thân thập phần ưu tú, nhưng là vẫn là bị trường học rất nhiều lão sư bao gồm học sinh sở khinh thường. Hiện tại bị nhốt ở chỗ này, Tiểu Trần lão sư người nhà tự nhiên là gấp cái gì đều không thể giúp. Tiểu Trần lão sư mỗi ngày là ăn ít nhất người, còn có làm nhất vất vả sống, tỉ như gác đêm. Đều không dễ dàng. Lão sư, ta đi vào ngủ, ngủ ngon. Không hề chờ Tiểu Trần lão sư nói cái gì, Đường Mạt nhanh như chớp liền chạy vào thuộc về trong phòng của mình. Phòng giường không lớn, nhưng là đệm chăn đều là Tiểu Cẩn chính mình bối tới, ấm áp, lại sạch sẽ lại thoải mái. Đường Mạt là cái đối xa lạ hoàn cảnh thích ứng năng lực rất mạnh người, hơi chút rửa mặt một phen lúc sau, thực mau liền bò lên trên giường tiến vào mộng đẹp. Một giấc này ngủ cực kỳ kiên định, chờ Đường Mạt lại một lần tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng lên. Thái dương xuyên thấu qua chạc cây cùng cửa sổ chiếu đến Đường Mạt trên người, ấm áp. Đường Mạt duỗi người, từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới bắt đầu quan sát khởi tối hôm qua chưa kịp quan sát này gian nho nhỏ phòng. Một chương giường đơn, bên giường biên còn có hai cái đại cái dương. Chứ cái này ra cái gì đều không có. Đường Mạt đem trong đó một cái dương mở ra, bên trong toàn bộ đều là thuốc màu cùng bàn vẽ còn có bàn trải công cụ linh tinh vật phẩm. Đây là Tiểu Cẩn vẽ vật thực phải dùng đồ vật, là nàng bà bối. Mà một cái khác trong dương trang liền toàn bộ đều là đồ dùng sinh hoạt. Một ít tắm rửa quần áo cùng giày, còn có đồ dùng sinh hoạt. Đường Mạt từ bên trong tìm bộ hơi chút thoạt nhìn thuần tịnh một chút đồ thể dục mặc ở trên người, lại thay đổi xong giày thể thao. Tiểu Cẩn đầu tóc rất dài, cặp eo. Tóc dài đối với Đường Mạt tới nói thật ra là quá không có phương tiện một việc, vì thế dùng kéo đem đầu tóc một đao cắt tới rồi cặp vai vị trí. Sau đó lại dùng hai căn tiểu da gân ở trên đầu trói lại cái viên đầu. Nguyên lai dày nặng tóc mái cũng bị Đường Mạt toàn bộ nhấc lên tới dùng cái kẹp đừng lên lộ ra trơn bóng trán, như vậy mới cảm thấy thoải mái thanh tân rất nhiều. Kỳ thật Đường Mạt trong lòng là cảm thấy tóc ngắn muốn càng phương tiện, nhưng là nghĩ đến Tiểu Cẩn ngày thường tính cách, cùng chính mình cắt tóc tay nghề. Vẫn là quyết định tạm thời không làm quá kinh thế hai tục sự tình mới tương đối ổn thỏa. Tiểu Cẩn là cái cận thị mắt, ngày hôm qua Đường Mạt liền phát hiện, Tiểu Cẩn vẫn luôn mang theo mắt kính. Bất quá ngã xuống đi kia một chút mắt kính không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi. Này đối với Đường Mạt tới nói hoàn toàn không là vấn đề, có tinh thần lực ở, đừng nói là cận thị mắt, liền tính là người mù cũng cho nàng trị hết. Đường Mạt chuẩn bị tốt đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã bài nổi lên hàng dài ở phân cháo. Trường học nếu tổ chức tới trong núi tiến hành thời gian dài như vậy vẽ vật thực, cơ bản trang bị tự nhiên là đầy đủ hết, vô luận là gas vẫn là nồi cụ. Mà những cái đó bao vây chung đại bộ phận đều là một ít phương tiện bảo tồn nguyên liệu nấu ăn, gạo chính là ắt không thể thiếu trong đó một loại. Mà mấy ngày nay cháo đều là dùng Trương Tư Dương cùng mặt khác mấy nữ sinh trong bọc mặt gạo ngao ra tới. Trương Tư Dương tử cùng Đường Mạt sẽ rách mặt liền trang đều không hề trang, nay cháo tự nhiên là không có Tiểu Cẩn phân. Liên ở Đường Mạt chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, lại bị Tiểu Trần lão sư một phen giữ chặt. Ngươi cùng ta tới. Tiểu Trần lão sư đem Đường Mạt kéo đến nàng trong phòng của mình. Uống đi. Tiểu Trần lão sư chỉ vào phòng trên bàn kia một chén cháo. Lão sư phòng muốn so bọn học sinh phòng hảo một chút, ít nhất còn có một cái bàn nhỏ. Đường Mạt nhìn kia chén cháo, tâm sinh cảm động. Nếu là Tiểu Cẩn nói đại khái như cũ là xoay người liền chạy, nhưng là Đường Mạt không giống nhau. Nàng thoải mái hào phóng cầm lấy kia chén cháo, cảm ơn lão sư, này chén cháo ta trước nhớ kỹ, lần sau trả lại ngươi. Sau đó liền cái muông cũng vô dụng liền uống lên đi xuống. Cháo bên trong thả đường trắng, nóng hầm hập, ngọt ngào, một ngụm uống xong đi Đường Mạt cảm thấy chính mình dạ dày đều thỏa đáng không ít. Tiểu Cẩn dạ dày không tốt, thân thể là cách mạng tiền vốn. Này chướng Đường Mạt trước nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ còn cấp Tiểu Trần lão sư. Chương 331 tầm bảo nhớ. Đường Mạt hôm nay nhiệm vụ thực minh xác. Chính là một lần nữa trở lại đáy cốc, tìm Tiểu Cẩn ba ba gửi tới bao vây, sau đó từ bên trong thu hoạch về sinh bệnh mụ mụ tin tức. Tiểu Cẩn ở chỗ này không có gì bằng hữu, cũng từ trước đến nay là độc lai độc vãng, như thế cấp Đường Mạt xây dựng không ít tiện lợi. Bằng không còn nếu muốn biện pháp đi ứng phó những cái đó quen thuộc người hiển nhiên đối với Đường Mạt tới nói là càng thêm khó hoàn thành nhiệm vụ. Uống xong rồi cháo về sau Đường Mạt cảm thấy dạ dày ấm áp, sau đó liền lại tìm được rồi ngày hôm qua cái kia ẩn nấp suối nước ngôi cao. Từ nơi đó hạ tới rồi đáy cốc. Đáy cốc bao vây trồng chất như núi, nếu là dùng tay một đám đi phiên kia không có cái 10 ngày nửa tháng chính là phiên không xong mấy thứ này. Nhưng cũng may Đường Mạt còn có tinh thần lực làm chính mình giúp đỡ, tinh thần lực quả thực là quá hoàn mỹ bất quá công cụ, phiên nhặt lên bao vây tới muốn dễ dàng quá nhiều. Nơi này mỗi một cái bao vây vô luận lớn nhỏ, bên ngoài đều viết đối ứng tên, Đường Mạt chỉ cần ở này đó bao vây thượng tìm được có thuộc về chính mình tên bao vây thì tốt rồi. Nói làm liền làm. Đường Mạt người chạm tiến bao vây bên trong liền bắt đầu công tác. Bởi vì độ cao nguyên nhân, cho nên phi cơ trực thăng đầu hạ tới bao vây nhiều nhất chính là rơi xuống này phía dưới tiểu hẻm núi bên trong, mà treo ở trên núi dù sao cũng là số ít. Đường Mạt tin tưởng lấy Tiểu Cẩn ra tình huống, nàng phụ thân nhất định là sẽ cho nàng đầu đưa không ngừng một lần bao vây, chẳng qua là vận khí không tốt, không có một cái đầu đến sườn núi vị trí mà thôi. Quả nhiên, Đường Mạt mới tìm một hồi, liền tìm tới rồi viết kiểu cẩn tên bao vây. Đó là một cái rất lớn bao vây, không sai biệt lắm có nửa người cao. Đường Mạt chạy nhanh đem này bao vây kéo dài tới một bên một cái tương đối khô ráo trong động chung đi, cái này động là Đường Mạt đã sớm thu thập tốt, chuyên môn dùng để bày biện nàng sưu tập đến vật tư. Rốt cuộc nàng hiện tại đã không có không gian, đem đồ vật toàn bộ đều mang lên đi cũng không hiện thực, chỉ có thể gần đây tìm cái sạch sẽ an toàn địa phương trước cho chúng nó an trí. Ở chỗ này nàng nhưng không chuẩn dự phòng mấy thứ này đi cứu tế mặt khác những người đó, rốt cuộc những người đó phía trước là như thế nào đối đãi tiểu cẩn nàng trong lòng hiểu rõ. Lấy ơn báo oán bốn chữ ở Đường Mạt nhân sinh căn bản không tồn tại, lấy thẳng báo oán đều là cơ bản không có khả năng. Đường Mạt nhanh chóng dùng một khối sắc bén cục đá đem bao vây cấp hoác hai, trong bọc phần lớn là một ít đồ ăn, còn có một ít tắm rửa quần áo. Thậm chí còn có một ít vẽ tranh yêu cầu đồ vật, biết nữ chi bằng phụ, tiểu cẩn phụ thân ở ngay lúc này còn không quên cấp bị nhốt nữ nhi đưa tới một ít nàng muốn nhất đồ vật, chẳng sợ không phải sinh mệnh nhu yếu phẩm. Chứ bỏ mấy thứ này bên ngoài. Đường Mạt như nguyện ở trong bọc tìm được rồi một phong thư, đó là tiểu cẩn ba ba cho nàng lưu tin. Đường Mạt thực mau đem phong thư mở ra đọc lên, tin độ dài thực đoạn, trung tâm tư tưởng cũng chỉ có một cái, đó chính là làm tiểu cẩn yên tâm, trong nhà đã phái người ở khai quật thông đạo, hy vọng nàng ở chỗ này nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Đến nỗi mụ mụ sự tình, tin một chữ đều không có nhắc tới. Chỉ nói sự tình trong nhà không cần nàng lo lắng, chỉ cần chiếu cố hảo tự mình. Ba ba nhất định sẽ khuynh tận toàn lực cứu ngươi ra tới. Xem ra kiểu cần mụ mụ trạng hướng hẳn là không phải thực hảo, bằng không kiểu ba cũng sẽ không sợ nữ nhi lo lắng một chữ cũng chưa để. Bất quá cũng đúng rồi, liền tính cùng tiểu cần nói lại có ích lợi gì đâu, bất quá là đồ tăng nàng lo lắng. Xem ra chính mình đến tìm một chút giải quyết nơi này sự tình sau đó đi ra ngoài, bằng không kiểu cần mụ mụ rất có khả năng liền chờ không nổi. Đường Mạt ở trong lòng đại khái có một ít ý tưởng. Bất quá này bao vây hẳn là không ngừng một cái. Ở Đường Mạt tiếp tục dưới sự nỗ lực, quả nhiên lại tìm được rồi vài cái viết kiểu cẩn tên bao vây. Bên trong trừ bỏ vật tư hơi có khác biệt ở ngoài, đều có một phong thơ, tin nội dung đều là giống nhau như lúc. Xem ra kiểu ba ba vì có thể làm nữ nhi thu được chính mình gửi tới đồ vật, cũng là hoa rất nhiều tâm tư, chẳng qua không nghĩ tới kiểu cẩn vận khí như vậy không tốt, trước khi chết cư nhiên một cái đều không có thu được. Kiểu cẩn tuy rằng sinh ra là ngậm muỗng vàng sinh ra, nhưng là cái này mệnh thật đúng là chính là không tốt. Đường Mạt không cấm thở dài một hơi. Nếu tin đều là giống nhau như lúc, như vậy cũng không cần phải lại tìm. Đường Mạt dứt khoát bắt đầu rồi hủy đi bao vây. Hủy đi tốt bao vây dựa theo ăn xuyên dùng phân loại bãi ở cái kia trong động mặt. Rốt cuộc này núi sâu rừng già thời tiết nhưng nói không chừng, nếu là đột nhiên đổ mưa, kia mấy thứ này đã có thể đều lãng phí. Hủy đi bao vây chính là một cái thể lực sống, Đường Mạt cũng vừa lúc nương cơ hội này hảo hảo rèn luyện một chút cái này tiểu thân thể. Đương nhiên quang rèn luyện cũng là không được. Năng lượng tiếp viện cũng thập phần quan trọng. Vì thế Đường Mạt là một bên hủy đi một bên ăn, ngày này miệng cơ hồ liền không có nhàn rỗi. Theo thường lệ vẫn là chờ đến thiên mau hắc thời điểm mới trở lại căn cứ. Chính là lúc này đây Đường Mạt trở về thời điểm lại thấy còn có rất nhiều lao sư cùng học sinh ngồi ở căn cứ cửa ngốc ngốc nhìn không chung, còn không có trở về ngủ. Không phải là tại đây đãi thời gian quá dài nghẹn điên rồi đi. Đường Mạt đi vào như cũ muốn gác đêm tiểu trần lao sư bên cạnh ngồi xuống. Lao sư! Bọn họ đang làm gì đâu? Bọn họ A Tiểu Trần lão sư từ từ thở dài một hơi. Đại gia đã 3 ngày không có thấy có phi cơ trực thăng lại đây đưa bao vây. Tiểu Trần lão sư cấp Đường Mạt giải thích nói. Bọn họ ban đầu bị nhốt ở chỗ này thời điểm, mỗi một ngày đều có vô số phi cơ trực thăng ở đỉnh núi xoay quanh sau đó xuống phía dưới ném lại vật tư. Nhưng theo thời gian trôi đi, đưa vật tư phi cơ trực thăng càng ngày càng ít, tới rồi 2 ngày này đã hoàn toàn nhìn không thấy phi cơ trực thăng bóng dáng. Đường Mạt hiểu rõ gật gật đầu, so với sợ ngày mai đói bụng, kỳ thật nơi này người càng sợ chính là bị từ bỏ đi. Đi thông dưới chân núi lộ còn không có bị đả thông, nếu bị bên ngoài người từ bỏ, hết thể liền đều xong rồi. Sẽ không, ta ba ba sẽ không từ bỏ ta, hắn như vậy yêu ta nhất định sẽ không. Một mảnh yên tĩnh bên trong, một cái nữ hài lẩm bẩm tự nói thấp giọng khóc nức nở thanh âm bị vô hạn phóng đại, rõ ràng chuyển tới mỗi người lỗ thai. Kỳ thật, liền tính bị từ bỏ cũng là thực bình thường sự tình đi. Đường Mạt là trải qua quá mạt thế người, tuy rằng không biết thế giới này mạt thế rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là bên ngoài người hiện tại nhất định cũng sẽ không nhẹ nhàng. Rất nhiều vật tư đưa lại đây, chỉ có một thiếu bộ phận mới có thể đưa đến bọn nhỏ trong tay. Như vậy tính giới so thật sự là quá thấp, nếu đương bên ngoài người cũng úc còn không mang nổi mình úc, như vậy tự nhiên là không có dư thừa trải qua làm chuyện như vậy. Đường Mạt cũng không lo lắng đồ ăn vấn đề, nàng kỳ thật càng lo lắng chính là, bên ngoài tình huống rốt cuộc như thế nào, Tiểu Cẩn ba ba mụ mụ có thể hay không có nguy hiểm. Nàng chính là muốn hoàn thành Tiểu Cẩn tâm nguyện, thúc thúc gà gì nhưng ngàn vạn không thể có chuyện A. Còn có chính là nếu liền vật tư đều không rảnh lo nói, kia còn có tinh lực tiêu phí đại lượng sức người sức của cho bọn hắn tu sửa xuống núi thông đạo sao. Đường Mạt nhìn trên đầu phá lệ lóe sáng ngôi sao, xem ra thế giới này nhiệm vụ cũng không dễ dàng đâu. Chương 332 tìm kiếm xuất khẩu. Kế tiếp mấy ngày, Đường Mạt vẫn luôn tất cả đều bận rộn sửa sang lại hẻm núi phía dưới bao vây, muốn ở chỗ này đãi bao lâu còn không biết, vẫn là muốn đem vật tư chuẩn bị sung túc một ít mới hảo. Ở sửa sang lại mấy thứ này đồng thời, Đường Mạt còn vẫn luôn ở nghiên cứu nơi này địa hình, tưởng làm rõ ràng có phải hay không thật sự chỉ có chờ đợi bộ đội cứu viện mới có thể đủ được cứu trợ. Nhiều ngày như vậy, nàng rốt cuộc làm rõ ràng, nơi này sơn là thành vờn quanh hình trạng thái vây quanh thành một vòng tròn. Bọn họ hiện tại ở cái này vòng bên trong, liền tính là bò xuống núi cũng không có cách nào thông hướng ra phía ngoài mặt. Mà bò lên trên đi ở từ một cái khác phương hướng xuống núi rời đi là hoàn toàn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì nơi này sơn thật sự quá cao, đầu tiêu trình độ trước không suy xét, chính là trên đỉnh núi mặt độ ấm cùng loãng dưỡng khí, cũng không phải một cái bình thường nhân loại có thể thừa nhận. Tại đây phía trước, chính phủ vì khai phá này phiến cảnh khu, là đã thông trong đó một cái sơn thể, ngạnh sinh sinh ở một ngọn núi sườn núi trô đánh ra một cái sỏ xuyên qua khủng, tu sửa lộ, nối thẳng sơn thể một chỗ khác sau đó ở bản sơn uốn lượn đi xuống. Nhưng là bởi vì động đất, hiện tại con đường này đã hoàn toàn sụp đổ, muốn lại đánh ra một cái lộ, này tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Thậm chí Đường Mạt cảm thấy, hiện tại nơi này liền vật tư đều không có người lại tặng, nàng hoài nghi đã căn bản không có người lại quản bọn họ. Mặt thế đều tới. Bên ngoài người thật đúng là có dư thừa tinh lực tới cứu các nàng sao. Đường Mạt xem qua cái kia đã hoàn toàn sụp đổ lộ, muốn lại đem nơi này khôi phục là nguyên dạng là tuyệt đối không có khả năng. Nếu là nghĩ ra đi, nhất định phải ở bên cạnh sơn thể hơi chút mỏng một ít địa phương lại đánh ra một cái khổng tới nói mới được. Chỉ cần có thể đánh ra cái khổng, liền tính không có bản sơn lộ, Đường Mạt dựa vào tinh thần lực cũng hoàn toàn có thể xuống núi về nhà. Nhưng là, Đường Mạt nhìn này sơn minh tư khổ tưởng hồi lâu. Này không phải nàng một người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đả thông sơn thể này cũng không phải một việc dễ dàng, Đường Mạt thật là có tinh thần lực hỗ trợ, nhưng là này cũng không phải là cậy mạnh là có thể hoàn thành. Nay cùng kiến trúc học cùng một nhịp thở, sơn thể đã khai quá một lần đường hầm, tuy rằng sập, nhưng là kia bộ phận thừa trọng công năng đã không tồn tại. Nếu lại tùy tiện vị trí khai động nói, rất có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ sơn thể ổn định trình độ. Tuy rằng ngọn núi này thoạt nhìn là như vậy cao ngất, nhưng là có một số việc là không dám nói giỡn. Vị trí này còn liên quan đến cái này động hay không có thể khai ra tới, được không khai, tóm lại này đều không phải Đường Mạt chính mình là có thể đủ tưởng rõ ràng sự tình, chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải có chuyên nghiệp người đi làm. Bất quá hiện tại đi đâu mà tìm chuyên nghiệp người đâu. Trong hạp cốc bao vây đều thu thập không sai biệt lắm, đã đem cái kia huyệt động toàn bộ đều nhét đầy, lại nhiều cũng không có địa phương thả. Không có chuyện ngồi Đường Mạt bắt đầu mỗi ngày ngồi ở bên ngoài thổi phong phơi nắng phát ngốc. Nàng nghĩ đến, rốt cuộc còn có cái gì có thể đi ra ngoài biện pháp. Bên ngoài thế giới lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì, những cái đó các gia trưởng lại thật sự từ bỏ nơi này bọn nhỏ sao. Mặt thế, từ bỏ hẳn là thực bình thường một sự kiện đi. Trong trường học người sớm đã thành thói quen Tiểu Cẩn này phó kỳ quái bộ dáng, liền tính nàng hiện tại làm ra cái gì điên cuồng hành động giống như đều là nàng vốn dĩ nên như thế giống nhau. Đại gia tự động cùng Tiểu Cẩn bảo trì khoảng cách nhất định, như vậy đối với Đường Mạt tới nói cũng vừa vặn. Không có người quấy rầy nàng phát ngốc. Kỳ thật hiện tại đại gia cũng không có gì tinh lực tới tìm Tiểu Cẩn phiền thoái. Rốt cuộc nơi này đã cạn lương thực hơn một tuần, trường học tồn lương đã bị ăn không sai biệt lắm, bọn họ hiện tại đã biến thành một ngày một bữa cơm. Tiểu Cẩn, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu Trần lao sư ngồi lại đây, nàng hẳn là nơi này duy nhất một cái để ý Tiểu Cẩn người. Lao sư, chúng ta nơi này có hay không hiểu được kiến trúc người? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiểu Trần lao sư nhìn Tiểu Cẩn. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này mấy ngày nay càng thêm kỳ quái, cùng phía trước cái loại này nội hướng còn không quá giống nhau, giống như còn càng nhiều một ít thâm trầm, làm người có chút xem không hiểu. Không có việc gì, ta chính là muốn biết nếu bên ngoài người cứu chúng ta nói, sẽ từ cái nào vị trí đánh đường hầm, tuy rằng không có gì dùng, nhưng tốt xấu trong lòng còn có cái hy vọng. Tiểu Trần lao sư sau khi nghe xong trong lòng hiểu rõ, Tiểu Cẩn hẳn là cùng những người khác giống nhau, cũng là nghĩ ra đi. Cho nên mấy ngày nay mới có thể như vậy khác thường. Bất quá. Các nàng mấy ngày hôm trước lao sư ở mở họp thời điểm còn ở thảo luận, bọn họ mọi người hẳn là đã là bị bên ngoài từ bỏ. Hiện tại bọn họ không chiếm được bất luận cái gì bên ngoài tin tức, bị nhốt ở chỗ này giống như là bình khúc khúc, chỉ có thể chờ chết. Bất quá những lời này là tuyệt đối không thể cùng những cái đó hài tử nói, những cái đó hài tử vốn dĩ liền không có ăn qua cái gì khổ, nếu biết được như vậy tin tức, sợ là sẽ hỏng mất. Chúng ta trường học hiệu trưởng là kiến trúc thế gia, hắn tuổi trẻ thời điểm liền đọc cũng là quy đại chuyên nghiệp. Nay sở quý tộc trong trường học mặt người đều không bình thường, cũng tự nhiên không phải người thường có thể khai lên trường học. Hiệu trưởng hắn, cư nhiên thật đúng là có người hiểu kiến trúc. Đường Mạt trong lòng vui vẻ, liền chuẩn bị truy vấn đi xuống, nhưng không đợi nàng hỏi xong, một trận rối loạn thanh âm liền đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta đều còn bị đói, vì cái gì hiệu trưởng có thể ăn như vậy phong phú? Này không công bằng. Đối. Không công bằng, chúng ta cũng muốn ăn cơm, một ngày hai bữa cơm, bằng không đại gia ai đều đừng ăn. Phân loạn trong thanh âm Đường Mạt vẫn là thực mau liền biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai là giữa trưa tới rồi hiệu trưởng dùng cơm thời gian, theo thường lệ từ một vị lao sư đem hiệu trưởng cơm thực cho hắn đoan vào phòng. Một cái đại khay, mặt trên tràn đầy 7-4-5 cái mâm, còn có một con chén, mỗi cái chén đĩa mặt trên đều cái nắp, làm người thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Từ phát hiện đường ra sập lúc sau mỗi một ngày, hiệu trưởng đều là như thế này ăn cơm, một ngày tam đốn, chưa từng có gián đoạn quá. Ở ban đầu đồ ăn còn sung túc thời điểm, không có người đưa ra quá dị nghị. Nhưng là hiện tại, đại gia một ngày một cơm đều không có biện pháp ăn no, tự nhiên là đối với loại này chuyên quyền hủ bại tình huống không thể lại chịu đựng. Rốt cuộc, đói khát thúc đẩy mâu thuẫn ở hôm nay hoàn toàn bùng nổ. Chúng ta muốn gặp hiệu trưởng. Đối. Muốn gặp hiệu trưởng, muốn cho hắn cấp cái cách nói. Có ngẩng đầu lên, dư lại người liền giống như tức khắc đều bị tràn ngập khí giống nhau, trong lòng sở hữu bất mãn đều bị phóng xuất ra tới, vây quanh ở hiệu trưởng phòng cửa. Thấy bọn học sinh bắt đầu bạo động, Tiểu Trần lao sư cùng mặt khác mấy cái lao sư cùng nhau chạy như bay vọt qua đi chắn hiệu trưởng phòng cửa. Trở về, một đám đều ăn no. Như vậy nhàn. Còn không quay về ngày mai một bữa cơm đều không có. Các lao sư đều giống như đã sớm thương lượng hảo giống nhau kín mít chắn hiệu trưởng phòng cửa. Những cái đó bọn học sinh nói đến cùng vẫn là hài tử, hiện tại mỗi ngày còn có một bữa cơm ăn cũng không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, là mấy cái lao sư một hù dọa, rốt cuộc là không dám lại nói chút cái gì, một đám gục xuống đầu, trong miệng lẩm bẩm trở về chính mình phòng. Chương 333 thần bí hiệu trưởng. Đường Mạt vẫn luôn đi theo Tiểu Trần lao sư phía sau, ở nàng trải qua cái kia mặt thế, giống hiệu trưởng người như vậy thật sự là quá nhiều. Có lẽ nói, không phải hiệu trưởng như vậy mới không bình thường. Đường Mạt hoàn toàn không có những cái đó học sinh hận đời cảm giác, ngược lại cảm thấy đây mới là thái độ bình thường. Người vốn dĩ chính là sẽ hết mọi thứ thủ đoạn chỉ vì làm chính mình sống sót. Tiểu Trần lão sư, ta có thể trông thấy hiệu trưởng sao? Mặc kệ cái này hiệu trưởng là cái dạng gì người, nhưng là hắn hiểu được kiến trúc, như vậy đối với Đường Mạt tới nói, chính là hữu dụng người. Nàng không sợ này hiệu trưởng sẽ cự tuyệt nàng, rốt cuộc hiện tại đại gia tình cảnh liền bãi tại đây. Huống hồ này hiệu trưởng lại là cái như thế yêu quý chính mình sinh mệnh người, nàng không sợ chính mình trong tay cân lượng không đủ nhiều. Rốt cuộc hiện tại, hẻm núi những cái đó đã bị hủy đi bao vây vật tư nhưng đều viết nàng Đường Mạt tên. Đãi các bạn học đều tan đi lúc sau, Đường Mạt cùng Tiểu Trần lao sư nói. Tiểu Trần lao sư là biết Kiều Cẩn đứa nhỏ này muốn làm gì, nhưng là phía trước hiệu trưởng nói qua. Tiểu Trần lao sư, người giúp ta đi hỏi một chút hiệu trưởng, liền nói ta có hắn muốn đồ vật, có thể chứ? Đường Mạt cũng không muốn cho Tiểu Trần lao sư khó xử, chỉ cần trói nàng truyền cái tin tức là được, Đường Mạt có tin tưởng, hiệu trưởng hội kiến nàng. Hảo! Chỉ là hỏi một chút hiệu trưởng nói, Tiểu Trần lao sư tự nhiên là đáp ứng rồi. Nàng cùng chủ nhiệm lao sư nói Đường Mạt nói, chủ nhiệm lao sư cũng chính là mỗi ngày cấp hiệu trưởng đưa cơm lao sư, là một cái hơn 40 tuổi thoạt nhìn thực một mạc nữ lao sư. Cái này chủ nhiệm họ Nghiêm, cùng sở hữu chủ nhiệm giáo dục giống nhau. Là một cái mặt vô biểu tình thoạt nhìn liền rất hung lão sư. Bất quá ở Tiểu Cẩn trong ấn tượng, tựa hồ đối vị này Nghiêm lão sư ấn tượng thực hảo. Nghiêm chủ nhiệm đang nghe Tiểu Trần lão sư nói sau liền gõ 3 tiếng môn đẩy cửa đi vào tìm hiệu trưởng. Đường Mạt không có ở bên ngoài chờ bao lâu, thực mau Nghiêm chủ nhiệm liền ra tới làm Đường Mạt tiến hiệu trưởng phòng. Hiệu trưởng phòng vô luận diện tích vẫn là cách cục đều cùng Tiểu Trần lão sư phòng giống nhau đại, đối với một cái hiệu trưởng tới nói có vẻ phi thường nhỏ hẹp. Đây là Đường Mạt đối nơi này ấn tượng đầu tiên. Cái bàn phía trước còn có một cái ghế, giờ này khắc này hiệu trưởng đang ngồi ở kia trương ghế trên ý cười doanh doanh nhìn Đường Mạt. Tiểu Cẩn. Hiệu trưởng kêu Đường Mạt thân thể này chủ nhân tên, thanh âm ôn nhuận hòa ái. Cùng Đường Mạt tưởng tượng bất đồng, hiệu trưởng cũng không phải một cái thoạt nhìn khôn khéo trung niên nam nhân, ngược lại là một cái tinh thần quắc thước lão nhân, thoạt nhìn ít nhất có 65 tuổi, hoa dâm đầu tóc chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn, một thân hạo nhiên trinh khí thiếu chút nữa dọa tới rồi Đường Mạt. Nếu không phải trên bàn kia cái nắp bàn chén, Đường Mạt thiếu chút nữa cho rằng trước mắt cái này thoạt nhìn trên người liền viết chính trực hai chữ lão nhân cùng nàng tưởng không giống nhau. Ngài nhận thức ta? Nghe lão nhân ngữ khí, hiển nhiên là nhận thức Tiểu Cẩn. Cùng ngươi ra ra là quen biết đã lâu, bằng không ngươi ba ba cũng không có khả năng yên tâm làm ngươi tới này đi học. Như thế nào, tìm ra ra có việc? Nguyên lai là quen biết cũ, khó trách Tiểu Cẩn ba ba ở phát sinh như vậy sự tình lúc sau còn sẽ yên tâm làm nàng tới này sở quý tộc trường học. Hiệu trưởng không có tự xưng hiệu trưởng, ngược lại là tự xưng ra ra, cái này làm cho Đường Mạt trong lòng có chút quái quái. Loại này thân thiết cảm cũng không như là giả vờ, nhưng là Đường Mạt dù sao cũng là có được Tiểu Cẩn ký ức người, nàng không tin Tiểu Cẩn như vậy ra phong người, ra ra sẽ cùng người như vậy làm bằng hữu. Chẳng lẽ, Đường Mạt trong lòng có một cái ý tưởng, nghĩ đến liền làm, theo sau nàng làm một cái lớn mật hành động. Nàng bay nhanh đem trên bàn mỗi cái mâm cái nắp cấp xốc lên. Trống không? Quả nhiên, nàng tưởng không sai. Sở hữu mâm bên trong trung gian đều là trống không, chỉ có trung gian cái kia trong chén mặt có một cái nướng chín khoai tây, đen như mực xem người thăng không dậy nổi một chút muốn ăn. Như vậy thức ăn làm người thăng không dậy nổi một chút muốn ăn, so với kia chút học sinh cơm còn muốn kém rất nhiều. Chính là, vì cái gì? Đường Mạt tưởng không rõ. Tất cả mọi người bị nhốt ở chỗ này, đại gia mỗi người đều sẽ không cãi lời hiệu trưởng nói, hắn rõ ràng có thể là quá nhất tự tại người, hắn vì cái gì làm như vậy. Hiệu trưởng cách làm sinh hoạt ở Mạt thế trung lâu rồi Đường Mạt có chút tưởng không rõ ràng lắm. Các ngươi vẫn là hài tử, còn cần trường thân thể, bên ngoài sự liền giao cho đại nhân xử lý thì tốt rồi, không cần quá mức lo lắng. Hiệu trưởng ra thấy Đường Mạt xốc lên mâm hoàn toàn không có sinh khí, nhưng mà là đem khoai tây lấy ra tới, một phân hai nửa. Trong đó một nửa đưa cho Đường Mạt. Đường Mạt theo bản năng duỗi tay tiếp nhận kia một nửa khoai tây. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai hiệu trưởng mỗi một lần ăn cơm như thế đại bài mặt, bất quá là ở diễn kịch. Diễn tập mục đích, chỉ vì làm mọi người an tâm. Hiệu trưởng còn có thể ăn như vậy hảo, kia ít nhất bọn họ cũng sẽ không cạn lương thực, ít nhất sẽ không đói chết. Thời khắc có như vậy tự tin, làm người an tâm, ở như vậy nhật tử hạ mới có thể đủ chống đỡ đi xuống. Hiệu trưởng cũng không để ý những cái đó bọn nhỏ sẽ thấy thế nào, hắn chỉ là nghĩ cách, hết mọi thứ biện pháp, làm cho bọn họ sống sót mà thôi. Ăn a, khoai tây lạnh đã có thể không thể ăn. Hiệu trưởng giống như một chút áp lực đều không có, vui vui vẻ vẻ ăn chính mình dư lại kia nửa viên khoai tây, còn khuyên Đường Mạt mau một chút ăn. Nhìn kia hòa ái dễ gần lão nhân híp mắt hưởng thụ mỹ thực bộ dáng, Đường Mạt hốc mắt đột nhiên đã ướt nước. Khóc cái gì? Mau nghẹn trở về. Đường Mạt một bên dùng tay xoa nước mắt, một bên ở trong lòng mắng chính mình. Nhưng là nàng không chế không được, kia trong đó một nửa là Kiều Cẩn lưu tại thân thể này chung dư lại cảm tình. Kiều Cẩn từ nhỏ cùng Gia Gia cảm tình liền rất hảo, mà Gia Gia khi còn nhỏ chính là như vậy uy nàng ăn cái gì. Thực đáng tiếc, Kiều Cẩn Gia Gia ở nàng bị bắt cóc kia một năm, bởi vì quá mức ưu tư, tâm xuất huyết não bệnh tật đột phát, qua đời. Kiều Cẩn thật vất vả về đến nhà thời điểm, chờ đợi nàng chỉ có một lều tang lễ, đây cũng là trực tiếp dẫn tới nàng tính cách đại biến nguyên nhân chí nhất. Nếu không phải cuối cùng kia mấy cái kẻ bắt cóc đều bị thành công bắt được đều xem trọng trọng hình phạt, kia lộng chết này mấy cái kẻ bắt cóc hẳn là mới là Tiểu Cẩn quan trọng nhất tâm nguyện đi. Đường Mạt nước mắt càng lau càng nhiều, như thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Nàng cố chấp không chịu thừa nhận, này nước mắt chung có một bộ phận là bởi vì cảm động. Đường Mạt cảm thấy chính mình bị bệnh, nàng chưa bao giờ là sẽ bởi vì này đó không thể hiểu được sự tình cảm động người. Nhưng là hiện tại nàng hoàn toàn không có cách nào khống chế. Đây là sinh lý thượng một loại phản ứng, nàng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Tiểu Cẩn ngươi như thế nào khóc? Đừng khóc, yên tâm, sẽ có người cứu chúng ta đi ra ngoài. Hiệu trưởng thấy Tiểu Cẩn khóc, lập tức có chút chân tay luôn cuống, đứa nhỏ này hẳn là bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, ra không được mới sốt ruột đi. Từ bị nhốt tại đây, vì diễn kịch, hiệu trưởng cơ hồ chưa bao giờ ra cửa, cho nên tự nhiên cũng không biết Tiểu Cẩn ở bên ngoài rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt. So sánh với nếu hiệu trưởng nếu là biết đến lời nói, cũng sẽ không nhậm Tiểu Cẩn cuối cùng chết ở suối nước biên. Chương 334 làm trao đổi. Sẽ không, bên ngoài thế giới còn không biết biến thành bộ rắn gì, bọn họ đều đã úc còn không mang nổi mình úc, sẽ không có người tới cứu chúng ta. Không chỉ là nghe Tiểu Trần lão sư nói, Đường Mạt chính mình cũng cảm thấy, bên ngoài người sẽ không ở tới cứu bọn họ. Sẽ. Hiệu trưởng lắc lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng Đường Mạt cách nói. Ngươi còn nhỏ. Ngươi không rõ, Gia Gia là sống hơn phân nửa đời người, bọn họ nhất định sẽ đến. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi là bọn họ hài tử, nếu là mặt khác quan hệ ta không dám bảo đảm, nhưng trên thế giới này không có người sẽ vứt bỏ chính mình hài tử. Chẳng sợ bọn họ là tạm thời bị ràng buộc ở bước chân, cũng thực mau sẽ tới rồi, ngươi chỉ cần ngoan ngoan chờ thì tốt rồi. Đường Mạt trợn tròn mắt nghe hiệu trưởng lời nói, nàng cảm thấy hiệu trưởng lời nói có đạo lý, nhưng từ đấy lòng lại cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Hình như là bởi vì nàng từ nhỏ chính là một người, từ mặt thế lúc sau càng là. Nàng mụ mụ hiện tại có chính mình gia đình, còn sinh hài tử, tuy rằng này hết thể Đường Mạt đều thập phần tán đồng, nhưng là rốt cuộc cùng Ôn Kiến Thư luôn là có một tầng ngăn cách. Chẳng sợ Đường Mạt lại không sao cả, ở Ôn gia ngẫu nhiên thời điểm, cũng tổng cảm thấy chỉ có chính mình là một ngoại nhân. Đường Mạt lắc lắc đầu, đem trong lòng những cái đó cảm xúc cấp ném ra. Ta yêu cầu ngài giúp ta một cái vội. Đường Mạt không có quên nàng lần này tới là làm gì đó, vô luận cái này hiệu trưởng là bộ dáng gì, nàng lần này tới chơi mục đích mới là quan trọng nhất. Nếu dựa theo ngài theo như lời, bên ngoài người trở về nghị cách cứu viện chúng ta nói, ta muốn cho ngài hỗ trợ tìm được hầm đào đường hầm vị trí, lệch lạc càng nhỏ càng tốt. Sau đó đâu? Vốn có quốc lộ đèo còn muốn rất lớn một bộ phận ở. Bởi vì sơn thể cũng không có sập, chỉ là một lần nữa đào một cái đường hầm ra tới nói suy tính ra cái kia vị trí cũng không khó. Ngươi muốn làm cái gì? Hiệu trưởng càng tò mò chính là, tiêu cẩn cái này tiểu nha đầu biết vị trí này về sau muốn làm cái gì? Ta tưởng sớm một chút đi ra ngoài. Nếu Đường Mạt có thể biết cái kia vị trí, mặc kệ bên ngoài người rốt cuộc có hay không ở nghị cách cứu viện bọn họ, nàng đều có thể càng tốt nắm giữ quyền chủ động, ít nhất có thể làm chút cái gì. Luôn là ở chỗ này chờ đợi nói. Chờ thời gian một chút trôi đi thật sự là quá bị động, Đường Mạt không thói quen loại cảm giác này. Tiểu Cẩn, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đãi ở chỗ này thì tốt rồi, ngươi còn nhỏ, chuyện khác không cần ngươi nhọc lòng. Hiệu trưởng thực không tán đồng nói, là không cần nàng nhọc lòng, cho nên nàng chết ở bên ngoài đều không có người biết, Đường Mạt ở trong lòng phung tảo. Bất quá hiệu trưởng như vậy tưởng cũng không có gì sai, rốt cuộc nơi này mà thế tạm thời cũng biết chỉ là đói khát, mặt khác cùng từ trước đều giống nhau. Bọn họ căn bản không biết người có thể biến rất cường đại, cũng không biết thế giới này có thể liền nhiều nguy hiểm. Ở các đại nhân trong mắt, hài tử còn như cũng là yêu cầu bị bảo hộ hài tử. Đường Mạt hiện tại cũng lười cùng bọn họ giải thích quá nhiều, bọn họ hiện tại vô pháp lý giải sự tình, như vậy quá phiền toái, rất có khả năng ở thế giới này khiến cho hiệu ứng bơm bướm, vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ như vậy. Hiệu trưởng, chúng ta làm giao dịch thế nào? Đường Mạt biết hiệu trưởng ý tứ đã thực minh xác. Bằng nàng chính mình thật sự là rất khó thay đổi hiệu trưởng chủ ý. Hiện tại trường học lương thực đã không nhiều lắm, ta phía trước phát hiện một góc, kia có rất nhiều rơi xuống còn không có bị người phát hiện bao vây. Chỉ cần ngài nói cho ta cái kia cửa đường hầm xuất hiện vị trí, ta liền đem bao vây vị trí nói cho ngài thế nào. Nếu nói ở ban đầu cho rằng đây là cái tham tài hiệu trưởng, Đường Mạt cân lượng sẽ rất hữu dụng nói. Như vậy hiện tại đã biết đây là cái một lòng vì học sinh hiệu trưởng lúc sau, này cân lượng liền càng trọng. Rốt cuộc để ý chính là một cái mệnh cùng để ý chính là 100 hơn mệnh tâm tình luôn là không giống nhau. Thật sự còn có như vậy nhiều bao vây không bị phát hiện. Nguyên bản hiệu trưởng còn ở thật cẩn thận gặm khoai tây cũng không hề gặm, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đường Mạt. Rốt cuộc hiện tại mỗi ngày 100 nhiều hào người đồ ăn vấn đề mỗi ngày đều ràng buộc hắn, hiện có lương thực cho dù là một ngày một đốn nói cũng đã không đủ hai ngày. Đừng nhìn hiệu trưởng mặt ngoài vẫn là vân đạm phong khinh. Trên thực tế là đường sở hữu gánh nặng đều đè ở chính mình trên người không có người hỗ trợ thời điểm, vân đạm phong khinh cũng là không có cách nào biện pháp. Đương nhiên, gia gia ngài hẳn là biết, tiểu gia hải tử là sẽ không gạt người. Nếu là thế giao, tiểu gia gia phong nói vậy hiệu trưởng hẳn là biết đến. Đường Mạt chớp đôi mắt, tiểu gia hải tử thật là sẽ không gạt người, nhưng là đường gia hải tử chính là thực lực kỹ thuật diễn phái đâu. Hảo! Thành giao! Bất quá là một cái hải tử, cửa đường hầm nói cho nàng thì đã sao? Bất quá là trong lòng có cái hy vọng, nhiều cái chờ đợi hy vọng, chưa chắc không phải sự tình tốt. Hiệu trưởng ở trong lòng cân nhắc một chút, thực mau liền đem chuyện này đáp ứng rồi xuống dưới. Đi, ra ra hiện tại liền mang ngươi đi tìm cửa đường hầm. Nay hiệu trưởng cũng là cái hành động phái, nói làm liền làm, lập tức đứng dậy mang theo Đường Mạt đi ra ngoài. Cửa nghiêm chủ nhiệm cùng tiểu trần lão sư đều chờ ở nơi đó, nghiêm chủ nhiệm là duy nhất một cái biết hiệu trưởng diễn kịch người, là đáng giá tín nhiệm người. Mà tiểu trần lão sư cũng là kiểu cần ở chỗ này thân cận nhất người, dứt khoát bốn người cùng nhau xuất phát. Dọc theo đường đi hiệu trưởng cùng Đường Mạt đều không có nói chuyện, hai người đều là hưng phấn, nhưng thật ra tiểu trần lão sư cùng nghiêm chủ nhiệm theo ở phía sau không biết cho nên. Chờ bốn người đi tới phía trước xuống núi đường hầm bên cạnh, hiệu trưởng tay đã sờ lên vách tường bắt đầu gõ thời điểm, đại gia mới hiểu được hiệu trưởng đây là ở tìm ra khẩu khả năng ở vị trí. Hiệu trưởng, ngài rốt cuộc quyết định chúng ta muốn bắt đầu khởi công. Nghiêm chủ nhiệm kinh hỉ hỏi. Kỳ thật mấy ngày qua không đơn giản là bọn học sinh, các lão sư cũng ngồi không yên, đại gia mỗi ngày quang trở ở này trong lòng sốt ruột không được, đều cầu hiệu trưởng họa ra đường hầm khả năng khai vị trí, sau đó đại gia từ bên trong cũng dùng sức đâu. Nhưng là hiệu trưởng Phi nói đây là bọn họ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào cũng không chịu họa cái này cửa đường hầm. Tuy rằng đều biết này đả thông đường hầm là một cái rất khó sự tình, bọn họ cũng không có công cụ, nhưng là không thử xem như thế nào biết không được đâu. Cũng tổng so với bọn hắn làm ngốc cường A. Nhưng hiệu trưởng chỉ là lắc đầu, rốt cuộc chỉ có đối kiến trúc cùng sơn thể cấu tạo nghiên cứu nhất thấu triệt hiệu trưởng mới hiểu được, giống ở như vậy sơn thể trung đào đường hầm, không có máy móc thuốc nổ dựa người thuần thủ công, kia không phải nói giỡn giống nhau đâu sao. Vốn dĩ hiện tại đồ ăn liền ít đi, còn đem thể lực lãng phí tại đây hoàn toàn không có khả năng sự tình thượng, này quả thực chính là lãng phí sinh mệnh. Hiệu trưởng không có hồi Nghiêm chủ nhiệm nói, chỉ là vẫn luôn về phía trước đi tới, tay còn không ngừng đánh vách tường. Đại khái đi rồi 100 nhiều mễ, hiệu trưởng ngừng lại, ở trên dưới tả hữu quan sát hồi lâu lúc sau, rốt cuộc gật gật đầu, dùng trong tay phấn viết vẽ rất lớn một vòng tròn. Chính là này. Chương 335 Mỹ thuật thi đua. Đường mà xem kia hiệu trưởng nhanh như vậy liền tìm tới rồi cửa đường hầm vị trí, trong lòng vui vẻ, xem ra này hiệu trưởng thật sự vẫn là có chút tài năng. Bên ngoài người nếu là tưởng đào cửa đường hầm, nơi này cũng tuyệt đối là bọn họ đệ nhất lựa chọn. Hiệu trưởng nhiều năm như vậy kiến trúc không phải bạch học, điểm này đồ vật đối với hắn tới nói quá đơn giản. Tiểu Cẩn, cửa động ra ra giúp ngươi tìm được rồi, có phải hay không hẳn là mang ra ra đi xem vài thứ kia. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hiệu trưởng có chút kích động xoa xoa tay, ánh mắt chờ mong nhìn Đường Mạt. Đường Mạt không cấm dùng mình một cái, nàng như thế nào cảm thấy có một loại tiểu bạch thỏ bị sói xám theo dõi cảm giác đâu. Hảo. Bất quá nếu đã được đến muốn đồ vật, làm một cái đủ tư cách người giao dịch, Đường Mạt vẫn là mang theo hiệu trưởng còn có Nghiêm chủ nhiệm cùng Tiểu Trần lão sư đi, nàng đã sớm chuẩn bị tốt nơi đó. Đấy quốc Đường Mạt tự nhiên không có cách nào dẫn bọn hắn đi xuống, cho nên sớm liền đem dư lại sở hữu nàng không có hủy đi bao vây đều cấp dọn đi lên, phóng tới nàng phía trước té xỉu suối nước phụ cận một cái đại thạch đầu mặt sau. Nơi này cũng không có người nào tới, nơi này cũng không phải này suối nước thượng du, cũng hoàn toàn không sẽ có người tới nơi này mang nước. Hiện tại đại gia một đám đói cũng chưa sức lực, trừ bỏ Kiều Cẩn, nơi đó còn sẽ có người có nhàn tâm đầy khắp núi đồi đi dạo. Đây là... Ở nhìn đến kia núi đá sau lưng trồng chất bao vây sau, mặc kệ là hiệu trưởng vẫn là Nghiêm chủ nhiệm vẫn là Tiểu Trần lão sư đều sợ ngây người. Muốn nói lúc này đây Đường Mạt cũng là thật thành, kia hẻm núi hạ trừ bỏ nàng siêu tập tốt, đã phóng tới trong sơn động gửi lên vật tư, dư lại toàn bộ đều bị nàng bắt được nơi này tới. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng không có không gian, ăn không hết cũng mang không đi, nhưng thật ra không ngại có thể dùng mấy thứ này thuận tay nhiều cứu vài người. Lại nói mấy thứ này nguyên bản cũng chính là nhà người khác trường đưa lại đây. Nàng cũng chỉ bất quá là tạm thời làm một cái khuân vác công mà thôi. Bất quá Đường Mạt cũng để lại một cái tâm nhãn, đó chính là bao vây thượng tên đều bị nàng lau sạch, như vậy ở lúc sau cũng ít rất nhiều nhận lanh phiền thoái. Công cộng tài nguyên đều nghe trường học điểm trung bình, cũng đừng làm kia bộ tiểu đoàn thể hấu trĩ sự tình. Nhiều như vậy bao vây, đủ bọn họ ăn thật lâu. Nhìn tam đôi mắt dần dần nhìn phía chính mình, Đường Mạt lấy ra nàng đã sớm biên tốt nói dối. Nơi này đồ vật ta sưu tập thật lâu. Chuyên chọn những cái đó hẻo lánh nguy hiểm địa phương đi tổng có thể tìm được thứ tốt. Biên tốt nói dối như cũng là trăm ngàn chỗ hở, như vậy nhiều vị lao sư đều tìm không thấy đồ vật, rốt cuộc là như thế nào làm một cái tiểu nữ hài liền nhẹ nhàng tìm được rồi nhiều như vậy. Bất quá lúc này Đường Mạt nơi nào còn quản nhiều như vậy, đem đồ vật cho bọn hắn cũng đã không tồi, không cần đối nàng yêu cầu quá cao hảo đi. Cứ việc trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng là có thể đương lão sư người rốt cuộc cũng đều không phải ngốc tử. Hiện tại sự tình gì quan trọng nhất vẫn là biết đến, cho dù là nhìn nhất cũ kỹ Nghiêm chủ nhiệm cũng vui vẻ tiếp nhận rồi Đường Mạt cái này cách nói, gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Bất quá ta còn có cái yêu cầu. Nhiều như vậy đồ vật, có thể nhiều thu điểm thù lao vẫn là muốn nhiều thu một chút. Tiểu Cẩn ngươi giảng, ra ra nhất định thỏa mãn ngươi. Hiệu trưởng hoàn toàn không đem Tiểu Cẩn đề yêu cầu sự đương hồi sự, tiểu nữ hài, này núi sâu rừng ra còn có thể nhắc lại cái gì yêu cầu. Nhiều nhất cũng chính là mấy thứ này muốn giữ lại cho mình một bộ phận, vốn dĩ chính là nàng tìm được, đây cũng là hẳn là. Bất quá Nghiêm chủ nhiệm tâm lại lập tức bị nhéo đi lên, hiệu trưởng không biết, nàng chính là biết đến, Kiều Cẩn mấy ngày này. Nhật tử không tốt lắm quá. Nếu nàng hiện tại đế yêu cầu là mấy thứ này không thể phân cho nhằm vào quá nàng đồng học ăn, quản chi là kế tiếp rất nhiều người đều phải chết đói. Nhìn hiệu trưởng như vậy dễ dàng đáp ứng rồi Tiểu Cẩn yêu cầu, Nghiêm chủ nhiệm trong lòng nôn nóng. Nàng làm trường học lão sư. Không có đồ ăn còn chưa tính, nếu là có đồ ăn ở trơ mắt nhìn như vậy nhiều đồng học đói chết, về sau đi ra ngoài nàng muốn như thế nào cùng những cái đó các gia trưởng công đạo a? Những cái đó gia trưởng nhưng đều không phải đơn giản nhân vật, không phải các nàng có thể ứng đối. Nghiêm chủ nhiệm này đó tâm tư nếu là làm Đường Mạt đã biết thật đúng là muốn cười chết, những cái đó học sinh sinh mệnh là mệnh, Tiểu Cẩn liền không phải. Liên bởi vì ở Nghiêm chủ nhiệm trong lòng Tiểu Cẩn cha mẹ chỉ là người thường, chuyện này không lớn. Bất quá Đường Mạt cách cục nhưng không Nghiêm chủ nhiệm tưởng như vậy tiểu, này đó học sinh chi gian mâu thuẫn nhỏ đối với Kiều Cẩn tới nói có thể là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, nhưng là đối với một cái trải qua quá như vậy nhiều chuyện người trưởng thành Đường Mạt tới nói thật đúng là không để ở trong lòng. Một không đánh chính mình, nhị không mắng chính mình, sau lưng nói nhàn thoại xét đến cùng chỉ cần chính mình không thèm để ý, mắt không thấy tâm không phiền. Đến nỗi không có cho nàng đồ ăn. Vốn dĩ vài thứ kia cũng chính là nhân gia tưởng cấp liền cấp, không nghĩ cấp liền không cho, Đường Mạt cũng cảm thấy thực bình thường. Ta tưởng từ trường học ra mặt làm cái mỹ thuật thi đua, chủ đề từ ta tới định, sở hữu muốn được đến đồ ăn người trừ bỏ lao sư bên ngoài người khác đều phải tham gia. Làm cái mỹ thuật thi đua, đây mới là Đường Mạt cuối cùng mục đích. Nếu xuất khẩu vị trí đã tìm được rồi, kia ở đi ra ngoài phía trước, nàng muốn hoàn thành Tiểu Cẩn một cái khác tâm nguyện mới được. Hảo! Mấy thứ này cũng đủ bọn học sinh ăn no, ăn uống no đủ làm điểm nghiệp dư hoạt động cũng có thể phân tán một chút đại gia lực chú ý, đến cũng là một kiện đẹp cả đôi đảng sự tình tốt. Không có lý do gì không đáp ứng. Hoàn thành sở hữu mục đích Đường Mạt cảm thấy mỹ mãn đi trở về, mà thu hoạch pha phong hiệu trưởng cũng giống một con vui sướng chim nhỏ giống nhau trở về kêu người. Kêu người làm gì? Đương nhiên là tới dọn bao vây, bằng không nhiều như vậy đồ vật cũng không có khả năng làm hắn một cái người già cùng bên cạnh hai cái nữ lao sư dọn về đi không phải. Hiệu trưởng hành động lực phi thường cường, đáp ứng Đường Mạt sự tình trở về dàn xếp hảo những cái đó vật tư về sau lập tức liền bắt đầu xuống tay làm. Đường Mạt cấp ra thi đua chủ đề là tình cảnh. Chính là mỗi người họa đều phải là một cái tình cảnh mới được. Nay cùng thượng một lần thi đua, cũng chính là Tiểu Cẩn bị Trương Tư Dương trộm họa kia một lần chủ đề giống nhau như lúc. Không sai, Đường Mạt chính là cố ý. Nàng đã sớm nếm thử qua, có được Tiểu Cẩn thân thể nàng hoàn toàn kế thừa Tiểu Cẩn thiên tài họa sĩ. Nàng chính là muốn dựa lúc này đầy thi đấu tới hoàn toàn chấm dứt Tiểu Cẩn trong lòng cái kia tâm nguyện. Như thế nào lại là cái này chủ đề a? Chính là... Không thể đổi một cái sao, trường học thật là một chút tân ý đều không có. Bọn học sinh đối với đồng dạng chủ đề đều có chút oán giận, bất quá hiện tại ăn đều ăn no, vẽ tranh công cụ thuốc màu cũng đều ở, tự nhiên họa cái họa là có thể đổi cơm ăn, đối với bọn họ tới nói không phải cái gì vấn đề lớn. Nho nhỏ oán giận qua đi sôi nổi bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị lên. Rốt cuộc hiệu trưởng còn làm hứa hẹn, tiền tam danh có phong phú đồ ăn khen thưởng. Đồ ăn à, hiện tại nào còn có so này càng chân quý làm người càng muốn đồ vật. Đại gia một đám đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh hận không thể đem chính mình ăn mãi kính đều cấp dùng ra tới. Chương 336 bắt đầu chuẩn bị. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, có sung túc đồ ăn, còn có thi đấu có thể thắng lấy khen thưởng. Đại bộ phận bọn học sinh đều phi thường có buôn đầu, nhưng là trừ bỏ một người. Đó chính là Trương Tư Dương, thượng một lần nàng đánh cắp Tiểu Cẩn họa, ở cả nước mỹ thuật thi đua chung được đệ nhất danh. Mà lúc này đây, tuy rằng chỉ là trong trường học người so, nhưng là chủ đề cư nhiên cùng lần trước là giống nhau như lúc. Nàng so không được, nàng muốn lui tái. Trương Tư Dương họa vô luận là phát thảo vẫn là nhan sắc nói thật ở trong trường học căn bản là liền trung thượng đẳng trình độ đều không có đạt tới. Mà lần trước cái kia mỹ thuật thi đua thật sự là quá trọng yếu, nó thứ tự có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kế tiếp Trương Tư Dương muốn xin nước ngoài trường học, cho nên nàng mới bí quá hóa liều. Hiện tại lại làm nàng họa ra tới một cái trình độ cùng chủ đề họa, nàng làm không được. Lần trước kết quả nàng cùng Tiểu Cẩn họa đụng phải, bởi vì là nàng trước hoàn thành họa, cho nên mọi người đều cho rằng Tiểu Cẩn là sao chép, cũng bởi vậy đối Tiểu Cẩn mắt lạnh cười nhạo thậm chí xa lánh. Nàng nhất định không thể làm đại gia biết chân tướng. Nhưng là, vì cái gì ta không thể lui tái? Trương Tư Dương tìm được rồi phụ trách lần này thi đấu Nghiêm chủ nhiệm, biểu đạt chính mình muốn lui tái ý nguyên, nhưng là chủ nhiệm lại không có trực tiếp đồng ý. Không phải không thể lui tái, tham không tham gia thi đấu là ngươi tự do. Nhưng là một khi ngươi không tham gia thi đấu liền mất đi chia sẻ đồ ăn tư cách, chính ngươi nếu muốn hảo. Nghiêm chủ nhiệm là nhớ rõ Đường Mạt phía trước nói yêu cầu, nàng là một cái thực cũ kỹ người, nàng cảm thấy yêu cầu này thực hợp lý. Nếu đáp ứng rồi học sinh sự, lập hạ quy tắc, nàng liền sẽ thủ vững rốt cuộc. Dựa vào cái gì? Lúc ấy ta bà cho ta gửi tới bao vây ta cũng cùng đại gia chia sẻ. Trương Tư Dương cảm thấy thực không công bằng, lớn tiếng kêu la. Nghiêm chủ nhiệm lắc lắc đầu. Nàng nhớ rõ trước mắt cái này nữ sinh, là phía trước thi đấu được đệ nhất danh cái kia đồng học. Kia bức họa nàng thực thưởng thức, vốn dĩ nàng vào trước là chủ cảm thấy này nhất định là cái thực nội liễm cũng có thiên phú hài tử, không nghĩ tới họa giống như người tới rồi Trương Tư Dương nơi này cũng không giống như tương xứng, lúc này nghiêm chủ nhiệm chỉ cảm thấy cái này nữ sinh thực xảo. Là, ngươi lần trước bao vây là cùng rất nhiều người chia sẻ, nhưng là đừng quên ngươi cũng kéo một cái sổ đen ra tới. Nếu chỉ có cùng ngươi quan hệ tốt đồng học có thể chia sẻ ngươi đồ ăn, như vậy lúc này đây chỉ có tham gia thi đấu đồng học mới có thể chia sẻ đến này đó vô chủ đồ ăn cũng thực công bằng. Trương Tư Dương thượng một lần sổ đen kéo chính là thật sự thực khoa trương, nàng sổ đen thượng ước chừng có 30 mấy cá nhân. Cư nhiên có thể có nhiều như vậy quan hệ không người tốt, liền phân đồ ăn lão sư đều hết trô nói rồi, nhưng là dù sao cũng là nhân ra đồ ăn cũng không ai nói cái gì, nhưng là lúc này đây không giống nhau. Về phòng trên đường, Trương Tư Dương càng nghĩ càng giận, hung hăng đá trên đường cục đá. A. Chân trái không cẩn thận bị một cái bén nhọn hòn đá nhỏ hoa bị thương lộ ở vớ bên ngoài bộ phận. Liên cục đá đều cùng ta đối nghịch. Trương Tư Dương sắc mặt khó coi cực kỳ, như là công chúa Bạch Tuyết bên trong mẹ kế. Bất quá, nhìn trên chân thương, nàng trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng. Nàng biết như thế nào có thể vừa không mất mặt, lại hoàn mỹ giải quyết lúc này đầy sự tình. Tiếp được mấy ngày, đường mặt mỗi ngày đều rất bận. Nàng đã muốn vội vàng đi hiệu trưởng họa ra tới cửa đường hầm vị trí đào thành động. Lại muốn bắt đầu chuẩn bị chính mình dự thi tác phẩm. Một cái là thể lực sống, một cái là trí nhớ sống, cái nào đều không dễ dàng. Đào thành động cái này sống là thuần khảo nghiệm đường mạt lực lượng cùng sức chịu đựng, sở hữu công cụ đều ở trong không gian không thể dùng, đường mạt chỉ có thể dùng tinh thần lực tới hỗ trợ một chút đi đào cái này động. Tiêu Cẩn thân thể quá yếu, làm không được nhiều thời gian dài liền hư không đứng được. Mà cái này động chiều sâu cũng không phải là giống thổ bát thử chui xuống đất đơn giản như vậy sự tình. Muốn đem này sơn thể đánh xuyên qua còn không thể làm phạm vi quá lớn dẫn tới sơn thể sụt xuống, không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Đường mặt làm 3 ngày chỉ đào 7-8 mét thâm, này đã là nàng cực hạn, nhưng là nếu là dựa theo như vậy tốc độ tới lời nói, chờ đến nàng có thể đi ra ngoài kia một ngày, nói không chừng nơi này mà thế đều phải kết thúc. Không có công cụ, thân thể tố chất cũng kém đến cực hạn, đường mặt chỉ có thể ý đồ dùng tinh thần lực biến đổi đa dạng khoan thành động. Nhưng vô luận là sẻn vẫn là dịu thậm chí là cái dùi chày gỗ. Tốc độ đều không phải như vậy tận người ý. Mà về phương diện khác, đường mặt ở chuẩn bị tác phẩm dự thi trong quá trình cũng gặp bình cảnh. Tuy rằng nàng kế thừa kiểu cẩn họa sĩ, nhưng là nàng tư duy vẫn là chính mình tư duy A, liền tính cho nàng tinh vi họa sĩ, nhưng lúc này nàng căn bản là không thể tưởng được muốn họa cái gì. Một bức họa không chỉ là kỹ xảo quan trọng, càng quan trọng là họa có thể cho người truyền đạt ra tới tư tưởng. Một bức tốt họa là có sinh mệnh lực, tuyệt không phải đơn giản 2D bản vẽ mặt phẳng mà thôi. Bằng không Tiểu Cẩn phía trước kia phúc bị đạo văn họa cũng sẽ không thu hoạch như vậy nhiều khen ngợi. Đúng rồi. Kia phúc đoạt giải họa. Đường mặt ở Kiều Cẩn trong hồi ức cẩn thận tìm tòi ra kia bức họa bộ dáng, ý đồ từ kia bức họa chung tìm được một chút linh cảm. Lúc này đây thi đấu, nàng nhất định phải thắng. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành Kiều Cẩn tâm nguyện, nếu là liền này thật vất vả tranh thủ tới thi đấu thêm giờ đều thua, đừng nói là Tiểu Cẩn tâm nguyện không hoàn thành, sợ là người ta chết đều làm đường mặt khí không thể nhắm mắt. Tiêu Cẩn kia phúc bị Trương Tư Dương sao chép họa có cái tên, gọi là Hắc. Trình bức họa sắc thái đều là lấy màu đen điều là chủ, một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm góc trái bên dưới góc trung. Thân ảnh là ngồi xổm xuống tư thế, hai tay vờn quanh hai đầu gối. Tuy rằng nhân vật họa rất nhỏ, nhưng cư nhiên lộ ra nửa khuôn mặt vẫn là có biểu tình, hơn nữa kêu biểu tình phi thường ý vị sâu xa. Ở trong đêm đen không phải sợ hãi hoặc sợ, cũng không giống như là bình thản ung dung an nhàn, mà là một loại chết lặng. Cái loại này chết lặng họa thực hình tượng, là trải qua đi thật lớn thống khổ sau hoán bất quá thần tới chết lặng, là đối tương lai mất đi bất luận cái gì chờ mong chết lặng. Cái loại này chết lặng lạnh băng giống như thâm nhập cốt tủy giống nhau, là rơi vào địa ngục tinh linh, không có bất luận kẻ nào có thể đem nàng kéo lên. Dấu ở màu đen màu lót bên trong, ở nhân vật chung quanh còn có nhẹ nhẹ màu đỏ sẫm kinh lạc, một cái thật lớn hình dáng đem kêu bất lực người bao vây lên. Đường mặt cẩn thận quan sát đến, đó là một cái trái tim hình dạng. Không phải một cái tình yêu tâm tính, mà là một cái làm nhân loại làm ngực trung khí quan hình dạng, thậm chí liền động mạch cùng mạch máu còn có tả hữu trái tim đều vẽ ra tới. Ám sát hồng dấu ở hắc bên trong, có một loại hoàn toàn đem họa người trên cắn nuốt rất cảm giác. Liên đương mặt loại này hoàn toàn không hiểu nghệ thuật người nhìn này bức họa trong lòng đều có một loại bị chấn một chút cảm giác, tại đây bức họa bên trong, nàng cảm nhận được tác giả muốn biểu đạt cảm xúc. Đó chính là thống khổ. Thằng đến cẩn thận nhìn này bức họa, đường mặt mới chân chính minh bạch. Vì cái gì đều tới rồi mà thế Kiều Cẩn vẫn là như vậy để ý chuyện này. Nguyên lai nàng để ý căn bản là không phải cái kia thi đấu, từ đầu đến cuối nàng để ý chỉ là nàng này bức họa mà thôi. Chương 337 bao vây tới. Chắc không được Tiểu Cẩn đối với Trương Tư Dương ăn cắp nàng họa sự tình canh cánh trong lòng thẳng đến chết đi, kia họa không chỉ là họa, càng là nàng thống khổ nhất kia một đoạn hồi ức. Nàng thật vất vả đem kia đoạn hồi ức dùng nàng phương thức cấp hiện ra ra tới, lại bị người khác nói thành là chính mình. Nếu này đoạn hồi ức là người kia, kia nàng nhiều năm như vậy sở chịu đựng những cái đó thống khổ lại tính cái gì đâu. Vô luận như thế nào, nàng đều không nghĩ ra, loại này không nghĩ ra làm Tiểu Cẩn trở nên càng thêm thống khổ. Bị thương ứng kích chướng ngại, Đường Mạt xác định Tiểu Cẩn ở kia một lần sự cố hậu hoạn thượng loại này bệnh. Những cái đó thống khổ như là nhà giam đem nàng chặt chẽ mà vây ở nơi đó làm người vô pháp tránh thoát. Đường Mạt giống như đột nhiên có linh cảm, nàng biết lúc này đây nàng hẳn là dùng Tiểu Cẩn tay họa một bức cái dạng gì vẽ. Chuyện tốt thành đôi, không chỉ là ở chuẩn bị tác phẩm phương diện, đang không ngừng nếm thử bên trong, Đường Mạt đối với đào đường hầm chuyện này cũng có tâm đắc. Dùng tinh thần lực hóa làm công cụ cái này phương thức rốt cuộc vẫn là chậm một ít. Kỳ thật ở đảo cửa đường hầm chuyện này thượng, tinh thần lực còn có một cái càng tốt lợi dụng phương thức. Đó chính là chế tác một cái không khí tinh thần lực bom, dùng nổ mạnh phương thức tới làm cửa động tạc càng sâu một ít. Bởi vì có tinh thần lực tham dự khống chế, cho nên nổ mạnh phạm vi cũng có thể càng thêm tinh chuẩn. Ở mặt khác địa phương đem tinh thần lực không khí bom thử rất nhiều lần lúc sau, Đường Mạt rốt cuộc hoàn mỹ nắm giữ phương pháp này, sau đó mỹ tư tư bắt đầu tạc đường hầm. Nay thật sự nhẹ nhàng quá nhiều. Nàng sớm như thế nào không nghĩ tới còn có thể như vậy đâu. Nếu tinh thần lực còn có thể làm bom, như vậy tinh thần lực ở viễn trình công kích phương diện uy lực quả thực tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Đường Mạt hiện tại thậm chí có chút hy vọng ở thế giới này có thể có chút dị thú xuất hiện, có thể làm nàng thử xem nàng tân chiêu thức. Bất quá không cần sốt ruột, Đường Mạt tâm nguyện thực mau liền phải thực hiện. Liên ở thời gian từng ngày trôi đi thời điểm, thật lâu không có động tĩnh không chung lại một lần xuất hiện phi cơ trực thăng thân ảnh. Cái kia độ cao thật sự là quá cao, động cơ thanh âm căn bản là truyền không đến phía dưới. Nhưng là không chịu nổi nơi này hơn 100 nhàm chán người mỗi ngày ngửa đầu nhón chân mong chờ, ở kia giá phi cơ trực thăng xuất hiện đệ nhất thời khắc, đã bị đại gia phát hiện. Mau xem, phi cơ trực thăng. Nhất định là có người cho chúng ta đưa ăn. Nhất định là ta ba mẹ. Không có khả năng, ta là nhà ta tam đại đơn truyền, nhất định là nhà ta. Phía dưới các bạn học bắt đầu tranh đoạt nổi lên cái này phi cơ trực thăng thuộc sở hữu. Bọn họ lâu lắm không có thu được bất luận cái gì đồ vật, lâu đến đã bắt đầu hoài nghi phụ mẫu của chính mình hay không đã quên mất bọn họ. Cái này phi cơ trực thăng xuất hiện, làm mọi người lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Đường Mạt nghe thấy thanh âm cũng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, quả nhiên một trận phi cơ trực thăng ở xoay quanh, sau đó thực mau ném mấy cái bao vây xuống dưới. Như vậy độ cao, kia ít ỏi không có mấy bao vây, thấy thế nào đều không thể tinh chuẩn ném tới giữa sườn núi bọn họ nơi vị trí. Nhưng là mọi việc đều không phải tuyệt đối. Chỉ cần Đường Mạt còn ngồi ở chỗ này, hết thảy đều có khả năng. Thức mau, coi như kia bao vây lập tức muốn lệch khỏi quỹ đạo góc độ rơi xuống dưới chân núi thời điểm, Đường Mạt dùng tinh thần lực khẽ meo meo trợ giúp bao vây sửa lại một vị trí. Đường Mạt tinh thần lực là kim hoàng sắc, kỳ thật vẫn là có chút không có phương tiện, nhưng là cũng may chỉ dùng một chút, nơi này người lại không biết tinh thần lực là vật gì, nhưng thật ra không có người hoài nghi cái này. Kỳ thật liền tính thấy kia kim hoàng sắc tinh thần lực cũng không có gì. Rốt cuộc bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, xuất hiện điểm thần tích quả thực là mỗi người nguyện vọng, hoàn toàn sẽ không dọa đến hảo đi. Rốt cuộc ở Đường Mạt nỗ lực hạ, như đại gia mong muốn, kia mấy cái bao vây chuẩn xác không có lầm rơi xuống giữa sườn núi bọn họ sở trụ phòng ở chung quanh. Mọi người đều dừng trong tay đang ở hoa hoa, chạy tới xem, kia rốt cuộc có phải hay không chính mình bao vây. Trong đó nhất tích cực liền phải số Trương Tư Dương, rốt cuộc nếu này mấy cái bao vây là chính mình, kia nàng liền có thể không tham gia lần này thi đấu. Nàng mới không hiếm lạ trường học mỗi đốn phân cho nàng kia một điểm nhỏ đồ vật. Là Kiều Cẩn. Kiều Cẩn. Nhà nàng cũng sẽ cho nàng gửi đồ vật. Không có khả năng đi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, làm ta nhìn xem. Bao vây thượng đại đại viết Kiều Cẩn tên, đây là những cái đó nam sinh nữ sinh đều không có nghĩ đến sự. Cư nhiên là chính mình. Đường Mạt cũng không nghĩ tới này bao vây cư nhiên là chính mình. Nàng làm này mấy cái bao vây rơi xuống sườn núi hoàn toàn là bởi vì dưới chân núi trong sơn động nàng siêu tập đồ vật ăn không hết đều mau hư rồi, lại nhiều chính là lãng phí, hoàn toàn không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ chi gian còn cứu chính mình bao vây. Đường Mạt đứng dậy, lột ra đám người đi hướng kia mấy cái bao vây. Nhìn kia chữ viết Đường Mạt liền nhận ra, đó là kiểu ba cấp Tiểu Cẩn gửi bao vây. Mau, mở ra nhìn xem bên trong có hay không tin. Nghe nói bên ngoài có bao vây hạ xuống, vẫn luôn đãi ở trong phòng hiệu trưởng cũng ngồi không yên. Ra tới vây quanh này bao vây xem. Bọn họ hiện tại nhất yêu cầu kỳ thật cũng không phải đồ ăn, mà là có quan hệ ngoại giới tin tức. Bên ngoài thế giới rốt cuộc thế nào, vì cái gì không có người tới đưa đồ ăn, rốt cuộc có hay không người tới cứu bọn họ rốt cuộc có phải hay không bị vứt bỏ. Không chỉ là hiệu trưởng, mấy vấn đề này là nơi này mỗi người đều bức thiết quan tâm vấn đề. Từng đôi mắt mở đại đại nhìn Đường Mạt, ánh mắt kia ở thúc giục nàng mau một chút mở ra bao vây. Đường Mạt đối bên ngoài tin tức tự nhiên cũng là thập phần tò mò, cũng không có gì hảo do dự, động tác nhanh nhẹn liền lấy trên mặt đất cục đá cắt mở bao vây. Bên trong đại bộ phận đều là đồ ăn, còn có một chút phòng lạnh quần áo. Ở trong bọc mặt phiên nhặt một chút, Đường Mạt ở bên trong tìm được rồi một phong thơ. Đó là Kiều phụ cấp Kiều Cẩn viết tin. Nô nữ Tiểu Cẩn, không biết ngươi bị nhốt lâu như vậy, thế nào, thân thể có khỏe không? Ăn no sao? Có hay không chiếu cố hảo tự mình? Hiện tại bên ngoài thế giới có chút loạn, không chỉ có đồ ăn thiếu còn xuất hiện một loại thực người quái vật, nguyên bản cứu viện đội không thể không hủy bỏ cứu viện nhiệm vụ. Không biết ngươi nơi đó có hay không loại này quái vật, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Không cần lo lắng, liền tính táng ra bại sản ba ba cũng sẽ tìm được người cứu ngươi ra tới. Tin tưởng ba ba, chúng ta bên ngoài thấy. Lá thư kia nội dung thực đoạn, nhưng là nội dung lại là thực toàn, Tiểu Cẩn sau khi xem xong liền đem tin đưa cho hiệu trưởng. Nguyên lai ở thế giới này, dị thú cũng xuất hiện. Chẳng qua là này bị nhốt lên núi sâu bên trong còn không có mà thôi, bên ngoài thế giới đã sớm rối loạn bộ. Chắc không được không hề có phi cơ trực thăng cho bọn hắn đưa đồ ăn, chắc không được hiệu trưởng đảo cửa đường hầm bên ngoài chậm chạp không có người khởi công. Nguyên lai bên ngoài thế giới sớm đã Úc còn không mang nổi mình Úc. Đường Mạt khó có thể tưởng tượng. Mặt thế trung dị thú vừa xuất hiện là toàn bộ thế giới nhất loạn thời khắc, Tiểu Cẩn ba ba là hoa như thế nào tâm tư mới làm này phong thư bình an đưa đến tay nàng trung. Mà để cho Đường Mạt lo lắng chính là, này phong thư trung không hề có nhắc tới Tiểu Cẩn mụ mụ. Rốt cuộc là ra chuyện gì, Tiểu Cẩn mụ mụ có khỏe không? Không được, nàng nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết nơi này sự tình sau đó đi ra ngoài mới được. Lại vãn, khả năng liền tới không kịp. Chương 338 Cu Ly có. Tiểu Cẩn. Ngươi ba mẹ đối với ngươi cũng thật hảo. Vây xem người ở hiệu trưởng xem sau khi xong sôi nổi cấp truyền đọc lá thư kia, bọn họ bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, thật sự là quá muốn biết bên ngoài bất luận cái gì sự tình. Đang xem xong rồi tin lúc sau, trong đám người lâm vào một trận trầm mặc. Đường Mạt nguyên bản cho rằng tin chung nhắc tới cái loại này ăn người quái thú sẽ đem đại gia dọa sợ, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, so với kia quái thú, đại gia càng thêm quan tâm chính là, dưới tình huống như vậy, Tiểu Cẩn ba mẹ còn có thể cho nàng đưa ăn cùng tin. So với vài thứ kia, kỳ thật bọn họ càng để ý bất quá là cha mẹ quan tâm thôi. Lâu như vậy không có tin tức, ai trong lòng đều ở bồn chồn, bọn họ có thể hay không đã sớm bị ba mẹ cấp từ bỏ. Nói chuyện nữ sinh thanh âm dầu dĩ, vùi đầu đi xuống. Trong thanh âm thiếu vài phần tranh chua, mà càng có rất nhiều hâm mộ, còn có một tia ủy khuất. Kỳ thật bất quá đều là 16-17 tuổi hải tử, gặp lớn như vậy biến cố, rời đi ra lâu như vậy. Tuy rằng đại gia mỗi ngày đều cố nén ai cũng chưa nói vẫn là hi hi ha ha, nhưng là không ai không nghĩ ra. Tiểu Cẩn này đó đồ ăn ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là cái nam sinh, Đường Mạt nhận thức, phía trước hắn bao vây bị tìm được thời điểm liền phân cho đại gia cùng nhau ăn. Có thể là bởi vì là nam hải tử nguyên nhân, cũng không có làm cái gì tiểu đoàn thể, Tiểu Cẩn cũng là ăn tới rồi cái này nam sinh đồ ăn, hiện giờ cái này khó sinh như thế trắng ra hỏi ra tới, Đường Mạt nhưng thật ra thực thưởng thức. Đại gia cùng nhau ăn đi. Đường Mạt cái kia trong sơn động đồ vật tồn quá nhiều, nàng hiện tại đối với vật tư này đó kỳ thật cũng không phải thực để ý, nàng hiện tại chỉ để ý hai việc. Một cái chính là hoa, một cái khác chính là đi ra ngoài. Mọi người đều có thể ăn. Mấy chục cá nhân vây quanh ở Đường Mạt cùng bao vây bên cạnh nhìn Đường Mạt, các nàng trong đó có rất nhiều người cũng không có đem chính mình đồ ăn phân cho quá Kiều Cẩn. Chính là hiện giờ đồ ăn thật chặt thiếu, ai cũng không nghĩ đói bụng. Nhưng là Kiều Cẩn thật sự sẽ đem mấy thứ này phân cho các nàng ăn sao? Ấn đâu, bất quá các ngươi muốn giúp ta một cái vội. Kỳ thật đối với những cái đó đồng học không có phân cho Tiểu Cẩn đồ ăn chuyện này, Đường Mạt làm tàn khốc thế giới ra tới người là thật sự không cảm thấy có cái gì. Mà hiện tại, nàng thật đúng là có cái vội yêu cầu đại gia cùng nhau hỗ trợ. Giữa trưa, trường học các lao sư dùng Tiểu Cẩn ba ba ném tới trong bọc mặt đồ ăn làm một đốn bữa tiệc lớn. Nói là bữa tiệc lớn, bất quá cũng chính là làm bọn học sinh đều ăn no mà thôi, ở hiện tại dưới loại tình huống này, ăn no nhưng cũng không phải một việc dễ dàng, đại gia đã thật lâu không có rộng mở cái bụng ăn qua một đốn cơm no. Đều ăn nhiều một chút, không đủ còn có. Đường Mạt ở trong đám người xuyên qua, đốc thúc đại gia ăn nhiều một chút cơm, ngàn vạn không cần ngượng ngùng. Vô luận là nam đồng học vẫn là nữ đồng học, thấy Kiều Cẩn bộ dáng này, rất nhiều người cảm động vành mắt đều đỏ. Kiều Cẩn cô nương này thật tốt ta, từ trước bị như vậy đối đãi. Hiện tại còn như thế quan tâm đại gia, không chỉ có đem đồ ăn phân cho bọn họ, cư nhiên còn tự mình đốc thúc bọn họ ăn nhiều một chút. Đây là một loại cái dạng gì quên mình vì người, vô tư phụng hiến, lấy ơn báo oán tinh thần. Đại gia hồng hốc mắt, hàm chứa nhiệt lệ ăn kiểu cẩn đồ ăn, trong lòng yên lặng đối cái này nữ hài hát truyền lộ, lộ truyền phấn, ở trong lòng bốc cháy lên fans đèn bài. Ngay cả hiệu trưởng cũng nhìn Kiều Cẩn liên tục gật đầu, chắp tay sau lưng trong mắt thưởng thức chi tình sắp tràn ra tới. Không hổ là lão Kiều gia nha đầu, thật giống dạng. Nếu giờ này khắc này đường mặt biết đại gia là như vậy tưởng, kia thật sự chính là dở khóc dở cười. Nàng đốc xúc đại gia ăn cơm thật đúng là không phải vì bọn họ, mà là chỉ có ăn no mới hảo làm việc. Rốt cuộc buổi chiều nàng còn muốn bắt bọn họ làm cu li đâu, một đám không có sức lực như thế nào có thể tính. Trương Tư Dương một người buồn đầu ngồi ở một bên ăn dùng Kiều Cẩn gạo ngao cháo, trong mắt toàn bộ đều là hoán độc. Ăn Kiều Cẩn một bữa cơm một đám liền đối nàng mang ơn đội nghĩa. Phía trước ăn chính mình đồ vật thời điểm như thế nào không gặp bọn họ giống hiện tại chó nhật bộ dáng, vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân đắc chí, hừ. Kỳ thật ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trương Tư Dương tưởng cũng không sai. Nhưng là nàng khả năng quên chính mình lúc ấy kéo mấy chục cái sổ đen sự tình, càng quên mất ngày đó đương đại gia ăn nàng đồ ăn thời điểm. Nàng mấy ngày nay là thế nào kiêu căng ngạo mạn giống như công chúa giống nhau cùng đại gia nói chuyện. Đường Mạc hiện tại là nhiệt tâm chia sẻ, mà Trương Tư Dương là công chúa đối khất cái bố thí, tự nhiên các bạn học thái độ cũng không giống nhau. Buổi chiều thời điểm, Đường Mạc đem mọi người vô luận là lao sư vẫn là đồng học đều lánh tới rồi cái kia cửa đường hầm. Thiên nột, Kiêu Cần này không phải là ngươi đào đi. Sao có thể, nàng một người như thế nào có thể đào thành như vậy, nhất định là nguyên bản liền có. Mọi người nhìn kia sơn thể thượng đảo thành động kinh ngạc cảm thán không thôi, 7-8 mét chiều sâu, này cũng không phải là cái đơn giản việc, sao có thể là Kiều Cẩn một người hoàn thành đâu. Đây là cửa đường hầm, là chúng ta có khả năng nhất đi ra ngoài địa phương, mà ta muốn các ngươi làm sự tình chính là hỗ trợ đem này đường hầm bên trong đá vụn toàn bộ cấp khuân vác ra tới. Này cũng không đơn giản là vì giúp ta vội, này đường hầm đảo thông, đại gia cũng có thể sớm ngày về nhà. Đây là đường mặt làm cho bọn họ tới mục đích. Giúp nàng khuân vác này đường hầm đá vụn. Tinh thần lực không khí bom phi thường dùng tốt, có thể tinh chuẩn đem động tạc thâm một chút lại thâm một chút. Nhưng là động có, trong động mặt đá vụn lại sẽ không chính mình chân dài chạy ra. Đường mặt một người dọn này đó cục đá thật sự là quá mệt mỏi, cũng thực phiền thoái, nếu là có này trên dưới 100 tới hào người hỗ trợ, nhưng thật ra có thể mau thượng không ít. Tuy rằng những người này ngày thường sống trong nhung lụa, trên người không có gì sức lực, nhưng là rốt cuộc này đường hầm cửa động cũng không lớn. Hơn nữa không chịu nổi người nhiều. Chính là một người dọn một cục đá cũng là 100 nhiều khối, cũng so đường mặt một người dọn mau nhiều. Đại gia xếp thành hàng, một đám đi vào, hiện tại liền bắt đầu đi. Đường mặt bên này đã bắt đầu chỉ huy thượng, sớm làm xong sớm kết thúc công việc, nàng hiện tại thời gian chính là khẩn thực. Tiêu Cẩn, không đến mức đem, chúng ta chính mình sao có thể đào thông cả tòa sân A. Chờ bên ngoài người đào thì tốt rồi. Bởi vì giữa trưa ăn Tiêu Cẩn cơm. Cho nên hiện tại đại gia nhưng thật ra đối Kiều Cẩn không có gì mâu thuẫn cảm xúc, bất quá đối đảo Sơn chuyện này vẫn là có điểm ý kiến. Chờ bên ngoài cứu viện đội thì tốt rồi, còn dùng đến chính mình đảo sao? Bên ngoài người. Lâu như vậy, nếu bên ngoài người thật sự sẽ đến đào đường hầm cứu chúng ta, sẽ liền đồ ăn đều không hề cho chúng ta tạo. Nói chuyện chính là ban đầu hỏi đường mặt hay không phân đồ ăn nam sinh. Cũng là cái thứ nhất dựa theo đường mặt yêu cầu xếp thành hàng đi vào người. Người khác nghe xong cái này nam sinh nói trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy, nếu bọn họ thật sự sẽ cứu chính mình, sẽ không liền đồ ăn đều không tiễn. Không có đồ ăn, bọn họ đã sớm chết đói, sao có thể chờ được đến cứu viện đâu. Kỳ thật căn bản là không có cứu viện đi. Rất đơn giản đạo lý, nhưng là người chính là luôn thích trốn tránh chính mình không nghĩ tiếp thu sự thật mà không ngừng lừa gạt chính mình. Chương 339 khách không mời mà đến. Thức mau, đám người an tĩnh lại. Đại gia tự phát xếp thành một đội một đám đi vào dọn cục đá. Trong sơn động cục đá có lớn có bé, có sức lực nam sinh liền nhiều dọn một chút, nữ sinh sức lực tiểu lấy cái tiểu nhân, đối với này đó, đường mặt cũng sẽ không nói cái gì. Hiệu trưởng xem đường mặt trong ánh mắt có chút ý vị thâm trường, cái này động là hắn cấp tiểu cần họa, vừa mới họa không bao lâu, nha đầu này rốt cuộc là như thế nào đem động bằng bản thân chi lực liền chạy đến loại trình độ này. Nay quả thực là không có khả năng sự tình, còn có những cái đó đột nhiên xuất hiện đồ ăn. Nha đầu này trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Không riêng gì hiệu trưởng, nghiêm chủ nhiệm còn có tiểu Trần lao sư xem đường mạt ánh mắt đều thay đổi. Bất quá đường mạt hiện tại có nhiều như vậy chuyện quan trọng phải làm, nàng đâu thèm người khác thấy thế nào nàng. Nếu không phải ghét bỏ giải thích lên sẽ có chút phiền phức nói, nàng thậm chí không ngại trực tiếp ở các nàng trước mặt sử dụng tinh thần lực. Rốt cuộc liền dị thú đều ra tới, phòng trường dị năng giả xuất hiện cũng là sớm muộn gì sự tình. Có này đó cu ly, Đường Mạt Đào đường hầm sự tình tiến triển thuận lợi rất nhiều. Mỗi ngày buổi tối dùng tinh thần lực không khí bom đi đem đường hầm đi phía trước tạc hơn 10 mét, sau đó ngày hôm sau giữa trưa cho đại gia ăn đốn cơm no liền lãnh người tới dọn cục đá, hết thảy đều vừa vặn tốt, nhưng tỉnh nàng không ít sự. Mấy chục mét đá vụn đầu, trên dưới 100 hào người liền một giờ đều không dùng được, thực mau liền dọn xong rồi, giống như là sau khi ăn xong tiêu thực giống nhau, tự nhiên cũng không có người có cái gì câu oán hận, thậm chí còn có chút cảm thấy đây là hạng không tồi rèn luyện vận động. Rốt cuộc mỗi ngày nằm bọn họ cũng rất mệt, có thể hoạt động một chút cũng hảo. Thời gian còn lại đại gia còn ở chuẩn bị kia chàng thi đua muốn tham gia họa, rốt cuộc trước vài tên nhưng đều là có khen thưởng, kia chính là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình đồ ăn, cùng này điểm trung bình xứng đồ vật không giống nhau, sao có thể không tâm động. Đường Mạt bên này đường hầm tạc thuận lợi, bên kia họa tự nhiên cũng là không có rơi xuống. Ở thượng một lần nàng cẩn thận nghiên cứu tiểu cẩn phía trước bị đạo văn họa lúc sau, nàng đã có linh cảm, mỗi ngày đều sẽ lấy ra vài tiếng đồng hồ tới họa. Điều sắc, bôi, bao trùm, phát họa, mỗi một bút đều như là hình thành cơ bắp ký ức giống nhau, làm Đường Mạt có thể thuận lợi đem trong đầu muốn họa ra tới đồ vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh dọn đến tác phẩm thượng. Nàng đối chính mình tác phẩm rất có tin tưởng, dùng cái này tác phẩm tới hoàn thành tiểu cẩn tâm nguyện tuyệt đối không phải chuyện khó khăn. Mà Đường Mạt bên này thập phần thuận lợi, Trương Tư Dương bên kia liền rất gian nan. Bởi vì thượng một lần đoạt giải họa cũng không phải chính mình tác phẩm, cho nên lần này đồng dạng chủ đề, nàng vô luận như thế nào đều hạ không được bút. Nhất định không thể so với kia phúc tác phẩm kém, chính là cuối cùng nàng không thể không thừa nhận, giống như chính mình thật sự họa không ra như vậy trình độ tác phẩm. Đến ra cái này kết luận làm Trương Tư Dương càng thêm thẹn quá thành giận, Tiêu Cần bất quá là một cái bình dân nữ hài, nàng dựa vào cái gì cùng chính mình so. Chính mình sao có thể so nàng kém? Không thể, tuyệt đối không thể bại bởi nàng. Một cái chạng vạng, thiên đã hoàn toàn đen đi xuống, bên ngoài gác đêm lão sư trừ bỏ tiểu Trần lão sư bên ngoài, lại nhiều mấy cái nam lão sư. Mọi người đều xem qua Kiều Cẩn ba ba viết lá thư kia, đối với bên ngoài sẽ ăn người quái thú trong lòng vẫn là có sợ hãi. Tuy rằng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì này núi sâu bên trong còn không có gặp qua kia quái thú, nhưng là rất nhiều sự vẫn là muốn nhiều phòng bị một ít. Núi sâu bên trong không có điểm, trường học mang ai phát điện chiếu sáng trang bị đã sớm đã tiêu hao hầu như không còn, đèn tin qua chân quý, dễ dàng sẽ không bỏ được dùng. Mà chỉ cần trời tối xuống dưới, mọi người trừ bỏ gác đêm cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở lại trong phòng của mình, chờ đợi tân lập lại một ngày tiếp tục tiến đến. Đương nhiên, này cũng không bao gồm Đường Mạt. Đường Mạt buổi tối còn có quan trọng nhiệm vụ đâu, nàng còn muốn đi tạc đường hầm, mắt thấy kia đường hầm liền phải hoàn toàn tạc thông, nàng cũng không thể lơi lỏng. Đêm tối không có ánh đèn đối với Đường Mạt này có tinh thần lực thêm thành tương đương với đêm coi nghi đôi mắt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng. Coi như nàng đứng dậy mặc tốt quần áo chuẩn bị trộm chuồn ra môn thời điểm, bên ngoài vang lên gõ cửa thanh âm. Thời gian này còn có người tới xuyến môn. Đường Mạt đi mở cửa, mà bên ngoài đứng, đúng là Kiều Cẩn ngày xưa bạn tốt, Trương Tư Dương. Trồn cấp gà trăm năm chuẩn không chuyện tốt. Có việc. Đường Mạt cũng không phải là Kiều Cẩn, đối với loại này đã xé rách mặt người tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Trương Tư Dương suy nghĩ thật lâu lời dạo đầu, lại không nghĩ rằng vẫn luôn nhát như chuột liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám Tiểu Cẩn cư nhiên đối nàng là cái này sắc mặt. Trong lòng nhất thời tức giận không thôi thậm chí đã quên chính mình tưởng tốt lời dạo đầu muốn nói gì. Không có việc gì ta đóng cửa. Nói Đường Mạt liền phải đem cửa đóng lại, thời gian quý giá, nàng nhưng không có thời gian bồi phát ngốc. Ai, đừng. Thấy trước mắt môn muốn đóng lại, Trương Tư Dương lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh vươn tay ngăn cản một chút. Đường Mạt thấy Trương Tư Dương rỗi tay cản, trên tay sức lực cũng không giảm, môn thật mạnh tạp tới rồi Trương Tư Dương trên tay, làm nàng theo bản năng đau hô một tiếng. Ngươi, ta làm sao vậy? Đường Mạt nhướng mày, bị tạp đau không bằng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Đường Mạt là đã nhìn ra Trương Tư Dương lần này tới chuẩn là nghẹn cái gì ý nghĩ xấu, cũng không nóng nảy đóng cửa, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem nàng còn muốn làm gì. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Trương Tư Dương cố nén trong lòng tức giận, vì mục đích của chính mình vẫn là ấn chính mình nguyên lai tính toán tiếp theo siếp diễn đi xuống. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi đi? Đường Mạt ôm cánh tay, Trương Tư Dương cái này cô nương thật đúng là đem tâm nhãn đều viết ở trên mặt, nàng nguyên bản còn tưởng rằng là cái đẳng cấp cỡ nào cao người. Tiêu Cẩn có thể bị người như vậy lừa Đường Mạt cũng là cảm thấy có chút vô ngữ. Bất quá cũng trách không được Tiêu Cẩn, rốt cuộc tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn không có bằng hữu, cũng cơ hồ không cùng người kết giao. Cũng chưa từng có người chủ động tới gần quá nàng. Ở Kiêu Cẩn trong thế giới, căn bản là phân không rõ cái gì là người tốt cái gì là người xấu. Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì muốn làm bộ cùng ngươi làm bằng hữu lừa gạt ngươi hòa sao. Chỉ cần ngươi cùng ta đi nơi đó, ta liền nói cho ngươi, người ở đây quá nhiều không có phương tiện. Đây là Trương Tư Dương suy nghĩ thật lâu lý do, Đường Mạt chỉ là nghe một chút liền cảm thấy phiền. Có thể hay không chuyên nghiệp điểm, muốn hại người tốt xấu cũng đến hơi chút trang một trang đi, cũng đừng đem bị người trở thành ngốc tử a. Bất quá vì phối hợp nàng diễn có thể tiếp tục diễn đi xuống, Đường Mạt vẫn là làm bộ một bộ không có đầu óc rất phối hợp bộ dáng. Hảo, ta và ngươi đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Trương Tư Dương còn muốn làm điểm chuyện gì ra tới. Nghe được Tiểu Cẩn thực mau liền đáp ứng rồi chính mình, Trương Tư Dương trong lòng mừng thầm, thành. Người đi theo ta. Trương Tư Dương lãnh Đường Mạt ra cửa, Đường Mạt cũng thập phần ngoan ngoãn phối hợp, ngoan ngoãn đi theo Trương Tư Dương phía sau thong thả hướng đi rừng rậm chỗ sâu trong. Đêm qua tối, Trương Tư Dương thỉnh thoảng liền phải bị dưới chân đồ vật vướng, Đường Mạt còn chi kỷ chạm cách xa nàng một ít, phòng ngừa nàng té ngã sẽ tạp đến chính mình. Mà Trương Tư Dương cùng Đường Mạt phía sau, một cái nam sinh lặng lẽ theo đi lên. Chương 340 đơn sơ bấy dập. Hắn chính là cái kêu ban đầu dò hỏi Đường Mạt hay không phân đồ ăn, cũng là cái thứ nhất đi vào đường hầm dọn cục đá nam sinh, Tề Gia Minh. Tề Gia Minh người này đối với Kiều Cẩn đã tò mò thật lâu. Vì cái gì mỗi ngày đường hầm đều sẽ nhiều hơn 10 mét đá vụn đầu, này rõ ràng là nhân vi, nhưng rốt cuộc là ai làm, như thế nào làm, này hết thể lại cùng Kiều Cẩn có quan hệ gì. Đường hầm đá vụn không phải không có người tò mò cùng hoài nghi, chẳng qua là đại gia cũng không để ý, hoặc là nói để ý cũng vô dụng. Nhật tử đã rất khó, được chăng hay chớ, đại gia hiện tại đối với cùng chính mình không quan hệ sự tình đều đã thiếu một phân tò mò. Nhưng là Tề Gia Minh không giống nhau, hắn là cái tích cực người, hắn tổng cảm thấy này hết thảy đều phải từ Kiều Cẩn trên người tìm kiếm đáp án. Cho nên hắn hôm nay một ngày đều ở lặng lẽ quan sát đến Kiều Cẩn, mà hiện tại Kiều Cẩn ra cửa tự nhiên cũng sẽ không tránh được hắn đôi mắt. Chẳng qua, Kiều Cẩn bên người đó là Trương Tư Dương. Tề Gia Minh nhận thức Trương Tư Dương. Nhà hắn cùng Trương Tư Dương trong nhà còn có một ít hợp tác, nhưng là hắn không quá thích Trương Tư Dương người này. Bất quá Tiểu Cẩn cùng Trương Tư Dương các nàng hai cái phía trước không phải bởi vì cái kia thi đấu sự tình nháo bẻ sao, như thế nào còn sẽ ở bên nhau. Này hết thể trở nên càng ngày càng tốt chơi, Tề Gia Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội, trốn theo đi lên. Cho nên chúng ta muốn đi đâu? Đi càng ngày càng xa, Đường Mạt có điểm không kiên nhẫn, nàng đêm nay thượng còn muốn đi tạc đường hầm đâu. Lãng phí quá nhiều thời gian ở bồi nàng diễn kịch thượng cũng là rất phiền. Trương Tư Dương không nói chuyện, chỉ là thật cẩn thận đi bước một đi tới. Đêm qua tối, Trương Tư Dương ban ngày ở trên đường làm ký hiệu đều trở nên không quá rõ ràng, nàng hiện tại một lòng đều ở tìm trên đường mặt, không có thời gian phản ứng Tiểu Cẩn. Thật là đại vô ngữ sự kiện, Đường Mặt thật sự tò mò phía trước Tiểu Cẩn là như thế nào cùng này Trương Tư làm trò cười cho thiên hạ chỗ, mới làm này Trương Tư Dương cảm thấy Tiểu Cẩn hoàn toàn toàn chính là cái đại ngốc tử. Nếu không phải Đường Mạt tò mò này Trương Tư Dương rốt cuộc muốn làm gì, đã sớm không bồi nàng chơi. Không biết qua bao lâu, Trương Tư Dương rốt cuộc dừng bước chân. Chính là này. Thấy Trương Tư Dương rốt cuộc ngừng lại, Đường Mạt khắp nơi nhìn này chung quanh rốt cuộc có thứ gì, làm Trương Tư Dương nhất định phải mang nàng tới. Ngươi hiện tại có thể nói đi, vì cái gì tiếp cận ta trộm ta họa. Vì có thể nhanh chóng kết thúc mau một chút chạy trở về tạc đường hầm, Đường Mạt chính mình nhanh hơn tiến độ, chủ động hỏi. Nàng kỳ thật cũng không hiếu kỳ đáp án, Trương Tư Dương có thể có cái gì mục đích, đương nhiên là cảm thấy Kiều Cẩn vẽ tranh thiên phú hảo, lại dễ khi dễ, vì tưởng thắng mới làm này hết thảy. Nay cũng không khó lý giải, chẳng qua là không trải qua xã hội đòn hiểm Kiều Cẩn không thể tiếp thu cái này đáp án thôi. Kiều Cẩn, ta thừa nhận ngươi kia phúc hắc họa đích xác thật không tồi, nhưng là kia thì thế nào đâu. Cuối cùng thắng còn không phải ta. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng sẽ có người cùng ngươi làm bằng hữu đi. Tới rồi địa phương. Trương Tư Dương cũng lười đến lại trang. Liên ở Trương Tư Dương nói này hết thảy thời điểm, phía sau bụi cỏ trung phát ra một trận cọ sát thanh âm, như là phong cọ sát bụi cỏ lá cây thanh âm. Cho nên ngươi liền vì kia bức họa tới tiếp cận ta. Sau đó trước tiên vẽ lại giao bản thảo. Chỉ vì thắng được thi đấu. Đường Mạt nghe thấy bụi cỏ trung thanh âm, theo Trương Tư Dương nói đi xuống. Không sai, ta thắng được thi đấu liền có thể thân quốc ngoại càng tốt trường học, liền tính ngươi thắng được thi đấu lại có ích lợi gì. Ngươi ba mẹ có thể làm ngươi xuất ngoại sao? Còn không bằng đem cơ hội cho ta. Đây là cái gì logic? Đường Mạt quả thực bị này cường đạo logic cấp khí cười. Cái dạng gì gia đình mới có thể đủ dưỡng ra tới như vậy kỳ ba, này không phải đại ngốc tử sao? Nguyên bản việc này đã qua đi, quái liền quái trường học lại làm cái này thi đấu. Ngươi lui tái, chúng ta việc này liền tính là xong rồi, ta cũng không vì khó ngươi, thế nào? Trương Tư Dương còn ở lo chính mình nói. Ngươi tưởng như thế nào khó xử ta? Đường Mạt thật là cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không lùi tái. Ta vì cái gì muốn lùi tái? Lui tái liền không thể đủ ở ăn trường học cung cấp đồ ăn, Trương Tư Dương chính mình không bỏ được những cái đó ăn, hiện tại liền tới bức Kiều Cẩn từ bỏ. Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Trương Tư Dương nhìn Kiều Cẩn này một bộ thờ ơ bộ dáng, trong lòng khí không được, tức muốn hộc máu trực tiếp rôi tay sử rất lớn sức lực muốn đẩy Kiều Cẩn. Bất quá nếu là động thủ, thế giới này người còn không có ai có thể là Đường Mạt đối thủ. Ở Trương Tư Dương rỗi tay trong nháy mắt Đường Mạt liền vươn tay bắt được cổ tay của nàng, thuận thế hướng chính mình phía sau một xả, Trương Tư Dương trực tiếp liền ngã vào Đường Mạt phía sau một cái thật lớn hố sâu bên trong. Cái hầm kia nguyên bản mặt trên còn có chút khô nhánh cây làm chút che lấp, hiện tại Trương Tư Dương quăng ngã đi vào lúc sau, cành khô lá cây toàn bộ đều rơi xuống tới rồi nàng trên người, thoạt nhìn thậm chí chật vật. Nha, ngươi như thế nào ngã vào đi, mau ra đây. Đường Mạt quan tâm nhìn về phía ngã ngồi ở hố sâu bên trong Trương Tư Dương. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Trương Tư Phong cách tây nóng nảy, này hố là nàng mấy ngày nay ở trên núi tìm kiếm thật lâu mới tìm được nhất thích hợp bấy dập, chính là vì có thể đem Đường Mạt cấp đẩy xuống, lại không nghĩ rằng hiện tại chính mình rớt vào này hố sâu. Hố sâu chừng 3 mét bao sâu, phía dưới cái gì đều không có, một người nữ sinh chỉ bằng chính mình là tuyệt đối bỏ không ra. Hơn nữa vì làm Kiều Cẩn ở dưới bị tội, Trương Tư Dương còn cố ý ở dưới ném rất nhiều bén nhọn cục đá, hiện tại nhưng hảo, này đó cục đá nhánh cây tất cả đều chiêu đãi chính mình. Nhìn Trương Tư Dương ở dưới trường nha ngũ trảo bộ dáng, Đường Mạt ánh mắt càng thêm lạnh. Nguyên bản chỉ là đồng học chi gian mâu thuẫn, nhưng là hiện tại Trương Tư Dương lại là có như vậy ngoan độc tâm tư. Hiện tại là nàng Đường Mạt tại đây khối thân thể, nếu thật là Kiều Cẩn, như vậy hôm nay ngã xuống chính là Kiều Cẩn. Rớt tại đây trong hố sâu, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, không có bất luận cái gì thức ăn nước uống, là thật sự sẽ chết. Ngươi mau kéo ta đi ra ngoài. Trương Tư Dương phẫn nộ ở hố bên trong thẳng dậm chân, ngoài miệng như cũ không buông tha người, mệnh lệnh Đường Mạt. Hừ, đầu óc không hảo liền đi trị trị, cái này chỉ số thông minh cũng đừng ra tới tú hạt cuối. Này hố sâu không phải Trương Tư Dương chuẩn bị thật lâu sao? Kia nàng liền ở chỗ này ngốc hảo. Xuất hiện đi. Đường Mạt đối với kia bụi cỏ nói. Đi vào thế giới này, bởi vì cùng phía trước thế giới không giống nhau, cũng không có nguy hiểm như vậy, cho nên Đường Mạt cũng không có thời khắc thả ra tinh thần lực cảm giác chung quanh thói quen. Nàng là thật sự không phát hiện có người vẫn luôn theo dõi nàng thẳng đến nơi này, là vừa rồi bụi cỏ phát ra thanh âm, nàng mới biết được nguyên lai nơi đó còn cất giấu một người. Cư nhiên bị ngươi phát hiện. Tề Gia Minh phát hiện chính mình đã bị Kiều Cẩn phát hiện lúc sau nhưng thật ra cũng không có lại che giấu, thoải mái hào phóng từ trong bụi cỏ mặt đi ra.